chương 3321 tần mệnh dùng hoàng kim huyết xua tán, dùng linh lực kích thích, kết quả đầu ông tiếng nổ, kinh mạch mạch máu toàn thân đều giống như có rút, phá lên một hồi thống khổ dữ dội, hơn nữa là mỗi một vị trí trên toàn thân đau nhức kịch liệt, cả người như là bị đột nhiên ném vào bên trong núi lửa, nham tương nóng hổi thiêu lấy da thịt, càng tràn khoang miệng, theo yết hầu hướng xuống, đốt hết nội tạng mạch máu, cũng bắt đầu lửa thiêu xương cốt, tần mệnh càng là chấn áp, cái cảm giác thống khổ kia càng là khủng bố. Trong chốc lát ngắn ngủi, tần mệnh đột nhiên ngửa đầu, hai mắt trừng trừng, gào thét khàn giọng, nhưng mà, một tiếng gào thét này cũng không phải thanh âm bình thường của hắn, mà là một tiếng long ngâm to lớn, long uy cuồn cuộn sôi trào, như là mưa to gió lớn cuộn sạch trang viên, chấn đến lượng lớn đệ tử thế gia đong đưa ngã trái ngã phải, tất cả chén rượu trên bàn đều nứt vỡ. Hắn như thế nào? Diệp Khuynh Thành bị tỷ tỷ lôi kéo không ngừng lui về phía sau. Tất cả cường giả thế gia toàn bộ lao đến bên người công tử tiểu thư bản thân, liền mang theo lui về phía sau. Tần mệnh thống khổ gào thét, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, y phục căng nứt, xương cốt toàn thân nhúc nhích dữ dội, da thịt đều giống như gợn sóng quay cuồng. Lượng lớn cường giả xông lại, muốn chấn áp cái tên gia hỏa quấy rối này, nhưng mà, toàn thân tần mệnh kịch liệt sôi trào sóng khí, cùng với lôi chiều tối tăm khủng bố, cuộn sạch bốn phương tám hướng, lôi uy khủng bố, cùng long uy đan vào nhau, chấn đến những cường giả kia sợ hãi không dám về phía trước, tần mệnh trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, cuộn lấy mình, xương sống răng rắc vang lên, như đều muốn đem da thịt căng ra, da thịt toàn thân nhanh chóng biến thành vảy rồng, cứng rắn tinh mịn, hiện ra hàn quang lạnh giá, hai tay hai chân bành trướng uốn lượn, trở nên vừa thô vừa to dị thường, một cái đuôi cường tráng theo thắt lưng khuếch tán đi ra, bị vảy rồng cứng rắn bao bọc. Đó là rồng. Vô số người kinh ngạc nhìn chỗ đó, bên trong lôi chiều sôi trào, long uy mênh mông cuồn cuộn, một quái vật hình người đang thống khổ bi thương gào thét, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn đang biến hóa thân thể, đầu rồng, vảy rồng, vuốt rồng, còn có đuôi rồng, liên tiếp hiện ra trong mắt mỗi người. Không sai, là rồng. Hắn là một con rồng. Trang viên đong đưa, gió lớn tàn sát bừa bãi, tiếng sấm cùng tiếng rồng ngâm giao hòa, hình thành một bức âm chiều rung động lòng người, kích thích linh hồn của mỗi người. Ngay cả bọn người cổ thiên thần đều ngưng trọng sắc mặt, gạt ra thủ vệ, đi đến phía trước, toàn thân bắt đầu khởi động cường uy, chống cự lại cái cỗ lôi uy cùng long thế bạo ngược kia, ánh mắt giống như là điện mang ngưng mắt nhìn kỹ, tần mệnh gào thét trong thống khổ bi thương, trong gào thét hóa rồng, không phải hắn tự nguyện, mà là bị một cỗ lực lượng đáng sợ cưỡng ép kích thích biến hóa. Ngắn ngủn một phút đồng hồ mà thôi, hắn đã biến thành một bạo long hình người đáng sợ, ngửa đầu gào thét, tiếng rồng ngâm mênh mông cuồn cuộn. Truyền đến Hoàng Thiên Thành, kinh động đến vô số mãnh thú cùng cường giả. Long Nhân. Sau khi kinh ngạc, Diệp Khuynh Thành kích động nắm chặt tay tỷ tỷ, Long Nhân hoàn mỹ, không phải bộ phận biến hóa, mà là toàn thân long hóa, đây chính là Long Nhân trong truyền thuyết, hơn nữa còn là lôi Long Nhân. Long Nhân. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, lại nhìn về phía cái cỗ lôi chiều bạo động kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Long Nhân. Thời đại này vậy mà còn có Long Nhân. Sắc mặt Huyễn Độc Thú dần dần u ám, Long Tử, là khí tức Long Tử, rốt cục ngờ vực vô căn cứ trong lòng kia cũng thật không thể tin được mà định hình, hắn là Tần Mệnh. Tần Mệnh lại luyện Long Tử. Nhân loại nuốt Long tộc tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại biến hóa này, chỉ có một giải thích, Lôi Nguyên Châu. Tần Mệnh noi theo yêu nữ Long Kiều, lợi dụng lực lượng sáng thế bên trong Lôi Nguyên Châu, nuốt rồng, luyện rồng, hóa rồng. Tốt thay cho một tên Tần Mệnh. Long Kiều dùng mấy năm thời gian nghiên cứu, hắn dùng mấy tháng liền ra hiệu quả. Trách không được vẫn luôn tìm không thấy tần mệnh, hắn biến thành yêu. Phương hướng lớn không đúng, úp sấp cả Hoàng Thiên Thành đều tìm không thấy. Tần mệnh, tần mệnh. Huyễn Độc Thú gầm nhẹ trong lòng, nuốt Long Tử, hóa lôi Long, ngươi là muốn là địch cùng toàn bộ bách luyện thú vực. Nếu để cho ngươi còn sống rời khỏi, ta cũng không phải là Huyễn Độc Thú. Sắc mặt đám người Bất Tử Tả Vương ngưng trọng, liền biết sẽ không luôn thuận lợi được, quả nhiên. Nhưng, tần mệnh vậy mà có thể hóa rồng, hắn là làm sao làm được? Long Nhân, trách không được Diệp Khuynh Thành nhất định muốn mua nó, còn đem ném bạch hổ đi. Dương Luyện cùng ở bên người cổ thiên thần, hừ lạnh, còn đang suy nghĩ về thanh bằng bán huyết của bản thân. Tuy nhiên trong ánh mắt lại mang theo vài phần ngưng trọng, Long Nhân có thể hóa rồng đến loại trình độ này, khẳng định có lấy huyết mạch long tộc cường đại, tương lai tiềm lực không thể đo lường. Dùng tài nguyên linh hạch đấu thú cung, nói không chừng có thể đem hắn bồi dưỡng đến cấp bậc cửu trọng thiên. Diệp gia ngu ngốc buôn bán lời một siêu cấp chiến thú. Hỗn Thế Chiến Vương yên lặng cảm thụ lấy bầu không khí hiện trường, nắm chặt hai tay, tùy thời chuẩn bị vung ra Hoang Thần Tam Xoa Kích. Nhưng biểu lộ của Cổ Thiên Thần có chút quái dị, ánh mắt dường như lưỡi rắn lập lòe, mơ hồ có một loại ý nghĩa kỳ quái. Tần Mệnh thống khổ không chịu nổi, mỗi cái tế bào toàn thân trong ngoài ngoài đều giống như muốn đốt đi. Tuy nhiên hắn chính là dựa vào ý chí khác hẳn với người bình thường, khống chế lấy thân thể như bạo tạc, không để cho Vĩnh Hằng Vương Đạo đều tách ra. Hắn dãy dụa đứng lên, cực lực điều động hoàng kim huyết bơi lội tại toàn thân, cũng kích thích năng lượng tang trung làm tỉnh giấc linh hồn. Hắn không biết cái cảm giác đau nhức kịch liệt đột nhiên xuất hiện này là xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cưỡng ép áp chế. Một hồi lâu, tại thời điểm cường giả hoàng thất muốn mạnh mẽ ra tay trấn áp hắn, hắn trong ánh mắt quái dị của tất cả mọi người một chút khống chế được lôi chiều, cưỡng ép thu về trong thân thể. Các vị tiền bối, giao cho ta. Diệp Khuynh Thành ngăn cường giả hoàng thất lại, xin lỗi Mộng Ly công chúa, đi đến trước mặt Tần Mệnh, cùng ta đi, nhanh rời khỏi nơi này. Tần Mệnh lo lắng sống lâu xảy ra vấn đề, cũng bước nhanh đuổi kịp Diệp Khuynh Thành. Diệp Thanh Thần lo lắng xảy ra vấn đề, cũng bước nhanh đuổi kịp, hai tay ngưng tụ lấy luồng khí lạnh, tùy thời chuẩn bị phong ấn Long Nhân. Bọn hắn chân trước vừa đi bầu không khí, trang viên liền lập tức oanh động. Rất nhiều người còn chưa từng nghe qua cái gọi là Long Nhân gì, dồn dập nghe ngóng những người khác, nhưng kẻ biết rõ loại sinh vật Long Nhân này tức thì rất kinh ngạc, loại sinh vật này vậy mà vẫn tồn tại, có thể trưởng thành đến thiên võ cảnh, huyết mạch khẳng định vô cùng cường đại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Long Nhân không được Long tộc tán thành, càng không được nhân tộc chấp nhận, Diệp Khuynh Thành còn thật có quyết đoán, lại chứa chấp nó, còn đưa đến nơi cao quý cách. Thiên võ cảnh lục trọng thiên, Phạm Dương cảm thụ lấy Tần Mệnh khí thế, trong lòng bao nhiêu bình phục chút ít. Bị một linh yêu cao hơn hắn nhất trọng thiên tổn thương đến, cũng không tính quá mất mặt. Nhưng đó lại là một Long Nhân, có lấy huyết mạch Long tộc càng có tiềm lực nhân tộc, nếu như bồi dưỡng được, tương lai tuyệt đối sẽ là một siêu cấp chiến thú. Trách không được Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Thanh Thần ưu ái hắn như vậy. Hỗn Thế Chiến Vương thoáng để tâm xuống, hữu kinh vô hiểm. Nhưng, Cổ Thiên Thần bỗng nhiên thấp giọng nói, có ai đi qua Thiên Không Thành? Thiên Không Thành, ta liền đi qua. Lâm Lang Thịnh Hội lần này, có ai đi qua? Giống như Vũ Gia, Lý Gia đều đi qua. Như thế nào? Có ai thấy tận mắt qua Tần Mệnh chiến đấu? À, biểu lộ bọn người Dương Luyện khẽ biến, kinh nghi nhìn Cổ Thiên Thần. Xét màu đen. Ánh mắt Cổ Thiên Thần ngưng trọng lại, người khác chỉ chú ý hóa rồng, hắn lại lưu ý đến lôi chiều đặc thù kia. Long Nhân. Điều thiên võ cảnh lục trọng thiên mới bị phát hiện, giấu quá kỹ. Nữ tử áo đen bên cạnh Thiên Hoang nhìn bọn người Tần Mệnh rời khỏi, trong ánh mắt mang theo vài phần phức tạp. Không nghĩ tới nàng vậy mà sẽ ở trong Tiên Linh Đế Quốc, đụng phải Long Nhân trong truyền thuyết, đây chính là bán nhân tộc so với tộc đàn các nàng càng thần bí hơn. Hắn khi trước thuộc về Bất Tử Tả Vương, bị Diệp Khuynh Thành mua xuống. Thiên Hoang oai hùng không mất tuấn lãng, dáng người kiên cường như chiến mâu, cho người khác một cỗ bức người sắc bén cùng kiên cường. Cặp mắt của hắn bởi vì dung hợp bất tử minh kính, mà như là sáng ngời như tinh thạch. Bất Tử Tả Vương được xem là một đời kiêu hùng cổ hải, vậy mà lại luân lạc tới loại tình trạng này. Long Nhân thật tốt lại bị đoạt đi cũng không dám có câu oán hận, nếu là lúc trước tới nơi này, thân phận của hắn đủ để cho rất nhiều lão tổ thế gia tự thân tiếp đãi, cũng sẽ để cho hoàng thất chỗ đó cảnh giác mục đích hắn đến. Nhưng từ lúc hắn vào thành đến bây giờ, ngoại trừ hoàng thất phái người điều tra cảnh giới hắn tại sao lại ngã xuống đỉnh phong, thì thật giống như căn bản không có người nào như vậy. Nếu như không phải những tin tức hắn cho Diệp gia kia để cho hoàng thất rất xấu hổ, chỉ sợ lúc Bất Tử Tả Vương rời đi đều không có người để ý tới. Thiên võ đỉnh phong té xuống thiên võ cảnh bát trọng thiên, ngã không chỉ là cảnh giới, còn có địa vị. Thiên Hoang đều liếc mắt nhìn sang Bất Tử Tả Vương, thiên võ cảnh đỉnh phong là cảnh giới huy hoàng bực nào, là hạng địa vị gì để cho người kính sợ. Một thiên võ đỉnh phong liền đủ chống lên một cái tông môn thế gia vọng tộc khổng lồ, cùng lúc liệt kê trong thế chân và cường tộc cổ hải. Mặc dù thiên võ cảnh bát trọng thiên cũng đủ cường đại, nhưng so với từng cái phương diện tại cảnh giới đỉnh phong thì còn kém rất nhiều, hơn nữa ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thiên Hoang đáng tiếc cho Bất Tử Tả Vương, chẳng phải là đang nói bản thân. Đã từng là một trong những tổ hợp thiên đế kiếp thiên giáo, hạng gì huy hoàng, hạng gì quang vinh, tương lai đều có thể tiếp quản đệ nhất đại giáo nhân tộc kiếp thiên giáo kia. Lại bởi vì một hồi dị biến đột nhiên xuất hiện, hắn ngã xuống thần đàn, bị cài lên tội danh, trục xuất khỏi kiếp thiên giáo, thời điểm thậm chí lưu vong còn bị bí mật đuổi giết, bị buộc bất đắc dĩ rời khỏi cổ hải, chạy nạn đại lục, bọn hắn gặp phải cái gì? Cảnh giới Bất Tử Tả Vương ngã xuống, Phương Minh, Mặc Lân, Dương Nặc cũng đều ngã xuống. Sắc mặt nữ tử áo đen hiện ra vài phần bệnh trạng trắng xanh, nhưng ánh mắt vô cùng lăng lệ ác liệt, có một loại tinh mang sắc bén như liệp ưng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đám người Bất Tử Tả Vương tránh né một năm, bên ngoài đều còn tưởng rằng hắn chết. Ta đoán hẳn là một năm trước gặp phải bất trắc gì, giấu đi nghỉ ngơi. Thiên Hoang không có hứng thú đối với chuyện của Bất Tử Tả Vương, vừa rồi chuyện Long Nhân kia đều không có gì hứng thú. Hắn đến Tiên Linh Đế Quốc có mục đích khác. Thiên Hoang, Trong bóng tối phía sau truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, giống như tận lực khống chế lấy âm điệu, không muốn làm cho người khác phát giác được. Đã suy nghĩ kỹ, Thiên Hoang không quay đầu lại, đưa lưng về phía mảnh tối tăm sau lưng kia. Tinh thần nữ tử mặc áo đen hơi chấn, hai tay trong tay áo đều dùng sức mà nắm chặt, làm ra quyết định sao? Thân phận của nàng. Trong bóng tối mở ra một đôi ánh mắt lạnh như băng, nhìn nữ tử bên cạnh Thiên Hoang. Thân phận của ta không quan hệ với quyết định của các ngươi. Nữ tử áo đen lạnh lùng đáp lễ. Chúng ta có thể đáp ứng, nhưng chúng ta cần muốn nhìn thấy hiệu quả. Ta có thể trở lại cổ hải chính là chứng minh, hiệu quả rất nhanh liền nhìn thấy. Các ngươi nguyện ý cho, lấy ra, không nguyện ý, đừng nói nhảm. Thiên Hoang đã ở chỗ này đợi hơn một tháng, nếu như lại không có kết quả, hắn tình nguyện rời khỏi, đi sâu vào phần thiên thú vực. Tự mình tới bắt. Thanh âm trong bóng tối dần dần tiêu tán, ngay cả tối tăm đều muốn khôi phục lại bình tĩnh. Thiên Hoang đưa tay đi vào dò xét, trong bóng đêm chế trụ một cái quan tài đá nặng nề, tại trước khi tối tăm trọn vẹn biến mất, thu vào văn giới. Nữ tử áo đen đợi chờ nhìn Thiên Hoang, tới tay, có bao nhiêu? Thiên Hoang ngưng thần dò xét lấy văn giới, ở bên trong cưỡng ép chấn mở cái quan tài đá kia, bên trong lập tức sôi trào lên cực nóng huyết khí, mơ hồ có phượng gáy hoàng rít gào vang vọng, ngay cả văn giới của hắn đều trở nên nóng hổi. Trong thạch quan lẳng lặng nằm ba cây huyết thạch lớn cỡ nắm tay, bên trên huyết khí lượn lờ, bên trong như có lấy bóng dáng phượng hoàng quay quanh, phát ra tiếng gáy to lành lạnh. Đây là hoàng huyết thạch, một loại ngọc thạch có được năng lượng niết bàn chân quý, chúng thai nghén bên trong vạn cổ hỏa sơn tại phần thiên thú vực. Ngọc thạch bình thường đều có năng lượng rất mạnh, nếu như bị phượng hoàng còn nhỏ nuốt luyện qua, sẽ nhiễm lên máu phượng hoàng tinh khiết, có được lực lượng niết bàn nhất định. Ngọc thạch chân quý lại đặc biệt, hơn nữa vô cùng khan hiếm, có thể ngộ nhưng không thể cầu, bên ngoài rất ít nhìn thấy. Chỉ có đế quốc khổng lồ như Tiên Linh đế quốc mới có thể trong vạn năm tuế nguyệt tích lũy được mấy khối. Thiên Hoang dung hợp bất tử minh kính, đã có thể nói là lực lượng biến thái vô địch đồng cấp, có thể thôn phệ võ pháp thế công kẻ địch. Lại nguyên vẹn phản hồi về lại, có thể nói bất luận kẻ nào cùng hắn chiến đấu, đều phải làm tốt bị sống sờ sờ tiêu hao chết, kết cục bị thế công bản thân phát ra phản kích trở lại giết chết. Cái này nghe đã rất khủng bố, nhưng Thiên Hoang muốn không chỉ là như vậy, hắn cần năng lực bao dung càng mạnh, uy lực phản kích càng mạnh, thậm chí là vượt qua đồng cấp, uy hiếp được cảnh giới cao hơn. Cho nên, hắn nghĩ tới Hoàng Huyết Thạch. Ba khối, Thiên Hoang thu hồi lại ý thức ở bên trong văn giới. Dùng sức nắm chặt nắm đấm, hắn kỳ vọng có thể có hai khối cũng không tệ, không nghĩ tới hoàng thất vậy mà cho hắn ba khối. Ba khối hoàng huyết thạch lớn cỡ nắm tay có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm, không chỉ có thể rèn luyện bất tử minh kính càng tốt, càng có thể đem huyết mạch thân thể hắn một lần nữa gột rửa một lần. Nữ tử áo đen thay hắn cao hứng, đế anh săn bắt hoàng tuyền, kích thích hoàng gia, cũng kích thích hoàng thất, nếu không bọn hắn cũng sẽ không thống khoái như vậy, là hy vọng tương lai người đấu cùng đế anh, đấu cùng kiếp thiên giáo. Đế anh thôn vệ hoàng tuyền, sẽ có một phen cơ duyên, nhưng cũng thành tựu ngươi. Ngày mai hoàng thiên thành sẽ phải mở ra, chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này. Thiên Hoang không thể chờ đợi được muốn dung luyện hoàng huyết thạch, xem nó có thần kỳ như trong truyền thuyết hay không. Chúc mừng ngươi, nữ tử áo đen thay hắn cao hứng, cũng may mắn bản thân không có chọn lầm người. Thời điểm Tần Mệnh trở lại hoàng thiên đấu thú cung, toàn thân đau nhức kịch liệt cơ bản khống chế được đến trong vòng phạm vi thừa nhận, nhưng thân thể biến đổi thành long nhân bất luận cố gắng như nào đều về không đến nguyên hình. Tần Mệnh một bên áp chế thống khổ, một bên kiểm tra thân thể, cũng đang hồi ức đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn rất hoài nghi là Phạm Dương giở trò quỷ, nhưng hôm nay Phạm Dương nên là lần đầu tiên gặp hắn, ngoại trừ chút xung đột này, những thứ khác kỳ thật không có gì. Đương nhiên cũng không loại bỏ hắn phải nhìn một chút bản thân là linh yêu gì, động tay động chân ở trên quạt ngọc. Nhưng nếu như không phải hắn, thì sẽ là người nào? Tại sao phải nhằm vào chính mình, lại là dùng thủ đoạn gì? Tần Mệnh có một loại bất an lái đi không được, chuyện này hoặc là chỉ là trùng hợp ngoài ý muốn, hoặc là chính là có chuyện lớn sắp xảy ra, ví dụ như có người nhìn chằm chằm vào hắn, còn hoài nghi thân phận của hắn. Ngươi là làm gì? Diệp Khuynh Thành ngồi ở trên xe vua, thưởng thức thân thể dữ tợn lại cường tráng của Tần Mệnh, trong lòng có thể nói là vô cùng vừa lòng, không uổng công nàng hoa nhiều tâm huyết như vậy. Đầu rồng uy vũ, thân hình to lớn, cái đuôi trắng kiện, móng vuốt sắc bén, còn có vảy rồng cứng rắn tinh mịn toàn thân. Mỗi một chỗ đều hoàn mỹ như vậy, mỗi một chỗ đều kinh diễm như vậy, người khác thưởng thức không được loại xinh đẹp này, nàng quanh năm chăn nuôi linh yêu, lại có thể thưởng thức ra, đến cái mỹ cảm tràn ngập dã tính cùng lực lượng kinh diễm này. Ngươi tính toán ta, có phải ngươi cho ta uống thuốc gì hay không? Con ngươi dựng của Tần Mệnh thẳng có chút lắc lư, cẩn thận nghĩ đến hết thảy những chuyện xảy ra vừa rồi, nếu quả thật bị người khác nhìn chằm chằm vào, hy vọng hắn muốn trốn khỏi Hoàng Thiên Thành liền xa vời, còn khả năng lâm vào đại nguy cơ. Ta còn thật muốn, ta chỗ đó có bảo dược kích thích huyết mạch. Diệp Khuynh Thành nhẹ nhàng lướt qua lân giáp cứng như sắt thép trên người Tần Mệnh, lạnh giá cứng rắn, dường như có thể chống cự ở thần binh lợi khí bổ chém. Trong nội tâm nàng thậm chí có loại dao động không hiểu, muốn ôm cái thân hình hoàn mỹ này. Ngươi có cảm giác gì đặc biệt? Diệp Thanh Thần mặc dù kinh diễm lấy hình thái hoàn mỹ của long nhân này, gần như giống bức họa trên sử sách như đúc, tuy nhiên đột nhiên bi thương gào thét biến hóa hiển nhiên không bình thường. Đau, toàn thân trong trong ngoài ngoài đau. Tần Mệnh mặc dù có thể chịu được cái này cỗ cảm giác nhức kịch liệt, nhưng không có nghĩa là không đau, cả người giống như là muốn sống sờ sờ bị hòa tan, không thể không gắt gao căng cứng lấy, cắn chặt hàm răng sắc bén chống cự lại. Ta kiểm tra cho ngươi, Diệp Thanh Thần vừa muốn thò tay, Tần Mệnh lại vội vàng né tránh, ta có thể nhịn. Rất nhanh là tốt. Diệp Khuynh Thành cười nói, tỷ tỷ không nên ép hắn, có dã tính rất tốt, ta liền thích cái hương vị này. Diệp Thanh Thần lắc đầu im lặng, tuy nhiên Diệp Khuynh Thành có thể nhặt được một đại bảo bối như vậy chính xác nên cao hứng. Cảnh giới long nhân hiện tại đã là thiên võ cảnh lục trọng thiên, dùng tài nguyên hoàng thiên đấu thú cung bồi dưỡng qua 1-2 năm, nên sẽ có thể giúp hắn tiến vào thiên võ cao giai cảnh, lại tốn chút ít tuổi tác toàn lực bồi dưỡng, nói không chừng có thể đi vào bát trọng thiên. Nếu như tương lai ngày nào đó có hy vọng tiến vào cấp bậc cửu trọng thiên, dù là tập trung toàn bộ tài nguyên hoàng thiên đấu thú cung bồi dưỡng đều đáng giá. Đã có một siêu cấp chiến thú như vậy mỗi ngày ở cùng, nàng cơ bản không cần lo lắng an nguy của Khuynh Thành. Mà Khuynh Thành đã có một siêu cấp chiến thú như vậy, địa vị trong gia tộc nhất định sẽ lại để thăng hai bậc thang. Tần Mệnh trở lại Hoàng Thiên Đấu Thú Cung liền bắt đầu ngưng thần kiểm tra, chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt tỉ mỉ điều tra mỗi một vị trí trên toàn thân. Chỉ chốc lát sau, còn thật để cho hắn tra ra chút vấn đề, bên trong hoàng kim huyết mơ hồ tung bay chút đồ tăm tối, đang rõ ràng thôn phệ lực lượng sinh mệnh bên trong. Chúng độc, là ai hạ độc ta? Tần Mệnh hoài nghi cô nương Diệp Khuynh Thành kia làm quái, thậm chí hy vọng là nàng, nếu không vấn đề liền thật nghiêm trọng. Không được, ta mau rời khỏi nơi này. Bất kể là có phải là bị tập trung hay không, đều cần làm ý định xấu nhất. Khi trước hết thảy thuận lợi, Tần Mệnh còn nghĩ đến chơi đùa cùng những đệ tử thế gia này, nhưng đột nhiên xuất hiện một ngoài ý muốn như vậy, để cho hắn không làm chuẩn bị không được. Tần Mệnh ngưng thần tĩnh khí, thúc giục hoàng kim huyết luyện hóa những hắc độc kia. Đau nhức kịch liệt từng chút một biến mất. Thân thể không lại căng cứng cứng ngắc như vậy, vảy rồng trên người cũng bắt đầu dần dần sút giảm. Giấu đến đủ sâu, thậm chí có cảnh giới thiên võ cảnh lục trọng thiên. Diệp Khuynh Thành ném cho Tần Mệnh một cái chăn lông, phủ trên thân thể đang dần dần biến trở về hình người của hắn. Còn có bí mật gì, cùng ta tâm sự. Tần Mệnh quấn chặt chẽ chăn lông, đem thanh âm ép tới khàn khàn trầm thấp, ta muốn rời khỏi nơi này. Rời khỏi, ta đã bỏ ra giá tiền rất lớn trên người của ngươi, ngươi đã là của ta, vĩnh viễn là của ta. Diệp Thanh Thần cũng cảnh cáo Tần Mệnh, làm rõ ràng thân phận của ngươi, từ nay về sau, ngươi phải vĩnh viễn thủ tại bên cạnh Khuynh Thành, toàn tâm toàn ý trợ giúp nàng, thủ hộ nàng, nếu có bất luận dị tâm gì, ta tuyệt đối không nương tay. Tần Mệnh nói, không cần chờ đến hừng đông, thân phận long nhân ta đây cả toàn thành cũng biết, có thể sẽ kích thích rất nhiều thế gia vọng tộc hạ lùng bắt long nhân khắp thiên. Sau đó thì sao? Ta muốn tìm đến muội muội ta, mang nàng đến nơi đây. Ngươi còn có muội muội? Diệp Thanh Thần kinh ngạc, lại nhìn về phía Diệp Khuynh Thành. Mua một tặng một, biểu lộ Diệp Khuynh Thành hơi trì hoãn, lúc này mới đúng nha. Nàng bảo đảm với Tần Mệnh, nói, ta sẽ bồi dưỡng nàng như bồi dưỡng ngươi, ta cũng sẽ sủng ái nàng như bảo vệ ngươi. Một ngày có ta ở đây, thì không có ai có thể tổn thương các ngươi. Một ngày Diệp gia còn hưng thịnh, thì không có có ai dám uy hiếp ta. Có tiên linh đế quốc chống lấy, Diệp gia vĩnh viễn là gia tộc cường thịnh cổ hải. Hoàng Thiên Thành mở lúc nào liền đi lúc đó. Tần Mệnh bây giờ có thể dùng đúng là Diệp gia, thông qua bọn hắn rời khỏi Hoàng Thiên Thành, lại gặp mặt hỗn thế chiến vương bọn hắn xông vào cổ hải. Không cần gấp gáp như vậy, ngày mai bắt đầu rất nhiều người đều dán mắt vào ngươi, ta thời điểm này mang theo vội vã rời khỏi, bọn hắn nhất định sẽ đuổi kịp. Ngươi kiên nhẫn đợi 2 ngày, ta làm chuẩn bị. Không có thời gian chuẩn bị, ta là từ chỗ bất tử tả vương bị ngươi mua tới, rất nhiều người khả năng đều sẽ đi tìm hắn, hỏi hắn từ chỗ nào tìm đến ta, có long nhân khác hay không. Hắn biết rõ nơi muội muội của ngươi ẩn thân. Biết rõ một chút. Như vậy, ngươi trước nói cho ta một nơi đại khái, ta an bài La Sát qua đi chuẩn bị trước. Diệp Khuynh Thành đều đã xem hai đầu long nhân trở thành tài sản riêng của nàng. Thà rằng cũng không có khế ước thú khác, cũng phải bồi dưỡng hai long nhân này lên. Tương lai mang theo ra ngoài, một trái một phải một được một mái hai đầu long nhân trông coi, ngẫm lại cũng rất thỏa mãn. Ngươi đến cùng có bao nhiêu tộc nhân? Diệp Thanh Thần lại cảm thấy có chút cảnh giác. Nếu như chỉ là 1-2 long nhân, Diệp gia bọn hắn có năng lực giữ được, cũng có thể chống đỡ áp lực chỗ thú vực. Nhưng nếu như tỏa ra một đại tộc bầy, đừng nói Diệp gia bảo vệ không được, toàn bộ tiên linh đế quốc cũng không dám bảo vệ. Hai huynh muội chúng ta. Phụ mẫu các ngươi phụ là ai? Không biết. Tần Mệnh làm bộ hờn giận. Nếu như ngày mai mở cửa thành, ta cùng ngươi đi qua. Tính cách Diệp Thanh Thần càng cẩn thận, nàng muốn đích thân qua đi xem tình huống như thế nào, để tránh muội muội chỉ lo chiếm hữu Long Nhân, bỏ qua lợi ích gia tộc. Mà chỗ Hoa Trang Viên đó sẽ tiếp tục cử hành yến tiệc, Mộng Ly công chúa cùng bọn người Cổ Thiên Thần đã lén làm một ít trao đổi, dò xét thái độ của bọn hắn, cũng hàm xúc biểu lộ thái độ hoàng thất. Tuy nhiên Mộng Ly công chúa nhìn ra, khắp nơi càng muốn tin tưởng là hoàng thất bọn hắn tại quấy phá, nhất là chỗ Lâm gia, ánh mắt nhìn về phía Mộng Ly đều mang theo thù hận, bất luận làm sao nói chuyện với nhau, bọn hắn đều mang theo thái độ châm chọc khiêu khích. Mộng Ly công chúa hy vọng Bất Tử Tà Vương giải thích, Bất Tử Tà Vương rất phối hợp, liền nói những lời kia tất cả đều là bản thân phỏng đoán, sở dĩ nói những lời kia cùng Diệp gia, chủ yếu là hy vọng đạt được Bạch Hổ. Kết quả, ăn ngay nói thật lại trọn vẹn không có hiệu quả, trong ánh mắt rất nhiều người vẫn là mang theo hoài nghi, càng muốn tin tưởng đó là lời Mộng Ly công chúa bắt buộc Bất Tử Tà Vương nói. Bởi vì đám tộc lão trong gia tộc bọn họ đều cảm thấy chính là hoàng thất làm, như vậy trọn vẹn phù hợp với tình thế trước mắt, cũng phù hợp với cách làm của hoàng thất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa đối với đám người Bất Tử Tà Vương phối hợp, tất cả đệ tử thế gia vọng tộc đều rất thất vọng, bọn họ chạy tới tham gia yến hội càng hy vọng nhìn thấy một hồi Bất Tử Tà Vương đối kháng cùng Mộng Ly công chúa. Kết quả, vậy mà khinh địch liền bị thuyết phục như vậy. Mộng Ly công chúa rất bất đắc dĩ, giống như phụ hoàng nói, hiện tại tất cả thế gia tình nguyện tin tưởng chuyện bản thân nguyện ý tin tưởng. Yến hội cuối cùng, Mộng Ly công chúa tuyên bố ngày mai Hoàng Thiên Thành chính thức mở ra, không lại lùng bắt Tiên Vương chiến trụ. Một đám ngu xuẩn. Nữ tướng bên người Mộng Ly công chúa âm trầm mặt nhìn đám đệ tử thế gia lục tục rời khỏi, cũng oán hận đám người Bất Tử Tà Vương kia. Bất Tử Tà Vương đến cùng tại sao phải nói những lời kia? Khả năng thật là muốn đạt được Bạch Hổ, cũng có thể là bên trong có chút mục đích trả thù. Hắn đến Hoàng Thiên Thành là hành động bí mật, kết quả bị một hồi ngoài ý muốn đánh loạn, còn bị vây ở chỗ này, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán niệm đối với hoàng thất. Hắn đã không còn là Bất Tử Tà Vương năm đó, có tư cách gì oán hận đế quốc? Có muốn ta an bài người thu thập hắn hay không? Thu thập hắn? Vậy ngày mai toàn thành tin đồn cũng sẽ là Bất Tử Tà Vương, nhìn thấu bí mật hoàng thất, bị hoàng thất bí mật xử tử. Như vậy chẳng khác nào xác thực tội danh của chúng ta. Hơn nữa bởi vì chút chuyện như vậy liền giết Vương Hải vực phía Bắc, không biết lại sẽ kích thích bao nhiêu hỗn loạn. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chịu đựng? Nữ tướng không cam lòng, tin tức đang không ngừng khuếch tán, đã truyền đến chỗ rất nhiều dân chúng bình thường, không chỉ danh dự hoàng thất chịu nhục, ngay cả Luân Hồi Đảo chỗ đó cũng bắt đầu có câu oán hận, mà tương lai khi tin tức truyền đến Cổ Hải, không biết lại sẽ có bao nhiêu thanh âm nói Tiên Linh Đế quốc nhu nhược, vì không cùng Kiếp Thiên giáo đối kháng, vậy mà nghĩ ra một cái phương pháp xử lý vụng về như vậy, tự chúng ta rõ ràng không phải chúng ta làm, nên cũng không phải gia tộc nào đó làm, kẻ địch thật sự, rất có thể còn tiềm phục tại Hoàng Thiên Thành. Ngày mai cửa thành mở ra, hắn liền nghĩ biện pháp rời khỏi. Công chúa hoài nghi là Tần Mệnh. Nữ tướng đè thấp thanh âm. Mộng Ly công chúa nhìn qua trời sao, trầm ngâm nói, có khả năng là hắn, có khả năng sẽ là người khác. Ta đêm nay liên hệ tất cả kẻ trấn thủ hoàng thành, ngày mai bắt đầu phối hợp ngươi quản chế toàn thành, tập trung từng người rời đi. Chỉ cần tìm đến đầu sỏ gây nên, lời đồn tự sụp đổ. Ta nhất định quản chế đến mỗi người. Đúng rồi, công chúa, đêm nay chuyện Long Nhân kia. Long Nhân không được yêu tộc tán thành, nhân tộc cũng không cho. Diệp Khuynh Thành xem hắn là bảo, nhưng không bao lâu liền gặp phải rất nhiều nhân tộc cùng yêu tộc thảo phạt, chuyện này để cho Diệp gia bọn hắn đau đầu đi thôi. Diệp gia gần nhất không an phận, vô cùng tiếp cận cùng Thương gia, coi như cho bọn hắn một chút giáo huấn. Ta nói là chuyện hắn vì cái gì đột nhiên như vậy? Hình như là bị cái gì kích thích. Mộng Ly công chúa suy nghĩ, quả thật có chút kỳ quặc. Phía sau bọn họ bỗng nhiên dương lên sương mù tối tăm. Một nam tử lãnh tuấn từ bên trong đi ra, hắn là trúng độc. Hoàng tử, nữ tướng có chút cúi đầu, hành lễ nam tử kia. Hoàng huynh, Mộng Ly công chúa đều hành lễ với nam tử, hắn chính là vị tiểu thiên tử thứ năm Cuồng Lãng Sinh, có lấy song trọng thân phận hoàng tử cùng tiểu thiên tử, lại còn có bối cảnh hoàng thất cường hãn, tương lai rất có thể dẫn dắt hoàng thất tiếp tục thống lĩnh đế quốc. Khi trước tỏa ra tin tức Tần Mệnh là huyễn độc thú, cho hạ độc Long Nhân cũng là huyễn độc thú, thú triều Bách Luyện thú vực. Đã tập kết tại phía Tây Hải vực. Cái gì? Mộng Ly công chúa đột biến sắc. Đoán xem ai đến, con mắt sắc bén của Cuồng Lãng Sinh có chút ngưng trọng, thanh âm mang theo vài phần u ám khàn khàn, một trong Bách Luyện Ngũ Hoàng, Hắc Kỳ Lân. Tiệc tối hoàng gia tại Trang Viên Đế Hoa chấm dứt không lâu, Diệp Thanh Thần liền đạt được báo cáo từ tộc nhân, Mộng Ly công chúa đã đồng ý mở ra cửa thành, liền vào sáng sớm ngày mai. Diệp Thanh Thần lập tức cùng Diệp Khuynh Thành thương lượng cụ thể chi tiết rời khỏi hoàng thành ngày mai. rời khỏi Hoàng Thiên Đấu Thú Cung, chạy về tộc đi báo cáo tình huống. Bởi vì khi trước trong gia tộc chỉ biết là Diệp Khuynh Thành nuôi một long nhân, không biết long nhân này có lấy hình thái hoàn mỹ giống trong truyền thuyết như đúc, hơn nữa đã là cảnh giới thiên võ cảnh lục trọng thiên. Nàng cần phải đi về cùng gia tộc thương lượng, có phải muốn toàn lực bảo vệ lấy long nhân này hay không, lại cần phải đối phó áp lực ngoại giới dùng cùng thú vực kế tiếp như thế nào. Diệp Khuynh Thành an bài tốt đội ngũ La Sát, về tới trong tẩm cung, nhìn Tần Mệnh ngưng thần minh tưởng, môi son hồng nhuận phơn phớt câu dẫn ra độ cong nhàn nhạt vi diệu. Hôm nay thật đúng là một ngày thần kỳ, hình thái hoàn mỹ, cảnh giới thiên võ cảnh lục trọng thiên, còn có cái tính cách bướng bỉnh dã man kia, còn có sắp nghênh đón vị long nhân thứ hai, dù nàng lòng dạ thâm trầm đều có một loại cảm giác như nằm mơ. Khi trước còn có chút bận tâm không tốt khống chế hắn, đợi muội muội của hắn đến, khống chế muội muội hắn chẳng khác nào khống chế hắn cũng tương đương khống chế muội muội của hắn. Tương lai ngày nào đó, bọn hắn liền trở thành phụ tá đắc lực của nàng, trong tương lai tiên linh đế quốc giúp đỡ nàng chống lên một mảnh trời. Diệp Khuynh Thành đảo ánh mắt qua năm đầu dị thú Nguyệt Cực Hùng, Trường Sinh Hồ, lúc trước sưu tập từng cái đều là bỏ ra tinh lực lớn, bồi dưỡng đến thiên võ cảnh càng là đã dùng hết tâm huyết, trước kia xem chúng là bảo bối, nhưng tại trước mặt long nhân anh tuấn này, giống như đều trở nên ảm đạm thất sắc, tẩm cung xa hoa đến yên tĩnh, Dạ Minh Châu chiếu sáng lấy những thạch trụ ngọc trắng cùng vật phẩm trang sức tinh xảo kia, xây dựng ra một không gian quang ảnh duy mỹ, để cho tẩm cung trở nên thần bí đến kiều diễm, hiển lộ rõ ràng lấy thưởng thức của chủ nhân. Diệp Khuynh Thành ngồi vào trên chiếc giường rộng rãi, cẩn thận thưởng thức long nhân. Thời điểm bảo trì hình người đúng là rất anh tuấn nha, góc cạnh rõ ràng, đường cong gương mặt vô cùng rõ ràng, có loại kiên cường như đao gọt búa bổ, nàng rất ít nhìn thẳng nam tử nào, hôm nay khó được thưởng thức một lần, càng nhìn càng hài lòng. Tuy nhiên, nàng càng muốn nhìn chính là hình thái hóa rồng. Loạn, hóa rồng cho ta xem một chút. Diệp Khuynh Thành gọi cái danh tự này luôn cảm thấy khó đọc, sau này sẽ cho hắn lên một cái tên càng có đặc điểm. Tần Mệnh đang yên lặng tính toán phương pháp rời khỏi ngày mai, cũng tỉnh táo hồi tưởng đến chuyện hôm nay, càng là tính toán, càng là suy nghĩ, càng có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tuy nhiên Tần Mệnh có một điểm ngược lại là có thể yên tâm, dù cho có ai thật sự tập trung hắn, nên không đến mức trực tiếp vận dụng cảnh giới cửu trọng thiên, càng không đến mức vận dụng hoàng võ. Như vậy dù cho gặp phải ngoài ý muốn, hắn đều có nhất định cơ hội tránh thoát, lại phối hợp Bất Tử Tả Vương cùng Dương Đỉnh Phong bọn hắn, vẫn là có hy vọng chạy ra tiên linh đế quốc. Ngươi cũng đã bày ra qua một lần, không cần thiết lại giữ bí mật che giấu, nhanh chút, hóa rồng cho ta thưởng thức. Diệp Khuynh Thành nằm nghiêng ở trên giường, dáng người uyển chuyển nghiêng sang bên thước tha nhấp nhô, dưới ánh sáng chiếu xuống vô cùng hấp dẫn, bày ra lấy sức sống thiếu nữ gần như thanh xuân. Nàng xinh đẹp động lòng người, khuôn mặt đẹp đẽ mang theo một chút vui vẻ, đôi mắt dễ thương lưu chuyển, nhìn Tần Mệnh cách nàng chỉ có 20 bước. Nếu có nam tử khác ở đó, một màn cảnh đẹp này đủ để cho hắn phun cả máu, đốt cả thân. Tần Mệnh dương mắt lên, thản nhiên nói, ngươi không lo lắng ngày mai. Ta không lo lắng, ngươi cũng không cần lo lắng. Có tỷ tỷ đi cùng, uy danh tiểu thiên tử, cảnh giới thất trọng thiên, còn có cực hàn áo nghĩa đóng băng trời đất, còn có cái gì phải sợ. Đội ngũ La Sát của Diệp gia chúng ta đều thủ từ một nơi bí mật gần đó. Diệp Khuynh Thành còn tưởng rằng hắn đang lo lắng việc mình sẽ bị đoạt, cười lắc đầu, không nghiêm trọng như vậy. Dù cho các gia tộc tham luyến long nhân, tối đa sẽ chỉ là vụng trộm đi theo bọn hắn, nhìn bọn hắn sẽ đi đâu, có long nhân khác hay không, không có khả năng trực tiếp ra tay đối với nàng. Nếu quả thật làm như vậy, ý nghĩa liền thay đổi hoàn toàn. Diệp gia cũng không phải là nhị lưu gia tộc như Lâm gia, ngay cả Cổ gia đều đến dựa vào, không có ai có thể đơn giản chịu đựng được lửa giận của Diệp gia. Cẩn thận một chút thì tốt hơn, Tần Mệnh nhắm mắt lại, Diệp Khuynh Thành không lên tâm càng tốt, hắn lại càng dễ thoát thân. Hóa rồng cho ta xem một chút, ngươi xem ta như khỉ diễn xiếc. Thanh âm Tần Mệnh lạnh giá. Diệp Khuynh Thành vê lên một quả trái cây bên cạnh, ném hướng Tần Mệnh, thanh âm không có cường thế như lúc ở bên ngoài, ngược lại mang theo lười biếng xốp giòn, rất êm tai, rất chọc người, ta không chỉ mua ngươi, càng sẽ bảo hộ các ngươi không bị thú vực hãm hại, cho nên, ta không chỉ là chủ nhân của ngươi, càng là ân nhân của ngươi. Ta sẽ không xem ngươi như nô, nhưng ngươi là tài sản của ta, ngươi là chiến thú của ta. Ta sẽ không tùy ý điều khiển ngươi. Tuy nhiên ngươi phải nghe lời ta, làm ta chuyện bảo ngươi làm. Hiểu chưa? Tần Mệnh không làm đáp lại, tiếp tục tu luyện. Diệp Khuynh Thành nằm trong chốc lát, lười biếng đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng, dưới lớp y phục mỏng manh rộng thùng thình ẩn ẩn, có thể nhìn thấy cặp đùi rất tròn thon dài, trắng tuyết sáng bóng như là mỹ ngọc, theo cặp đùi đẹp hướng lên, dương lên một độ cong kinh tâm động phách, phác họa ra hình dáng vòng eo hoàn mỹ, làm cho người ta muốn phun máu. Diệp Khuynh Thành đi đến sau lưng Tần Mệnh, tay ngọc thon dài lướt qua bả vai dày rộng của hắn. Cảm thụ lấy cơ bắp vững chắc có lực, đụng phải chủ nhân như ta, ngươi nên cảm thấy may mắn. Đổi thành người khác, khẳng định đem ngươi trở thành yêu thú đến dưỡng, bắt ngươi làm vũ khí mà dùng. Ở chỗ này của ta, ngươi tối thiểu còn có tôn nghiêm của ngươi, còn có thể bảo trì tính cách thích hợp. Ta biết rõ ngươi khả năng không thích mình bị người khác lấy ra làm hàng hóa giao dịch, tuy nhiên, ngươi nên nhận rõ hiện thực, đây chính là mạng của ngươi, là địa vị của ngươi trong cái đất trời này. Thanh âm Diệp Khuynh Thành nhẹ nhàng xốp giòn chỉ hoãn, rơi xuống trong lỗ tai nam tử khác khả năng đã sớm say, Tần Mệnh lại khẽ nhíu mày, cảm giác là lạ. Diệp Khuynh Thành vậy mà từ phía sau ôm lấy Tần Mệnh, thân thể nóng hổi gần như muốn áp vào trên người hắn, còn có cái mùi thơm mê người kia, làm cho tâm thần người ta chập chờn. Nàng dương nhẹ cổ tay trắng, ngả vào trước mặt Tần Mệnh, đầu ngón tay vân vê, vung ra một viên dược hoàn màu đỏ như máu. Thời điểm rời khỏi Đế Hoa Trang Viên, còn nhớ rõ câu nói ta nói kia không? Ta có bảo dược kích thích huyết mạch, ngươi là tự mình hóa rồng, hay là... Tần Mệnh cho mày, ta là nam tử, ngươi không sợ. Diệp Khuynh Thành khẽ giật mình, như là nghe được chuyện cười gì, khoác lấy bờ vai của hắn khanh khách nở nụ cười. Nam tử, ta nghĩ đến ngươi là không dám hóa thành long nhân, mới bảo trì bộ dáng con người, thì ra là xem mình là con người. Buồn cười sao? Diệp Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn gương mặt lãnh tuấn gần ngay trước mắt, bỗng nhiên nhô ra lưỡi thơm tho hồng nhuận phơn phớt chiếc, điểm nhẹ một cái. Không buồn cười, thú vị. Tần Mệnh trầm mặt, ngày mai. Ngày mai lại để cho ngươi nhìn đủ, liền đêm nay. Hiện tại, thùng thùng. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, một thị nữ bẩm báo. Cung chủ, có người đưa đến một tấm thiết bài bên ngoài đấu thú cung, nói là giao cho Long Nhân. Thiết bài. Diệp Khuynh Thành cùng Tần Mệnh đều nhìn về cửa điện. Người nào tặng qua? Sắc mặt Diệp Khuynh Thành không lo lắng, quấy rầy nàng hào hứng. Một tiểu đồng bình thường, nói là có người trong bóng tối cho hắn. Diệp Khuynh Thành đi vào cửa điện, nhận lấy thiết bài kia, trên dưới nhìn một lát, lại kích thích linh lực kích thích, đều không có phản ứng gì, nàng vung tay ném về phía Tần Mệnh. Có ý gì? Tần Mệnh tiếp được thiết bài, bên trên có một chữ to thiếp vàng vương. Bất tử tả vương đưa cho ngươi. Diệp Khuynh Thành kỳ quái, một chữ vương có ngụ ý gì sao? Nàng đã từ chỗ bất tử tả vương đó mua long nhân, cũng không hy vọng hắn còn có liên hệ gì, hoặc là làm cái bí mật gì cùng bất tử tả vương. Tần Mệnh nhìn thiết bài một lát, lại kích thích năng lượng vỡ nát nó, mặt không biểu tình nói, hẳn là bất tử tả vương đưa tới, vương liền là tiêu chí chính bản thân hắn. Đưa cái này là có ý gì? Diệp Khuynh Thành mặt ngọc lạnh xuống, khôi phục tư thái cường thế thường ngày. Hẳn là nhắc nhở ta, có người tìm đến hắn, muốn ép hỏi lai lịch của ta cùng tình huống long nhân khác. Diệp Khuynh Thành nghĩ nghĩ, còn thật có loại khả năng này. Ra tay đủ nhanh nhẹn, không cần lo lắng, chúng ta ngày mai sẽ nhanh chóng qua tới, nối lên muội muội của ngươi cùng trở lại. Sáng sớm ngày mai liền đi. Tần Mệnh nhắm mắt lại, trong lòng lại một hồi chặt chẽ. Vương, không thể nào là bất tử tả vương. Màu vàng bên trên chữ vương, nên chính là máu màu vàng cùng vương ấn, nói cách khác. Thiết bài là hỗn thế chiến vương đưa tới. Hỗn thế chiến vương không có khả năng tặng không tới đây, chỉ có thể một nguyên nhân, chính là cổ thiên thần nhìn chằm chằm vào hắn. Tấm thiết bài xem như bình thường này, ý nghĩa sau lưng chính là Tần Mệnh, trốn. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Thiên Thành rốt cục cũng mở ra cửa thành đóng chặt gần 2 tháng. Mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh dạng đông dài đầy trời đất. Bốn tòa cửa thành uy nghiêm nặng nề ở bên trong thanh âm ầm ầm chậm rãi rộng mở. Rất nhiều thương đội cùng tán tu đã sớm giải sắp xếp lên hàng dài tại trên đường, vô cùng náo nhiệt di chuyển về phía trước, không quên nghị luận chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này. Khi trước đều cho rằng Tần Mệnh tới quấy rối, kết quả lại là hoàng thất giở trò quỷ, cuối cùng còn bị người khác vạch trần, bây giờ liền có chút xấu hổ rồi. Hiện tại cửa thành mở rộng ra, biển người như thủy triều rời khỏi đế quốc, tán ra bên ngoài hải vực, chuyện cũng sẽ theo đó khuếch tán. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người cười nhạo hoàng thất, nghị luận trận sự kiện này. Mỹ Đỗ Toa cùng Dương Đỉnh Phong, tối hôm qua cũng tiếp đến thiết bài của hỗn thế chiến vương, lĩnh ngộ ý tứ bên trong, bọn hắn trà trộn trong biển người, theo đi ra ngoài. Tần Mệnh làm việc cẩn thận như vậy, làm sao lại hóa rồng tại trang viên đế hoa? Mỹ Đỗ Toa vẫn là không nghĩ ra đó rốt cuộc là cố ý, hay là có bí mật gì? Đáng tiếc bọn hắn không thể đi vào trong trang viên, tình huống ngay lúc đó đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn truyền ra. Bọn hắn chỉ biết là có một chuyện như vậy, nhưng lại không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Làm sao hóa rồng không quan trọng, ta chỉ kỳ quái làm sao cổ thiên thần kia phát hiện. Dương Đỉnh Phong cả ngày ở bên ngoài dạo chơi, sớm đã biết hỗn thế chiến vương đến bên cạnh cổ thiên thần. Cho nên thời điểm hỗn thế chiến vương đưa tới thiết bài vương ấn, hắn liền liên tưởng đến là cổ thiên thần có hoài nghi. Chẳng những có hoài nghi, còn khả năng có hành động gì. Dương Đỉnh Phong nhớ tới cái tên biến thái cổ thiên thần kia liền một hồi đau đầu. Hắn tình nguyện đối diện với 10 đầu 8 đầu mãnh thú hung cầm, cũng không nguyện ý đối mặt với cổ thiên thần. Động một chút lại cướp đoạt áo nghĩa, coi như ngươi dốc sức liều mạng đánh ra một kích tuyệt sát, không đợi tới gần thân thể của hắn, đã bị nguyên linh áo nghĩa xung quanh hắn tan rã không sai biệt lắm, cùng một người như vậy căn bản không có chỗ để đánh. Cho dù chết, cũng chết biệt khuất, chúng ta nghĩ biện pháp đối mặt cùng bất tử Tà Vương, nhắc nhở hắn vài câu. Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, còn thật cần ba thiên võ cao giai bọn hắn. Nhiều một phần lực lượng, nhiều một hy vọng. Không cần tiếp xúc, nhìn bọn hắn tự giác. Hoàng Thiên Thành mở ra, tin tức bất tử Tà Vương, hắn còn sống dùng không bao lâu liền truyền đến bát hoang thú vực, cùng kỳ nguy hiểm kia có thể tha hắn. Trừ phi hắn đầu nhập vào hoàng tộc nào đó, nếu không thì phải dựa sát vào chúng ta. Bất tử Tà Vương không phải người ngu, hắn so với ai cũng đều khôn khéo. Hắn hiện tại chỉ là không đi qua được cái khảm trong lòng kia, nhưng nếu như thật đến thời điểm nguy hiểm, hắn sẽ làm ra quyết định. Các ngươi không lo lắng bất tử Tà Vương cưỡng ép Tần Mệnh đi vô hồi cảnh thiên, tìm nơi nương tựa. Đưa qua một Tần Mệnh, vô hồi cảnh thiên nhất định sẽ trọng dụng hắn. Bất tử Tà Vương là người ăn nhờ ở đậu sao? Đưa một Tần Mệnh, có thể vĩnh viễn bảo vệ địa vị hắn tại vô hồi cảnh thiên ư? Vô hồi cảnh thiên sẽ vì hắn khai chiến cùng bát hoang thú vực sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn đi chính là một lúc được sủng ái, nhưng nói cho cùng hắn vẫn là một ngoại nhân. Sau này liền biến thành gia nô, lại về sau, nói không chừng lúc cùng ma tộc khai chiến còn có thể ném đi qua hy sinh trước. Đừng nói nhiều như vậy, ta dự cảm có khả năng sẽ có một hồi đại chiến. Dương Đỉnh Phong khó được nghiêm túc, một khắc nhận đến thiết bài này, liền biết hành động trận vẫn luôn thuận lợi này sẽ dùng không thuận lợi đến hết. Tuy nhiên trong tâm hắn lại bành trướng lên máu nóng, yên lặng 2 tháng, hắn thật hận không thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến một hồi. Mặc dù vạn phần hung hiểm, hơi không cẩn thận liền chết thảm, nhưng như vậy mới kích thích, mới đủ kích tình. Nếu quả thật đánh nhau, chẳng khác nào tuyên chiến tiên linh đế quốc. Toa toa, nàng mang thai sao? Gọi ai toa toa? Mỹ Đỗ Toa trầm xuống mặt, xưng hô này làm sao nghe đến buồn nôn như vậy? Ai mang thai? Chớ nói lung tung, làm 2 tháng, không có mang thai. Rất kỳ quái, có phải thời không vặn vẹo, ảnh hưởng sinh dục hay không? Ai cùng ngươi làm 2 tháng, có thể câm miệng hay không? Chúng ta cần phải đi. Bất tử Tà Vương nhìn xung quanh trang viên, u nhã tĩnh mịch, hoàn cảnh coi như không tệ. Hắn dừng ở chỗ này 2 tháng, tĩnh dưỡng 2 tháng, chẳng phải là suy tư 2 tháng. Hắn cao ngạo trong lòng có tất cả không cam lòng, có các loại bất đắc dĩ, càng có rất nhiều kháng cự, nhưng đúng là vẫn còn trong 2 tháng trầm mặc này biến thành thỏa hiệp. Mà phần thỏa hiệp này chẳng phải là một loại đánh cược khác, mà là một hồi dãy giụa phá lại lập. Có lẽ, mạng của hắn từ một khắc hàng lâm vạn tuế sơn này đã liền thay đổi. Hắn trước kia đã chết, hắn hôm nay càng nên tìm kiếm một loại đột phá mới. Chúng ta về bất tử môn sao? Tâm tình Mặc Lân cũng bình phục rất nhiều, cửa thành đã mở, tin tức đang khuếch tán. Bọn hắn trong trận sự kiện này mặc dù chỉ là tiểu nhân vật, dâu ria, nhưng chuyển đến chỗ bát hoang thú vực lại là đại sự kiện. Nếu như bây giờ trở về bất tử môn, liền ý nghĩa phải chỉnh đốn chỗ đó, vứt bỏ chỗ đó, cùng lúc mang lên tất cả tài nguyên cùng cường giả tinh tuyển, đi xa đến tinh linh hải vực, từ sau đó, bọn hắn khả năng thật sự muốn cùng Tần Mệnh trói đến cùng một chỗ. Sẽ không thuận lợi như vậy, còn sống rời khỏi tiên linh đế quốc lại nói sau. Bất tử Tà Vương hít sâu một hơi không khí Hoàng Thiên Thành, dứt khoát rời khỏi trang viên. Bọn người Mặc Lân trao đổi ánh mắt, kiên định đuổi kịp bất tử Tà Vương. Cuồng Lãng Sinh đứng ở bên trong một tòa lầu canh tại đầu tường. Yên lặng nhìn biển người như thủy triều bắt đầu rời đi ở bên ngoài, rốt cục Hoàng Thiên Thành cũng đã mở ra, trong mắt rất nhiều người ý nghĩa sự kiện gần nhất rốt cục cũng cáo một giai đoạn, nhưng chiến đấu chân chính mới chính thức bắt đầu. Tần Mệnh, thật là ngươi sao? Vậy mà có thể hóa thân lôi long, hẳn là tác dụng của Lôi Nguyên Châu. Là Triệu Long Kiều dẫn dắt, hay là sớm đã có chỗ tìm hiểu? Tần Mệnh, thật là đảm phách, Cuồng Lãng Sinh ta đều không thể không bội phục, thậm chí có đảm lượng đến Hoàng Thiên Thành cưỡng đoạt Tiên Vương chiến trụ. Nếu như không phải Hoàng Thất đã nhận ra khí tức huyễn độc thú, cùng lúc vẫn luôn truy tung điều tra, khả năng đến bây giờ cũng sẽ không hoài nghi đến trên người long nhân này. Thật sự sẽ là Tần Mệnh. Mộng Ly công chúa lại tới đây, đến bây giờ còn có chút ít hoài nghi, cũng mang theo vài phần phẫn nộ. Tần Mệnh thật là gan lớn, cũng dám bỏ qua uy lực đế quốc, chạy đến nơi đây làm loạn, còn thành công kiềm chế tất cả mọi người, để cho tất cả thế gia giống như con khỉ bị hắn đùa nghịch xoay quanh, náo hết Lâm Lang thịnh hội. Lại náo tiên linh đế quốc, hắn muốn là địch cùng toàn bộ cổ hải sao? Nếu như hôm nay long nhân kia rời khỏi, liền xác định không sai. Huyễn độc thú thì sao? Vương lão đã nhìn chằm chằm chặt chẽ, nó rời khỏi cửa thành đầu tiên, đi phía tây, đúng là phương hướng bách luyện thú vực ẩn núp. Yến Hoàng đáp ứng xuất quan. Yến Hoàng sẽ thu thập Hắc Kỳ Lân. Bách luyện thú vực muốn đến đế quốc chúng ta đoạt đồ, nằm mơ đi. Trong giọng nói của Mộng Ly công chúa mang theo vài phần hờn giận, thoáng chần chờ, nàng nói, tuy nhiên. Cổ thiên thần chỗ đó giống như có chút khác thường. Làm sao, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Hắn nên còn không phải quá xác định, tuy nhiên nhìn như vậy thì chắc cũng đã có chỗ hoài nghi. Hoàng thất có dị động. Chỗ cổ thiên thần có tộc nhân chạy đến báo cáo. Cuồng lãng sinh xuất hiện, tối hôm qua khi mà cổ thiên thần sinh ra hoài nghi, đã liền an bài người nhìn chằm chằm chặt chẽ hoàng thất, nơi này dù sao cũng là hoàng thiên thành, là lãnh địa hoàng thất, manh mối tình báo chỗ hoàng thất nên nhiều hơn so với hắn. Hơn nữa, có phải hoàng thất cướp đi tiên vương chiến trụ hay không, bản thân hoàng thất rõ ràng nhất, nếu như hoàng thất chỉ là mở ra cửa thành, không làm bố trí gì khác, nói rõ hoàng thất chấp nhận, nhưng nếu như hoàng thất có dị động, nói rõ bọn hắn có mục tiêu hoài nghi. Tại Tây Môn Thành lâu, nhưng thuộc hạ không dám xác định có phải hắn hay không. Tuy nhiên Mộng Ly công chúa ngược lại là đi qua. Tốt, không sai được. Cổ thiên thần trầm tĩnh trong lòng nổi lên một cỗ dậy sóng đã lâu. Bây giờ chúng ta làm như thế nào? Trực tiếp đến đấu thú cung bắt người sao? Trực tiếp đi đấu thú cung, cổ thiên thần không muốn đợi lâu, càng không muốn sai lầm, mà muốn cùng hoàng thất tranh đoạt, phải đi đầu một bước. Nhưng, tộc nhân chần chờ, ngộ nhỡ bắt sai thì sao? Hoàng thất chỗ đó không có hành động, chính là có chút băn khoăn, dù sao đó cũng là chiến thú bảo bối của Diệp gia, hiện tại khắp nơi tất cả cũng đều là suy đoán. Hơn nữa Hoàng Thiên Thành có nghiêm lệnh, cấm tất cả thế gia vọng tộc trong thành phát sinh thiên võ cảnh cao giai chém giết, nếu không nghiêm trị không tha, dù là cổ thiên thần là tiểu thiên tử, Hoàng thất đều tuyệt đối sẽ không lưu tình. Trong lịch sử không phải là không có xuất hiện qua loại chuyện này, không chỉ bãi miễn qua tiểu thiên tử, còn giết qua tiểu thiên tử. Sau lưng tiểu thiên tử Diệp Thanh Thần có lão tổ tọa chấn, địa vị tôn quý mà thực lực lại cường thịnh, mà cổ gia thì đã suy bại nhiều năm, người mạnh nhất chính là cổ thiên thần. Thật có ngoài ý muốn, cổ gia sẽ bị quản chế khắp nơi. Không có nhưng gì cả, trực tiếp bắt, nếu như sai, ta phụ trách. Cổ thiên thần đi mau hai bước, nhắc nhở hỗn thế chiến vương bên cạnh, nếu như không thuận lợi, người bày ra tai nạn áo nghĩa. Ở bên trong hoàng thiên đấu thú cung có cường giả tọa chấn, người sẽ không sợ bị hủy trong này. Ngươi chỉ cần thể hiện ra tai nạn áo nghĩa, có thể gây nên kinh động, kiềm chế tinh lực bọn hắn, ta sẽ thừa cơ ra tay. Cổ thiên thần đối với Tần Mệnh là tình thế bắt buộc, càng đối với nữ tử sau lưng của hắn kia là tình thế bắt buộc, dù là trả một cái giá lớn hơn nữa, hắn đều phải lấy được. Giờ khắc này, cổ thiên thần thể hiện ra máu nóng cùng hào hùng đã lâu. Trước Hoàng Thiên đấu thú cung, Dương Luyện sớm đã tới đây, thái độ cứng rắn muốn gặp Diệp Khuynh Thành. Diệp công tử. Mới sáng, ngài đến sớm, cung chủ chúng ta bây giờ còn đang nghỉ ngơi. Một vị lão nhân tóc hoa râm đứng ngoài cửa điện to lớn đại khí, giọng điệu bình tĩnh, trên mặt không lộ vẻ gì, có chút lạnh lùng quay mắt về phía Dương Luyện. Các thị vệ khác đều đầy mặt không vui, Dương công tử này chính là bá đạo, cầu kiến cung chủ còn dám dùng cái thái độ này, không biết còn tưởng rằng đến đánh nhau đây này. Là không có rời giường, hay là không muốn gặp. Dương Luyện ta đều không có mặt mũi để cho nàng dậy sớm được vài phút. Dương Luyện suy tư một đêm, vẫn là cảm giác Diệp Khuynh Thành, cùng Long Nhân kia đều nên phụ trách vì cái chết của Thanh Bằng Bán Huyết, ví dụ như có còn Long Nhân khác hay không, hắn muốn biết đến dưỡng một đầu. Nhưng Dương Luyện nghĩ đến trong Hoàng Thiên Thành, cảm thấy hứng thú đối với Long Nhân khả năng không chỉ một mình hắn, cho nên sắc trời vừa vặn sáng đã liền chạy tới nơi này, muốn nhìn thấy Diệp Khuynh Thành trước khi người khác tới. Hắn thậm chí dẫn theo vài đầu dị thú, nếu quả thực không được sẽ đưa cho Diệp Khuynh Thành, đều là loại Diệp Khuynh Thành ưa trước kia. Dương công tử, ngươi nên hiểu rõ tính cách cung chủ nhà chúng ta, nếu như đợi bản thân nàng tỉnh, nói không chừng có thể tới nhìn ngài, nhưng nếu như bị đánh thức, hôm nay ngài cũng đừng hòng được vào đấu thú cung. Ngươi chỉ để ý đi thông báo, cứ nói ta có chuyện quan trọng cùng nàng thương lượng, về Long Nhân trong tay nàng. Thái độ Dương Luyện cứng rắn, nhất định muốn nhìn gặp Diệp Khuynh Thành. Lão nhân không chịu nổi sự kiên trì của hắn, nhẹ gật đầu, để cho hắn chờ một chốc, lui vào đấu thú cung liền ra hiệu đóng cửa. Sau đó, liền để Dương Luyện phơi tới đó. Dương Luyện đợi trái đợi phải, đợi đến nóng vội, lại không thể không chịu đựng. Đúng vào lúc này, một chiếc xe từ đằng xa xông lại, cổ thiên thần không đợi xe vua dừng lại, đã vén rèm lên đi ra, khí thế một đường áp chế che giấu ầm ầm bộc phát, như là một cơn sóng thần vén trời mà lên, chìm ngập toàn bộ Hoàng Thiên đấu thú cung. Khí thế hòa với nguyên linh áo nghĩa mãnh liệt đến chân thật, hình thành một bình chướng mảng lớn, giam cầm năng lượng chấn động trong mảnh đất trời này. Tất cả mãnh thú cùng thị vệ bên trong Hoàng Thiên, đấu thú cung toàn bộ đều bị kinh động, tiếng thú giống kịch liệt cùng tiếng la lên vang thành một mảnh. Cổ thiên thần, ngươi tới nơi này làm gì? Dương Luyện nhíu mày nhìn cổ thiên thần, cũng là đến vì Long Nhân sao? Cũng không đến mức bá đạo như vậy đi, chẳng lẽ còn muốn cưỡng đoạt? Lão nhân khi trước kia đi ra đấu thú cung, đằng sau oanh oanh liệt liệt đi theo mảng lớn thị vệ, biểu lộ của hắn vẫn lãnh đạm như trước, cung nghênh tiểu thiên tử, không biết sáng sớm đến Hoàng Thiên đấu thú cung chúng ta có chuyện gì? Để cho Diệp Khuynh Thành đi ra gặp ta. Cổ thiên thần đứng tại giữa không trung, khí thế hùng hồn, năng lượng đất trời đều theo hắn khống chế. Cung chủ vẫn còn nghỉ ngơi, mời tiểu thiên tử chờ một chốc. Nếu như nàng phiền phức đi ra, ta tự thân đi vào gặp nàng. Tiểu thiên tử, ngài là đang đùa giỡn cùng lão phu hay sao? Trước khi Hoàng Thiên Đấu Thú Cung không mở ra, là lãnh địa tư nhân, ngài có quyền gì mà xông vào? Cung chủ đang nghỉ ngơi, ngài xông vào lại tính vào cái gì? Đường đường là tiểu thiên tử, đế quốc tôn sư, truyền đi chỉ sợ sẽ ảnh hưởng danh dự của ngài. Lão nhân mặc dù đối diện với tiểu thiên tử cổ thiên thần, nhưng đều không có bất kỳ khiếp đảm cùng nhượng bộ, đáy mắt ngược lại hiện lên vài phần lăng lệ ác liệt. Dương Luyện cũng kỳ quái nhìn cổ thiên thần, còn có trên xe vua đằng sau lục tục đi xuống mấy người. Đây là muốn làm gì? Hùng hổ, cưỡng đoạt long nhân cũng không đến mức thô lỗ như vậy, không giống như là tính cách của cổ thiên thần. Diệp Khuynh Thành, giao long nhân ra, nếu không đừng trách chúng ta đánh vào. Lâm Thừa Ân đứng giữa không trung, hét lớn với đấu thú cung. Lâm công tử, thế này là có ý gì? Hoàng Thiên Đấu Thú Cung chọc phải ngươi, cũng dám đến đánh. Nếu như không cho một lời giải thích, cũng đừng trách lão phu không nói tình cảm. Lão nhân đột nhiên bạo lên một cỗ khí thế khủng bố, sóng khí quay cuồng, rung động lắc lư không gian, mơ hồ hiện ra hình dáng một đầu cự mãng màu trắng, chiếm giữ sâu trong sóng khí, dữ tợn khủng bố, khí thế lạnh lẽo. Bọn người Lâm Thừa Ân bị sóng khí chấn đến tổn thương, liên tiếp lui về phía sau. Dương Luyện đều nhanh nhanh chóng lui về phía sau, bảo trì khoảng cách an toàn, kinh nghi nhìn một màn trước mắt này, chau mày, cổ thiên thần, ngươi bị điên, hay là bị ai đầu độc? Đế quốc nghiêm lệnh, nghiêm cấm thiên võ cảnh cao giai tất cả thế gia vọng tộc chém giết tại Hoàng Thiên Thành, hiện tại cục diện còn có thể khống chế, mau chóng thu tay lại, nếu không kinh động hoàng thất, ngươi sẽ phải bị phạt. Diệp Khuynh Thành, ta đếm tới 10, đi ra gặp ta, nếu không náo đến chỗ hoàng thất, ta bảo đảm thua là Hoàng Thiên Đấu Thú Cung các ngươi. Cổ thiên thần giam cầm không gian nơi này, bao trùm lấy bầy cung điện đấu thú khổng lồ, bắt đầu từng bước một tới gần. Năng lượng áo nghĩa bát trọng thiên vô cùng cường thịnh, thế tất sẽ dẫn lên rất nhiều cường giả xung quanh chú ý, cũng sẽ kinh động hoàng thất. Hắn nhất định phải bắt được Tần Mệnh từ trong tay Diệp Khuynh Thành, trước khi khắp nơi phản ứng kịp. Dương Luyện cảm giác không đúng, lập tức gọi người lui lại, cái tên cổ thiên thần này hoặc là thật điên, hoặc là bên trong khẳng định có chuyện lớn gì, hắn vẫn là không nên trộn lẫn thì tốt hơn. Lão nhân bay lên không, rằng co với cổ thiên thần. Muốn vào đấu thú cung, bước qua thi thể của ta trước. Tiểu thiên tử, mời chỉ giáo. Không biết tốt xấu cổ thiên thần đang muốn ra tay, xa xa một bóng người nhanh chóng vọt tới, cách rất xa liền nôn nóng hô lớn, công tử. Diệp Khuynh Thành rời khỏi, đang thông qua Tây Môn. Cổ thiên thần hơi nhíu mày, Tây Môn. Vị trí Cuồng Lãng Sinh cùng Mộng Ly công chúa không phải là Tây Môn ư, không tốt, Tần Mệnh sẽ rơi xuống trong tay bọn họ. Lâm Thừa Ân hỏi. Đợi một chút. Xác định là Diệp Khuynh Thành. Hoàng tử Cuồng Lãng Sinh đang rằng có cùng tiểu thiên tử Diệp Thanh Thần, Diệp Khuynh Thành khẳng định liền trong xe vua. Đi. Cổ thiên thần bất chấp hoàng thành quy củ, phất tay chấn lên mảng lớn cường quang, kịch liệt tách ra, đan vào thành cây cầu cầu vồng xa hoa dày rộng, kéo dài qua gần trăm dặm, thẳng đến Tây Môn. Cổ thiên thần, Dương Luyện, Hỗn Thế Chiến Vương toàn bộ trèo lên cây cầu cầu vồng, như là vượt qua không gian, phóng tới cửa thành phía Tây. Dương Luyện cùng bọn thị vệ phía sau hắn hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào, muốn nội chiến sao? Giờ phút này cửa thành phía Tây đã loạn thành một bầy, biển người như thủy triều chen chúc nhau. Tiểu thiên tử Cuồng Lãng Sinh đột nhiên xuất hiện, mang theo đội ngũ hoàng thất bao vây một chiếc xe vua nhìn như bình thường. Trên con đường dài ra khỏi thành này trước trước sau sau có rất nhiều đội ngũ xe vua, có chút là thương đội, có chút là công tử tiểu thư, còn có người của chút tông môn bên ngoài, khoảng chừng trên trăm chiếc, nhưng đội ngũ hoàng thất lại đơn độc bao vây một chiếc nhìn như bình thường trong số đó, để cho người khác không hiểu thấu. Mọi người mới đầu còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng thời điểm tiểu thiên tử Diệp Thanh Thần đi ra xe vua, bầu không khí lập tức oanh động, mọi người nghị luận dồn dập, hoàng thất làm sao lại đối diện cùng Diệp gia, còn là hai vị tiểu thiên tử tự thân mặt đối mặt. Hoàng Thiên Thành rất nhiều thế gia vọng tộc, rắc rối phức tạp, nhưng Diệp gia có chút thái độ vẫn luôn là có khuynh hướng hoàng thất, làm sao đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Sáng sớm, muốn ra khỏi thành sao, Cuồng Lãng Sinh khoác lên trường bào màu đen. Xung quanh tràn ngập sương đen, trong hai mắt hẹp dài ẩn hiện ánh sáng lạnh, rằng co với tiểu thiên tử Diệp Thanh Thần cao quý lãnh diễm trước mặt. Phía sau hắn còn có lượng lớn cường giả hoàng thất, có chút cưỡi thiên mã, có chút phân tán tại hai bên đường phố, nguyên một đám nhìn chằm chằm. Diệp Thanh Thần toàn thân lượn lờ sương trắng rét lạnh, ẩn ẩn hội tụ thành băng tinh dày đặc, như là băng tinh thiên tử, uy nghi khiếp người. Nhưng nàng nhìn Cuồng Lãng Sinh trước mặt, lại nhìn về phía cường giả hoàng thất xung quanh. Thật có chút kỳ quái, làm cái gì vậy, sao lại náo cái đại trận thế này, ta đi ra ngoài một chuyến, còn cần báo cáo hoàng thất. Mộng Ly công chúa nói, thiên tử xuất hành, không cần bẩm báo. nhưng ta muốn mời một người trong xe vua của ngươi đến hoàng cung ta ngồi một chút, chỉ hoãn một chút thời gian. Ai? Chiến thú Diệp Khuynh Thành, Long Nhân. Vì một Long Nhân, đường đường là hoàng tử đế quốc lại chạy đến cửa thành chắn đoàn xe của ta. Diệp Thanh Thần mặt ngọc lạnh xuống, cho dù Long Nhân không được nhân tộc yêu tộc chấp nhận, cũng không đến mức công khai bắt giữ, dù sao đó cũng là thuộc về Diệp gia, trọn vẹn có thể thương lượng tộc lão biểu đạt ý kiến. Nhưng Cuồng Lãng Sinh cùng Mộng Ly công chúa vậy mà trực tiếp dẫn người đến ngăn chặn. Thật quá đáng, chúng ta cùng đến trong cung ngồi một chút, đem vài chuyện nói ra, tất cả mọi người yên tâm. Chuyện gì? Ngươi là đang thẩm vấn ta? Diệp Thanh Thần tức giận, tuy nhiên không hề lỗ mãng, thoáng trầm mặc, cau chặt lông mày, xảy ra chuyện gì? Mời Long Nhân đi ra, cùng ta về Hoàng Cung. Xảy ra chuyện gì? Tiến vào Hoàng Cung liền biết. Đúng lúc này, trời cao nổi bảy màu kéo dài qua, mãnh liệt xông lại nơi này. Cổ Thiên Thần, Diệp Thanh Thần nhìn bóng người, tại phần cuối trời cao đang nhanh chóng lao vùn vụt đến nơi này, trong nội tâm nàng lại một hồi kinh nghi, bắt đầu cảm giác không ổn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mời Long Nhân đi ra, hắn có thân phận khác, đến Hoàng Cung tự sẽ cho Diệp gia các ngươi một lời giải thích. Quan hệ giữa Mộng Ly công chúa cùng Diệp Thanh Thần khá tốt, nhưng việc này quan hệ đến đế quốc, quan hệ đến hoàng thất, nàng phải dùng chút ít thủ đoạn cường ngạnh. Thân phận gì? Diệp Thanh Thần rất khôn khéo, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Cuồng Lãng Sinh bỗng nhiên nhíu mày, chỉ vào xe vua, bên trên là ai? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xe vua xốc lên, bên trong đi ra một vị nữ tử thiên võ cảnh nhị trọng thiên, còn có một vị nam tử lục trọng thiên, nhưng cũng không phải Diệp Khuynh Thành cùng Long Nhân. Người đâu? Vị nữ tướng hoàng thất kia nhịn không được quát chói tai, làm sao không phải Diệp Khuynh Thành, làm sao không phải Tần Mệnh? Láo xược! Người đang gọi ai? Nam nữ sau lưng Diệp Thanh Thần trầm giọng rằng co, dám hô to hô loạn với tiểu thiên tử, sống đủ chưa? Diệp tỷ tỷ, mời nhất định phải nói cho chúng ta biết, Long Nhân đi đâu? Mộng Ly ngăn nữ tướng lại, nhẫn nại tính tình hỏi. Diệp Thanh Thần nhìn Cổ Thiên Thần đang chạy đến một cái, lại nhìn Cuồng Lãng Sinh vẻ mặt u ám một cái, chần chờ một lát, bọn hắn. Sáng sớm đã đi cửa đông, hiện tại khả năng đã rời khỏi. Đây là chủ ý của ai? Sắc mặt Cuồng Lãng Sinh khẽ biến. Chết tiệt, bọn hắn chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thần, cho rằng Tần Mệnh muốn trốn khỏi Vương Thành phải lừa gạt vị tiểu thiên tử này, không nghĩ tới vậy mà còn dám dương đông kích tây. Chẳng lẽ Tần Mệnh đã ngờ tới bản thân bị phát hiện? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thanh Thần lạnh giọng quát hỏi. Nàng đi cửa thành phía tây, đội ngũ La Sát cũng di động phía tây, làm sơ ngụy trang hấp dẫn chú ý, muội muội hướng khu cửa đông, cùng Long Nhân rời khỏi hoàng thành. Nếu như xác định không có ai truy tung, bọn hắn đi đến hải vực chỉ định địa điểm tập hợp. Đây đều là chủ ý của Long Nhân, nói sợ bị người khác truy tung, bảo hộ muội muội của nàng, lúc ấy nàng không có cảm thấy cái gì, còn thưởng thức hắn tỉnh táo. Hiện tại tưởng tượng lại có chút không đúng. Mộng Ly công chúa cùng Cuồng Lãng Sinh trao đổi ánh mắt, nặng trịch mà nói, Long Nhân, có thể là Tần Mệnh. Cái gì? Diệp Thanh Thần hoa dung thất sắc. Bọn hắn cụ thể thì đi khi nào, lại muốn hướng chạy đi đâu, đều có ai đi cùng. Diệp tỷ tỷ, không chỉ chúng ta truy tung, Bách Luyện Thú Vực cũng đã ở bên ngoài vài vung lưới, dẫn đội chính là một trong ngũ đại Bách Luyện yêu hoàng Hắc Kỳ Lân. Nếu như Tần Mệnh nổi điên, không đợi Diệp Khuynh Thành rời khỏi Tiên Linh Đế Quốc đều sẽ có nguy hiểm, nếu như Tần Mệnh trốn ra đi, liền rơi xuống trong tay thú vực, Diệp Khuynh Thành cũng sẽ chịu khổ. Mời nói cho chúng ta biết, đem tất cả đều nói cho chúng ta biết. Các ngươi có chứng cứ gì? Diệp Thanh Thần hô hấp dần dần mất trật tự, ánh mắt lăng lệ ác liệt rét lạnh thấu xương, khí lạnh xung quanh không khống chế được vặn vẹo gào thét. Bên người Khuynh Thành không có mấy người, nếu như kẻ kia thật là hung đồ điên cuồng Tần Mệnh, Khuynh Thành khẳng định giữ nhiều lành ít. Nhưng, Long Nhân tại sao có thể là Tần Mệnh? Tần Mệnh tại sao có thể là bán nhân tộc? Tìm đến hắn, chính là bằng chứng sống. Nếu như sai, Diệp Thanh Thần quát chói tai, cứ việc trong lòng có chút tin, nhưng vẫn là không nguyện ý chấp nhận. Ta có thể dùng danh nghĩa hoàng tử của ta đảm bảo, không phải chúng ta hoàng thất cướp đi tiên vương chiến trụ, không phải chúng ta, là một người khác hoàn toàn, Tần Mệnh chính là mục tiêu hoài nghi lớn nhất. Mà trên đời này nào có Long Nhân gì, chúng đã tuyệt tích rất nhiều năm, cái gọi là hóa rồng, tuy nhiên cũng chỉ là Tần Mệnh noi theo Long Kiều, kích phát lực lượng sáng thế từ Lôi Nguyên Châu. Tất cả đều là tìm một mình Tần Mệnh, cho nên điều tra đều là người, nhưng ai biết hắn lại hóa thân thành thú, cho nên chúng ta tìm khắp hoàng thành đều tìm không được bất luận bóng dáng gì. Diệp Thanh Thần khôn khéo tỉnh táo, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng tin tưởng. Bất tử Tà Vương. Hắn ở đâu? Trước khi tìm đến ngươi vài phút, chúng ta đã mất đi bóng dáng Bất tử Tà Vương. Hắn đã vung ra người của chúng ta, rời khỏi Hoàng Thiên Thành. Tần Mệnh, ngươi dám đả thương ta muội muội, ta cùng ngươi không đội trời chung. toàn thân Diệp Thanh Thần đột nhiên phá lên một luồng khí lạnh thấu xương khủng bố, cuộn sạch phố dài, đóng băng đường đi, càng phong ấn rất nhiều người vô tội. Nàng tóc trắng nhảy múa cuồng loạn, ánh mắt tinh sáng phóng lên trời, thẳng đến phía đông. Đội ngũ La Sát toàn bộ đuổi theo. Mộng Ly đến phía tây thông chi Yến Hoàng, không cần để ý tới Bách Luyện Thú Vực, quấn hướng đông ngăn chặn Tần Mệnh. Những người khác toàn bộ đuổi theo. Cuồng Lãng Sinh lập tức thét ra lệnh, mang theo cường giả vận sức chờ phát động toàn bộ bay lên không. Đuổi. Hơn 10 vị cường giả hoàng thất như là kiếm sắc ra khỏi vỏ, sát khí xông lên trời, sôi trào lên chiến uy khủng bố. Bọn họ đều là đỉnh cấp cường giả hoàng thất, không ngoại lệ đều là thiên võ trung giai cao giai, chiến công hiển hách, võ pháp siêu tuyệt. Cuồng Lãng Sinh đuổi theo phía trước nhất, vượt qua Diệp Thanh Thần. Từ nơi này đến cửa đông thành tối thiểu muốn khoảng 200 dặm, mà Tần Mệnh khả năng đã sớm thoát khỏi Hoàng Thiên Thành, vì để tiết kiệm thời gian, hắn muốn dẫn lấy bọn người Diệp Thanh Thần đi ngang qua Hoàng Thành, càng muốn đường thẳng xuyên qua khu Hoàng Cung, cho nên hắn chạy đến phía trước nhất, trước chuyển tín hiệu với Hoàng Thất chỗ đó, để tránh bị chặn đánh. Cổ Thiên Thần vừa đến nơi đây, liền nhìn thấy đám người Cuồng Lãng Sinh đã phóng tới phía đông. Việc này đã oanh động, ngoại trừ vài trăm người không may bị đóng băng, những người khác toàn bộ đều điên. Long Nhân gì, Tần Mệnh gì, Bách Luyện Thú Vực gì? Đây là muốn xảy ra đại sự. Tần Mệnh, quả nhiên là ngươi. Cổ Thiên Thần lại không chần chờ chút nào, vặn vẹo trường hồng bảy màu bành trướng, đuổi hướng bọn người Cuồng Lãng Sinh. Phía đông Hoàng Thiên Thành, bọn người Tần Mệnh theo nhóm đầu tiên mở cửa thành, đi vào thảo nguyên mênh mông. Trong vòng hơn 10 dặm sau đó vung ra Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, vọt vào sâu trong tầng mây. Tốc độ Ngân Hoàng Thiên Chuẩn cực nhanh, như là mũi tên sắc bén lao vùn vụt bên trên tầng mây, còn có thể giao hòa cùng tầng mây, người bình thường rất khó phát giác được nó. Diệp Khuynh Thành đứng trên tấm lưng dày rộng của Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, toàn thân kỳ quang lượn lờ, chống cự lại gió bão gào thét, ngắm nhìn núi mây vô biên vô hạn. Bên người nàng có một vị cường giả thiên võ cảnh thất trọng thiên đi cùng, là một vị nhân vật cấp lão tổ Diệp gia, tự thân qua đến bảo hộ nàng. Mặc dù hành động thoạt nhìn không có nguy hiểm gì, nhưng dù sao cũng là rời khỏi đế quốc đi sâu vào cổ hải. Hiện tại Diệp Khuynh Thành bởi vì đạt được Long Nhân, mà địa vị ở trong tộc cũng thăng một đoạn, bọn hắn cần phải an bài người nghiêm mật bảo hộ. Tần Mệnh đứng ở phía sau, thần thức ùn ùn kéo đến bao phủ thảo nguyên, cũng cảnh giác Hoàng Thiên Thành dần dần biến mất trong tầm mắt, tạm thời còn không có phát giác được tình huống dị thường. Cổ Thiên Thần hẳn là bị Diệp Thanh Thần hấp dẫn đến cửa thành phía tây, hắn một chiêu này tối thiểu tranh thủ đến hơn 200 dặm, hoặc là càng nhiều. Không cần khẩn trương như vậy, không có ai sẽ không kiêng để bắt ngươi. Diệp Khuynh Thành ở phía trước lắc đầu, đến mức lo lắng như vậy ư, chúng ta là đi tìm người, cũng không phải bị đuổi giết. Xem ra là Lưu Vong đã quen, không nhận thức đến cảm giác có được bối cảnh cường đại, có uy danh Diệp gia chấn lấy, không có có ai dám làm ẩu. Đa tạ ngươi. Tần Mệnh mặc kệ Diệp Khuynh Thành mua hắn có mục đích gì, nhưng có thể thuận lợi trốn tới còn thật may mắn mà có nàng. Biết rõ cảm ơn là được. Diệp Khuynh Thành tóc dài dương nhẹ, thân thể thướt tha dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, xinh đẹp động lòng người, hệt như là như tiên tử. Mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, Diệp gia, ta không động. Diệp Khuynh Thành cùng lão nhân bên cạnh đều nhìn Tần Mệnh, lời này có ý gì? Tần Mệnh mở ra tay phải, muốn báo cho Hỗn Thế Chiến Vương có thể rời khỏi, nhưng ý niệm vừa vặn cấu kết vương ấn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm nhận được khí tức Hỗn Thế Chiến Vương đang từ phương hướng Hoàng Thiên Thành, nhanh chóng chạy tới, từ trên khoảng cách nhìn lại, hẳn là kéo dài qua Hoàng Thành lao đi. Tình huống bình thường Hỗn Thế Chiến Vương không có khả năng thậm chí không nên làm như vậy, trừ phi là Cổ Thiên Thần đã đuổi qua đến. Phản ứng thật là nhanh. Nhưng chân chính để cho Tần Mệnh kinh ngạc chính là, hắn vừa mở ý niệm ra, vậy mà trong phạm vi mấy trăm dặm trọn vẹn cảm nhận được nhiều, đến ấn ký 15 vị vương hầu. Thiên Vương Điện đến. Tại các phương vị khác nhau xung quanh Hoàng Thiên Thành, vương hầu cùng thiên dực tộc thiên võ cảnh vẫn luôn đang phân tán ẩn núp, bởi vì Hoàng Thiên Thành toàn diện phong bế, vương ấn đều cảm thụ không đến tình huống bên trong, bọn hắn không xác định Tần Mệnh sẽ từ phương hướng nào đi ra, cho nên ở gần 4 tòa cửa thành đều có người ẩn núp. 15 vị vương hầu, 12 vị thiên dực tộc, còn có Hắc Phượng, Địa Hoàng Huyền Xà, Cửu Dương Thiên Hồ, Yến Vạn Minh, Đông Hoàng Hạo Nguyên vân vân, tổng cộng 36 vị thiên võ. Hoàng Thiên Thành mở ra, xác định phương vị Tần Mệnh. Phía đông, toàn thể hành động, cự ly xa thủ hộ, không nên đơn giản tới gần. Tay phải chúng vương hầu toàn bộ tách ra cường quang màu vàng, giống hệt như là mặt trời mãnh liệt nóng bỏng, chiếu sáng non sông rừng hoang gần đó, toàn bộ bọn hắn từ các nơi ẩn thân hiện thân, bay lên không. Mang theo thiên dực bên người lao thẳng trời cao, mãnh liệt tiến lên phương hướng Tần Mệnh. Bọn hắn không hiểu rõ tình huống cụ thể, phiền phức lập tức bạo lộ, toàn bộ ăn ý quyết định giữ một khoảng cách. Thiên Vương Điện, toàn thân Tần Mệnh máu nóng sôi trào, gần như có thể tưởng tượng đến bên ngoài hơn 10 dặm, hoặc vài trăm dặm liên tiếp tách ra kim quang sáng chói, cùng với thân ảnh cường đại không ngừng bay lên. Đây chính là tình nghĩa, đây chính là huynh đệ, mặc kệ người ở chỗ nào, mặc kệ loại hành động nào, bọn hắn cũng sẽ kịp thời lại kiên định đứng ở bên cạnh ngươi. Ngươi nói cái gì? Diệp Khuynh Thành kỳ quái nhìn Tần Mệnh biểu lộ, cũng chú ý tới trên tay hắn dần dần cường thịnh hào quang vàng chói. Đó là cái gì? Diệp Cung Chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Lần nữa nói lời cảm tạ với ngươi. Toàn thân Tần Mệnh dâng lên cỗ sóng khí kinh khủng, đột nhiên dẫm mạnh lên phía sau lưng Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, như là cơn lốc xoáy ngút trời thẳng lên hơn 1000 thước. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn không hề chuẩn bị, hét thảm một tiếng, thân thể đột nhiên hạ xuống, xương sống đều giống như cũng bị đạp nát. Diệp Khuynh Thành cùng lão nhân kia vội vàng không kịp chuẩn bị đều suýt chút nữa ngã lệch, bọn hắn kinh ngạc nhìn thân ảnh xông lên bầu trời, cùng với cường quang màu vàng đột nhiên tách ra. Tần Mệnh cao giọng cười to, chấn mở cánh chim màu vàng, như là thiểm điện biến mất trong tầm mắt bọn hắn. Một màn này quá đột nhiên, khí thế, cảm giác, tinh thần Tần Mệnh, vân vân đều dường như đột nhiên phục sinh dữ dội, thay đổi hoàn toàn thành một người khác, thế cho nên Diệp Khuynh Thành giật mình trong chốc lát mới phản ứng kịp. Hắn đi làm cái gì, chạy. Hắn không phải Long Nhân sao? Sao lại có cánh màu vàng? Khuynh Thành, có phải các người còn ước định cái gì hay không? Lão Tổ Diệp gia cũng kỳ quái, nói như thế nào lại chạy bỏ chạy, hắn có thể chạy đến đâu? Đã in dấu lên lạc ấn Diệp gia, chân trời góc biển đều có thể bắt được, Long Nhân kia nên hiểu. Đuổi, đuổi theo cho ta. Diệp Khuynh Thành mặt ngọc lạnh xuống, cái tình huống này là như thế nào? Vừa mới mang ra Hoàng Thiên, đã nhanh chân bỏ chạy. Làm hoa chiêu gì? Chẳng lẽ là muốn chạy trốn về chỗ Bất Tử Tả Vương? Ngân Hoàng Thiên Chuẩn sắc nhọn hí hót, chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt phía sau lưng, vỗ cánh lao vùn vụt, toàn thân gió mạnh gào thét, tốc độ duy trì tăng vọt, đuổi theo mảnh ánh sáng vàng chói đang biến mất nơi phương xa kia. Toàn thân Tần Mệnh sôi trào lấy lôi chiều, như dùng tốc độ cao nhất vọt mạnh vượt qua không gian, lòng bàn tay hắn tách ra kim quang sáng chói, cùng các vương hầu chiếu rọi lẫn nhau. Thiên Vương Điện giấu ở phía đông chính là Thanh Long Vương, Thiên Đao Vương, cùng với Khương Chấn Vũ Thiên Dực tộc, bọn hắn xa xa nối lên Tần Mệnh, tốc độ tăng vọt, chặt chẽ vây quanh tại phía sau hắn. Chiến Vương đâu? Chiến Vương ngụy trang đến bên cạnh Cổ Thiên Thần, cảm thụ ấn ký Chiến Vương có thể xác định vị trí Cổ Thiên Thần. Tần Mệnh vừa chạy như điên vừa hô lớn. Tiên Vương chiến trụ tới tay. Tới tay, tạm thời lừa qua đại đa số người, nhưng Cổ Thiên Thần giống như phát hiện, đoán chừng hiện tại hoàng thất đều bị kinh động. Chúng ta chỉ cần vung ra bọn hắn, có thể chạy ra tìm đường sống. Chỉ cần Tần Mệnh vung ra Cổ Thiên Thần, cùng hoàng thất liền không cần lo lắng các thế gia vọng tộc khác, nhưng nếu như bị quấy rối quấn chặt, các thế gia vọng tộc khác phản ứng kịp, bọn hắn sẽ bị vĩnh viễn khốn chết ở Tiên Linh Đế Quốc. Hướng đông bắc, chỗ đó có tiếp ứng. Thanh Long Vương hô to, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, khí thế kinh người, bộ dáng hắn mặc dù như thiếu niên, nhưng khí thế vẫn hùng hồn to lớn như trước, như là một đầu cự long bay lên không lao vùn vụt. Còn có ai đến? Nguyệt Tình thuyết phục Tinh Linh Nữ Hoàng. Tinh Linh Nữ Hoàng đem một bí mật nàng đã ẩn giấu mấy trăm năm phóng xuất, liền chờ tại phía đông bắc, từ nay về sau, nó liền là dựa vào cho chúng ta hoành hành cổ hải. Thiên Đao Vương hô to, cảm xúc mang theo kích động phấn khởi. Rốt cuộc là ai? Hoàng Võ Cảnh. Hải Hoàng. Khương Chấn Vũ gào thét, hắc dực cứng cỏi đột nhiên chấn vỗ, xoáy lên hắc phong cuồng liệt bao phủ bọn hắn. Tốc độ thiên dực tộc có thể so với mãnh cầm nô gió, hắn lại là thiên võ cảnh thất trọng thiên, tốc độ càng là nhanh lên mấy lần. Khuynh Thành, ngươi nhìn chỗ kia. Lão nhân trên lưng Ngân Hoàng Thiên Chuẩn bỗng nhiên chỉ vào đằng sau tầng mây, mây mù quay cuồng giữa bầu trời, các loại năng lượng nhanh chóng tích tụ, như là bão tố, tình cảnh vô cùng rung động, hơn nữa đang nhanh chóng giao hội thành một con đường bảy màu to lớn, bằng tốc độ kinh người lan tràn đến nơi này, rất nhanh muốn đuổi theo bọn hắn. Điều này hiển nhiên là, Cổ Thiên Thần đang dùng nguyên linh áo nghĩa khống chế năng lượng đất trời, nhưng để cho hắn kỳ quái chính là, bên trên trường hồng bảy màu vậy mà có mênh mông rộng lớn một đám người đang đứng. Trong đó có một mảnh băng tinh quen thuộc, tỷ tỷ, nàng làm sao lại đi cùng Cổ Thiên Thần? Diệp Khuynh Thành cũng chú ý tới cái mảnh băng tinh kia, lập tức ra hiệu Ngân Hoàng Thiên Chuẩn dừng lại. Khuynh Thành, Tần Mệnh đâu? Diệp Thanh Thần đạp trên trường hồng đuổi đến nơi đây, nhìn thấy Diệp Khuynh Thành bình yên vô sự, trong lòng thoáng yên tâm. Ai? Diệp Khuynh Thành nhìn tỷ tỷ đám người sau lưng kia, có Cuồng Lãng Sinh, Cổ Thiên Thần, Lâm Thừa Ân, còn có rất nhiều cường giả hoàng thất, đây là muốn làm gì? Chính là Long Nhân, hắn chính là Tần Mệnh. Tần Mệnh, sắc mặt Diệp Khuynh Thành đột biến. Tần Mệnh, hắn là Tần Mệnh. Thanh âm Diệp Thanh Thần lạnh giá. Tần Mệnh, ánh mắt Diệp Khuynh Thành lắc lư, trách không được Long Nhân đột nhiên chạy, càng tách ra kim quang chói mắt như vậy. Hắn nói cái gì? Cảm tạ, tạm biệt. Diệp Khuynh Thành cau chặt lông mày, nhìn qua phương hướng Tần Mệnh chạy thoát, đáy mắt hiện lên lạnh giá phẫn nộ. Tần Mệnh, Long Nhân, nàng chưa từng nhận đến lừa gạt, nàng vậy mà còn mời hắn đến trong tẩm cung của bản thân. Đuổi, hắn trốn không ra Tiên Linh Đế Quốc. Cổ Thiên Thần khống chế năng lượng đất trời trong khoảng cách 100 dặm, đan vào thành đại đạo Trường Hồng Hoa Mỹ, chở tất cả bọn hắn vọt mạnh về phía trước. Hắn đã tạm thời liên hợp cùng Cuồng Lãng Sinh, hắn không muốn Tần Mệnh, muốn chính là bí mật sau lưng Tần Mệnh. Giờ này khắc này, bên trong Hoàng Thiên Thành đã triệt để oanh động, lượng lớn thế gia vọng tộc bừng bừng lên, thằng nhãi danh Tần Mệnh. Dám ức hiếp Tiên Linh Đế Quốc ta. Chu sát Tần Mệnh. Tuyệt đối không thể thả hắn rời khỏi. Vô hồi cảnh thiên có dị động, bách luyện thú vực có phục kích, không được để cho Tần Mệnh rơi xuống trong tay bọn họ. Tất cả thế gia, toàn bộ hành động, ngăn hắn lại cho ta, phải sống. Giết. Giết giết. Tất cả thế gia các tộc toàn bộ bị kinh động đến, lượng lớn cường giả thiên võ cảnh bay lên không, riêng mình tách ra cường quang khác nhau, như ngân hà chảy ngược trời cao, toàn bộ sông về phía đông, đều chấn động toàn bộ Hoàng Thiên Thành. Bên trong Hoàng Cung, nhân hoàng thức tỉnh, sát lệnh sông lên trời. Tất cả thành trấn tông môn phía đông nghe lệnh, không quản một cái giá lớn, ngăn chặn Tần Mệnh. Một tấm sát lệnh bia chở đầy lấy khí thế to lớn đến cổ xưa, từ nhân hoàng chấn động, tan rã trong bầu trời, kéo dài qua cổ đạo hư không, xông về tất cả thành trấn tông môn phía đông. Trong cương vực phía đông khổng lồ rộng lớn, từng tòa tế đàn cổ xưa bộc phát cường quang ngút trời, vang vọng sát lệnh nhân hoàng, làm tỉnh giấc tất cả cứ điểm trấn thủ thành trấn. Từng ngọn núi lớn nứt vỡ, hiện ra bia đá che dấu ấn ký bên trong, kích động lên sát uy to lớn động lòng người, kích thích những hung cầm mãnh thú kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương Chấn Vũ vừa muốn từ trên không một tòa cổ thành tiến công, bên trong vọt lên một vị chiến tướng uy nghiêm, sát thế ngập trời, thét ra lệnh như núi lở, chư hầu trấn thủ kiếm môn quan phía đông, tiếp lệnh nhân hoàng, giết giặc. Toàn thân hắn sôi trào năng lượng, sóng khí kinh người, giống như một người khổng lồ chống trời, trong tay cầm thần kiếm màu vàng, cách mấy vạn thước bổ ra một đạo kiếm mang. Ầm ầm, sông núi nứt vỡ, sông lớn thay đổi tuyến đường, uy lực một kiếm cường hoành khủng bố, rung động lắc lư lấy cả mảnh đất trời này. Người nào ngăn ta, chết. Khương Chấn Vũ nhanh chóng lao vùn vụt, tốc độ không giảm, toàn thân bạo lên mấy chục sợi hắc vũ tráng kiện, mang theo bổn mạng tiên huyết của hắn, không ngừng chạy như bay bành trướng biến lớn, sắc bén nặng nề, đều như tiên kiếm chém về phía chuôi ánh kiếm khổng lồ này. Ầm ầm, không trung sinh ra bạo tạc to lớn, toàn bộ hắc vũ kiếm nứt vỡ, hình thành tràng cảnh như đám mây hình nấm, chấn vỡ mây đen đầy trời, đung đưa lấy kiếm môn phía dưới. Giết! Khương Chấn Vũ rít gào chói tai, trong tay cầm đại đao màu đen, bổ ra khí thế tràn đầy uy năng. Chư hầu kia râu tóc đều dựng, như từng cây cương châm dựng lên, sóng khí toàn thân như cuộn trào mãnh liệt, tựa như là đại sơn trầm trọng, hắn trong tay cầm kiếm sắc, trước mặt va chạm Khương Chấn Vũ, cuồng liệt giết đến cùng một chỗ. Hắn trấn thủ cứ điểm phía đông Hoàng Thiên Thành, thực lực vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhưng mà, Khương Chấn Vũ cường đại xa so với hắn tưởng tượng, hơn 10 hiệp liền bị hắc vũ ùn ùn kéo đến chìm ngập, xuyên thủng mười mấy cái lỗ máu, từ bầu trời rơi xuống. Ngươi là Thiên Dực tộc. Chư hầu kia toàn thân đẫm máu, vừa sợ vừa giận. Thiên Dực tộc không phải đã biến mất rồi sao? Sao lại dám xuất hiện trên đời này? Hắc vũ bay múa đầy trời bỗng nhiên tụ tập, hóa thành một thanh hắc kiếm lớn hơn 10 thước. Xung quanh lông vũ phất phới, hắc vụ quấn quanh, một tiếng nổ lớn âm vang, chấn động trời đất, oanh tới hắn, muốn đem hắn đóng đinh ngay trên vách núi kia. Chư hầu gầm thét, thế như hổ gầm, lại như long ngâm, khống chế non sông đá lớn bay lên không bạo kích, ngăn chặn hắc vũ cự kiếm. Khương Chấn Vũ không có cùng hắn dây dưa, xoáy lên hắc phong ngập trời, xẹt qua kiếm môn quan. Cường giả tụ tập trên kiếm môn quan cũng không dám ngăn trở, tùy ý để hắn tiến lên. Bên ngoài hơn 10 dặm, một tòa cổ thành bạo động. Lượng lớn cường giả khống chế mãnh cầm bay lên không, cách trời xa lạnh lùng quát lớn. Toàn bộ lui ra. Nếu không tàn sát toàn thành ngươi, toàn thân Tần Mệnh bạo động lôi chiều, dẫn động thiên lôi cuồn cuộn, phạm vi tầng mây hơn 10 dặm toàn bộ biến thành lôi vân, sấm sét vang dội, khủng bố tuyệt luân. Tần Mệnh ở trên không gào thét chạy như điên, trong tay cầm hơn 10 sợi xiềng xích tráng kiện, kéo dắt lấy lôi vân khổng lồ đằng sau, chỉnh thể đánh tới phía trước. Trong cổ thành, rất nhiều cường giả can đảm muốn nứt, nó đầu lĩnh hét lớn, cho đi. Tần Mệnh gần như đạp lên đỉnh đầu bọn hắn chạy như điên qua cổ thành, sau lưng kéo lấy lôi vân khổng lồ tối tăm không gì sánh được, oanh oanh liệt liệt nghiền áp đi qua, kinh hãi dân chúng bên trong phủ phục thét lên. Bầu trời mây đen rậm rạp, mưa to gió lớn gào thét ở trong trời đất, núi cao trùng điệp phía dưới đều dường như đong đưa trong cuồng phong bạo vũ. Một đầu hung cầm to lớn dương cánh gần nghìn trượng, thân hình ùn ùn kéo đến rung động lòng người. Hai con ngươi như là hai mảnh huyết nguyệt, trong bóng đêm đặc biệt khiếp người. Đây là một đầu yêu bức đáng sợ, cánh thịt to lớn nặng nề, cái đầu dữ tợn đáng sợ, răng nanh sắc nhọn như là thiên đao sắc bén. Nó có lấy cảnh giới thiên võ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, phụ trách trấn thủ mảnh non sông này, tiếp sát lệnh nhân hoàng, ngăn chặn cường địch. Tần Mệnh, chạy đường vòng, giao nó cho ta. Khương Chấn Vũ từ trên người đầu yêu bức kia cảm nhận được nguy cơ. Hắn giống to một tiếng, vung ra bọn người Tần Mệnh giết tới, toàn thân sôi trào hắc vụ, nô dịch gió trời, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhổ không được cái đinh này, ai cũng không đi qua được. Tần Mệnh gào thét, triệu hồi ra tiên vương chiến trụ, toàn bộ dung nhập thân thể, toàn thân kim quang tách ra, hệt như là mặt trời chói mắt, chiếu sáng hắn như một tôn thiên thần. Hắn từ trong vương cung vĩnh hằng vung ra hoang thiên lôi thuẫn, cánh tay trái đột nhiên trầm xuống, cứ như đó không phải một tấm lôi thuẫn, mà là một tòa lôi sơn nguy nga, nặng chừng mấy nghìn vạn tấn. Tuy nhiên hoang thiên lôi thuẫn sôi trào năng lượng khủng bố rất nhanh, đã cộng minh cùng hắn khí hải, lượng lớn hắc lôi tự phát xông lại, quấn quanh lấy lôi thuẫn. Yêu bức gào thét, phát ra sóng âm khủng bố, sóng âm cuồn cuộn liên miên không dứt, như là có được trăm ngàn trọng, phấp phới giữa trời đất, chấn vỡ lấy thiên lôi màn mưa. Sóng âm nhanh chóng lao nhanh, hóa thành cảnh tượng thiên quân vạn mã sát phạt, mênh mông cuồn cuộn qua không trung tối tăm, tình cảnh vô cùng khủng bố. Khương Chấn Vũ lập tức như là lâm vào vũng bùn, tốc độ vừa rơi xuống lại rớt xuống nữa, năng lượng cùng hắc vũ phất phới quanh thân đều lắc lư dữ dội, giống như là muốn bị sóng âm sống sờ sờ chấn vỡ. Đôi mắt hắn ứ máu, dán mắt vào âm chiều gào thét trùng kích, dứt khoát giết hướng yêu bức tản ra sát khí ngập trời, cánh chim nặng nề đột nhiên chấn động, hoành hành hơn 1000 thước, đơn giản tránh đi thế công, một móng vuốt oanh về phía Khương Chấn Vũ sắc bén đen kịt cứng cỏi, như một ngọn núi nhỏ đánh qua, ngay cả móng vuốt sắc bén đều quấn quanh lấy thế công sóng âm đáng sợ. Ngay tại lúc này, một tiếng gào thét càng to lớn, như là trời sụp đất sập trùng kích qua đến, thô lỗ đụng nát sóng âm chẳng vực yêu bức hình thành, hung hăng mà vọt tới nhục thể của nó. Tần Mệnh phóng thích ra đại gào thét chi thuật, tay trái lôi thuẫn, tay phải vĩnh hằng kiếm, đạp trên lôi chiều sôi trào, dứt khoát giết đến đầu yêu bức. Yêu bức mắt máu nhất định, nhìn hàm hàm nhân loại lấy giết đến gần, cái miệng rộng tràn đầy răng nanh mở ra, khoảng cách gần lần nữa phun ra mảnh âm chiều sắc nhọn, âm chiều xuất hiện trong chốc lát, sóng âm vậy mà hóa thành nghìn vạn đao kiếm thương côn các loại vũ khí bên trong, ùn kéo đến chìm ngập Tần Mệnh. Nhưng lôi thuẫn bộc phát lôi chiều, vĩnh hằng kiếm thi triển nghìn vạn kim quang, hắn khoác lên tiên vương chiến trụ trọn vẹn không sợ tổn thương, dứt khoát giết vào trong miệng yêu bức dữ tợn to lớn. Gần như cùng lúc, tay trái lôi thuẫn mạnh mẽ đánh kích răng nanh, tay phải vĩnh hằng kiếm vọt lên ánh kiếm như ngân hà, toàn thân lôi chiều tối tăm càng là bạo lên xiềng xích thô chắc. Miệng yêu bức to lớn bạo lên một tiếng nổ lớn long trời lở đất, nó đột nhiên dương đầu, miệng phun đầy máu, thê lương thét lên. Giết! Khương Chấn Vũ tránh đi móng vuốt sắc bén bạo kích, lăng không quay cuồng, hắc vũ kiếm thiêu đốt lên bổn mạng tiên huyết, kéo đến một luồng ánh sáng như tê liệt kinh hồng. Thổi phù một tiếng, chặt đứt móng vuốt sắc bén của yêu bức gào thét, dãy dụa lui về phía sau, ngay tại lúc này, Thiên Đao Vương cùng Thanh Long Vương vậy mà thật không thể tin được giết đến không trung, một người là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, một người là thiên võ cảnh tứ trọng thiên, trọn vẹn không nên xuất hiện tại chiến trường thiên võ cảnh cao giai, hơi không cẩn thận sẽ thân tử hồn diệt. Nhưng bọn hắn dứt khoát từ trên cao rơi xuống, đạp dạn nứt tầng mây, một người tế ra Táng Hải Phần Thiên Kiếm, một người phóng thích người chui thiên đao, tại thời khắc vi diệu khi yêu bức dương đầu kêu gào thảm thiết, một người đánh về phía mặt của nó, một người lại bổ vào trong miệng, thẳng đến yết hầu. Táng Hải Phần Thiên Kiếm bổ ra ánh kiếm kinh thế, mưa to trong trời đất đều dường như bị dẫn động, hình thành một bức cảnh tượng đại dương mênh mông, mà ở sâu trong đại dương, càng có nghìn vạn núi lửa phun trào, cảnh tượng khủng bố. Uy năng khủng bố, điên loạn bầu trời, để cho con mắt yêu bức bỗng nhiên híp lại, mà mười chuôi thiên đao toàn bộ tăng vọt trực tiếp to đến 100 thước, một thanh mạnh hơn một thanh, xoáy lên ánh đao như sóng lớn, đao trước ngã xuống, đao sau tiến lên bổ cào trong miệng, phối hợp thế công của Tần Mệnh, muốn phá vỡ đầu của nó. Yêu bức cũng không phải kẻ lương thiện, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên ngay ngắn người lại, muốn phóng thích sát uy tiến hành phản kích, nhưng Khương Chấn Vũ cũng toàn diện bộc phát, phóng thích vô số hắc vũ toàn bộ bốc cháy lên tử vong hắc viêm. Kéo đến đánh xuống, toàn bộ phương vị, không sai lệch, mỗi một sợi đều tăng vọt to lên 10 thước, sắc bén như huyền thiết, phần cuối bên trong hắc viêm là u minh hỏa. Một hồi nổ lớn khủng bố, đem mây đen trên bầu trời đều sống sờ sờ chấn vỡ, màn mưa đều bay múa đầy trời, cường quang sáng sớm lần nữa chiếu khắp mảnh non sông này, nhưng chiếu sáng đi ra không phải cảnh tượng duy mỹ, mà là cái cổ yêu bức bị sống sờ sờ phá vỡ. Bốn người Tần Mệnh lần nữa bay lên không, tế ra thế công mạnh nhất, tiền phủ hậu ngưỡng tấn công đả kích, trọn vẹn rằng có 3 phút, ngạnh xanh xanh giết chết yêu bức. Muốn đuổi theo tới. Đi mau, Tần Mệnh cảm thụ lấy khoảng cách vương ấn, đã còn lại hơn 130 dặm, quay đầu lại nhìn quanh, cuối tầm mắt mơ hồ có thể nhìn thấy trường hồng bảy màu. Đi! Khương Chấn Vũ khóe miệng tràn máu, qua loa đút hai viên đan dược, xoáy lên bọn người Tần Mệnh tiếp tục xông về phía trước. Bên ngoài 200 dặm, lượng lớn cường giả đang tập kết, bọn hắn đến từ trong phương viên trăm dặm thành trấn cùng tông môn, có võ tướng cường hãn trấn thủ, có lão tổ gia tộc uy nghiêm, có chủ nhân một tông, càng có mãnh thú đáng sợ, toàn bộ được điều động trong sát lệnh hiếm thấy của nhân hoàng, chạy tới tạo thành trận đánh cường đại nơi này. Chỗ xa hơn, còn có lượng lớn cường giả không ngừng hội tụ đến nơi đây. Đến, một đầu cự lang thân dài hơn 10 trượng, toàn thân lân phiến màu đen sáng loáng, ánh sáng chói lọi sáng chói. Nó cao ngạo đứng đấy, theo sát phía sau là hơn 10 cự lang cũng đều cường đại. Mặc kệ đến chính là ai, đều ngăn lại cho ta. Một vị nam tử hùng vũ, giống to như sét, yết hầu trời xanh. Hắn mặc áo giáp màu bạc, giơ lên cao đám mây, dưới chân là một con quạ đen tà ác. Trong ánh mắt sâu xa thiêu đốt lên yêu hỏa, toàn thân quấn quanh lấy phù văn nguyền rủa đáng sợ. Đây là một chư hầu, trấn thủ non sông nơi này, là kẻ đầu tiên chạy tới đây. Một nam tử toàn thân trắng xanh, quấn quanh lấy khí tức hóa đá. Vác lấy búa lớn, đứng tại đỉnh núi, nhìn hàm hàm phương xa, một đôi phu thê trung niên, nữ tử khống chế cuồng chiều băng lạnh, nam tử tay đỡ một ngọn núi lửa cỡ nhỏ, băng hỏa giao hòa, khí thế hùng hồn. Một lão nhân tóc trắng xóa lưng còng, nhưng khí thế kiên cường như huyền thiết, đó là một đầu lão yêu, miệng đầy răng nhọn. Bọn hắn sẵn sàng trận địa đón địch, hơn 100 người từ thánh võ cao giai đến thiên võ các loại, trọn vẹn trấn thủ trong vòng hơn 10 dặm non sông, bọn hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Khả năng để cho nhân hoàng vận dụng tế đàn tuyên bố sát lệnh, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Lại liên tưởng đến Hoàng Thiên Thành dài đến 2 tháng phong bế, kẻ địch khẳng định vô cùng mạnh, hôm nay sẽ là một hồi ác chiến. Chỉ đến 4 tên. Một đầu cự mãng ngẩng đầu, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn tinh hồng, con ngươi dựng thẳng nhìn thấu hơn 10 dặm bên ngoài, phát hiện mục tiêu giết tới. Không chỉ 4, xa xa còn có càng nhiều. Một đầu mãnh cầm ngang trời, xoáy lên hỏa diễm nướng lấy không trung, nó ngắm nhìn phương xa. Trong các phương hướng khác nhau đang có lượng lớn kim quang đang tách ra, toàn bộ hội tụ về phía 4 người kia, Khương Chấn Vũ buông Tần Mệnh, Thiên Đao Vương, Thanh Long Vương ra, 3 người toàn bộ chấn lên khí thế mạnh mẽ, cách rất xa tập trung vào tuyến phong tỏa kia, cặp mắt bọn hắn phát đỏ, sát khí xông lên trời. Ở chỗ xa hơn, Điện Chủ, U Minh Vương, Khương Nhan Nguyệt vân vân toàn bộ nhanh chóng lao đi. Thiên Vương Điện, Thiên Dực Tộc, giết, hơn 30 người cùng giận dữ hét to lên, như là thú giống. Như là sấm dậy, tốc độ liên tiếp tăng vọt, không lại hội tụ đến Tần Mệnh, mà là lao đến tuyến phong tỏa bên ngoài hơn 10 dặm kia hung hăng mà đụng tới. Giết! Một chư hầu uy nghiêm trong tay cầm một cây cung to, hỏa diễm ngưng tụ thành một mũi tên lớn, kéo căng dây cung, oanh tiếng bắn đi ra ngoài, như là tiếng sấm rền nổ vang, chấn đến núi cao dưới chân đều đong đưa, mũi tên lớn như cầu vồng, như là một con rồng lửa màu máu, yêu dị giữa bầu trời, bắn thủng đám mây, xông về Thiên Đao Vương, muốn tiêu diệt một tên trước. Thiên Đao Vương đang nhanh chóng lao vùn vụt, muốn tránh đi hỏa tiễn, lại phát hiện bản thân bị tập trung, mặc kệ ngút trời hay là hạ thấp, đều vung không mở được con rồng lửa kia. Rồng lửa bay lên không gào thét, nhanh chóng trùng kích, đi ngang qua hơn 10 dặm, vọt tới Thiên Đao Vương, cuồn cuộn sóng dậy đập vào mặt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Mệnh như là một đạo thiểm điện giết đến phía trước Thiên Đao Vương, một tiếng gào thét, giơ cao hoàng thiên lôi thuẫn, trước mặt đụng vào nhau. Ầm ầm bạo hưởng, lôi hỏa bạo động. Trời đất vù vù, lực lượng rồng lửa một kích chừng uy lực thất trọng thiên, Tần Mệnh nhanh chóng chạy như điên ngạnh xanh xanh tung bay, lực va đập to lớn suýt chút nữa chấn vỡ cánh tay trái của hắn. Tần Mệnh quay cuồng trong nháy mắt, một tay kéo lấy Thiên Đao Vương sau lưng, mang theo quay cuồng trên phạm vi lớn, tránh được năng lượng lôi hỏa đang sôi trào. Giết qua, Khương Chấn Vũ chấn vỗ cánh chim, như là vượt qua không gian, tốc độ liên tiếp tăng vọt, giết đến trước mặt chư hầu kia. Muốn qua đường này, để đầu lại. Chư hầu thế như nộ sư, ngang trời mà đi, nghênh tiếp Khương Chấn Vũ, một khối bảo thạch dẫn đầu đánh ra, đón gió nhoáng một cái, nhanh chóng phóng đại, so với đại sơn còn muốn to lớn hơn, nhanh chóng đè về phía Khương Chấn Vũ, cương mãnh bá đạo mạnh mẽ, áp lực dữ dội để cho non sông phía dưới đều nứt vỡ từng khúc, cảnh tượng vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Hắc đao trong tay Khương Chấn Vũ đến từ Tinh Linh Đảo, chính là tuyệt thế binh khí, hắn vui mừng không sợ, không tránh không né, như kim cương trợn mắt. Cơ bắp toàn thân nhúc nhích dữ dội, quay quay chiến đao điên cuồng va chạm, bổ vào ngọn đại sơn nguy nga chấn áp tới kia, tiếng nổ lớn ầm ầm rung trời, như là sóng dữ vỗ bờ, đinh tai nhức óc, đại sơn nứt vỡ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hóa thành đá vụn đầy trời. Khương Chấn Vũ sôi trào lấy cuồng phong đen tối, dứt khoát giết hướng vị chư hầu kia, ngươi là Thiên Dực tộc, còn không có tuyệt chủng ư? Chư hầu giận dữ hét to, rút kiếm chém giết, khí thế như cầu vồng, chiến khí mênh mông cuồn cuộn vậy mà tạo thành một mảnh thanh thế như thiên quân vạn mã. Thiên đạo vô lực, thiên dực vĩnh hằng, giết. Khương Chấn Vũ gào rú hò hét, sách đao bổ chém, bá tuyệt vòm trời, cánh chim tối tăm chấn vỗ mãnh liệt, năng lượng vô tận hóa thành hắc vũ ngập trời. Kẻ ngăn ta, chết. Tần Mệnh gào thét giết đến, sóng âm sôi trào, như vạn thú gào thét non sông, dường như vạn ngựa lao nhanh trong sát tràng, càng giống như là ngàn trượng sóng lớn hỗn loạn va chạm, âm chiều đáng sợ cuộn sạch trong vòng hơn 10 dặm, trước mặt đánh bay đạp chết hơn 10 người, toàn thân hắn sôi trào hắc lôi, trước mặt vọt tới một nam tử mặt trắng thiên võ cảnh lục trọng thiên. Toàn thân nam tử trắng xanh, sóng khí hóa đá hiếm thấy đón gió cùng vũ, như là vô số bàn tay tử thần, nguy hiểm khủng bố. Hắn tại cương vực nơi đây là một nhân vật nguy hiểm cực độ, mỗi người kính sợ, không dám trêu chọc, khí tức hóa đá của hắn đủ để cho một mảnh cổ thành toàn bộ biến thành viên đá. Nhưng mà, đối mặt với hắc lôi như thiên phạt của Tần Mệnh, khí tức hóa đá bạo kích đều bị chôn vùi, Tần Mệnh giết đến trước mặt hắn dễ như trở bàn tay. Nam tử kinh sợ, khí tức hóa đá xung quanh sôi trào, dường như ngay cả bầu trời đều muốn hóa đá, trọn vẹn đông lại. Nhưng, Hoàng Thiên Lôi Thuẫn đột nhiên vung lên, vĩnh hằng kiếm bổ chém về phía trước, không gian ầm ầm nứt vỡ, nam tử hộc máu bay ngược. Tần Mệnh nhanh chóng giết đến, một cước đạp tại trên đầu của hắn, ầm ầm bạo hưởng, đầu bị phá vỡ, thân thể đều chia năm xẻ bảy. Mười mấy người đang muốn vây tới biến sắc, ngạnh xanh xanh muốn phanh lại. Người nào ngăn ta, chết! Tần Mệnh gầm thét như lôi đình bạo động, trăm ngàn tia hắc lôi tráng kiện xé nát trời đất, đem bọn nứt vỡ như kim loại, huyết nhục tung bay. Không cần ham chiến, giết qua. Thanh Long Vương giống to như long ngâm, một kiếm bổ chém, thiên hạ kinh loạn, non sông gào thét, năng lượng thiên hỏa trong trời đất toàn bộ bạo động, hình thành một cảnh tượng khủng bố, theo hắn cường sát về phía trước, một cường giả đang muốn giết qua đến, lại bị cái cảnh tượng khủng bố này làm cho cả kinh mặt không còn chút máu, hốt hoảng chạy thục mạng. Nhân Hoàng đã ra sát lệnh, tám phương đều chiến, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng rời khỏi Tiên Linh Đế Quốc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một đôi phu thê khống chế lực lượng thủy hỏa, chặn đường thiên đao vương, hỏa diễm bừng bừng, sóng lớn ngang trời, như là hai đầu cự hung đáng sợ, tạo thành sóng lớn hủy diệt. Lượng lớn cường giả đang liên tiếp đuổi tới, muốn ra cố tuyến phòng ngự, nhưng... Thiên Vương Điện, U Minh Vương ở đây. U Minh Vương giống to, lăng không kịch liệt quay cuồng, cách không vung ra Long Hoàng Trấn Ma Bi. Trong chốc lát, ma bia tăng vọt, giống hệt như là thiên sơn ngang trời mà lên, hung hăng mà đánh tới sâu trong chiến trường, ầm ầm rơi xuống, sụp đổ một mảnh non sông, vài chục ngọn núi lớn sụp đổ thành mảnh vỡ, tiếng long ngâm kinh thiên, một cỗ khí tức long hoàng to lớn từ bia đá vọt lên, sôi trào giữa trời đất, thân thể khổng lồ quay quanh lấy chấn ma bia, hình thành một mảnh tràng vực phong tuyệt trời đất, càng hình thành một bức hình ảnh đáng sợ rung động lòng người, sát uy cuộn sạch hơn 10 dặm, lượng lớn cường giả ôm đầu đau nhức giống to. Tiếng gào thét thê lương bi thảm vang vọng, đều cảm nhận được một cảm giác đau đớn linh hồn kinh khủng như kim châm. U Minh Vương đứng ngạo nghễ tại đỉnh Long Hoàng Trấn Ma Bi, giống như một tôn cự ma, sát phạt ngập trời, điên cuồng hét lên như sấm dậy, đinh tai nhức óc. Loạn võ thì như thế nào? Đế quốc thì như thế nào? Thiên Vương Điện. Giết. Ở đâu ra giặc, dám đến đế quốc láo xược, cút ra ngoài cho ta. Một đầu hung cầm ngang trời, che khuất bầu trời, xoáy lên yêu hỏa, muốn đốt cháy Trấn Ma Tràng Vực. Hai mắt nó bắt đầu khởi động lấy lệ khí đáng sợ, móng vuốt sắc bén muốn phá vỡ không gian khủng bố. U Minh Vương gào thét, sóng âm cuộn sạch tràng vực, như là nghìn vạn kiếm sắc, làm vỡ nát linh hồn tất cả mọi người bị tù khốn bên trong. Tiếng kêu gào thảm thiết im bặt mà dừng, thi thể hơn 10 cường giả rơi xuống mặt đất. U Minh Vương bay lên không, khống chế lấy Long Hoàng Trấn Ma Bi bạo kích bầu trời. Ầm ầm, mây đen quay cuồng, ma khí gào thét, hư ảnh Long Hoàng cuồng vũ bầu trời. Kéo dắt lấy đại sơn to lớn vén trời mà lên, đánh tới đầu hung cầm kia. Hung cầm bá đạo phóng đãng, phun ra vô tận yêu hỏa, muốn tiến hành ngăn trở, nhưng mà, Long Hoàng Trấn Ma Bi hoành hành không trở ngại, dễ như trở bàn tay phá nát bấy thiên hỏa vô tận, trước mặt đánh tới đầu hung cầm kia. Hung cầm trốn đều không có chỗ trốn, đầu nứt vỡ, máu tươi hòa với yêu hỏa rơi vãi đầy trời. Khí tức Long Hoàng hoành hành giữa trời, hình thành một tràng cảnh kinh người, bá đạo vọt tới cơ thể hung cầm không đầu. Ầm ầm bạo kích, thiên hạ đong đưa, toàn bộ tầng mây nứt vỡ, ánh mặt trời rơi vãi, hung cầm không đầu kia gào thét lui về phía sau. Nghiệt xúc, ngươi là của ta. Giết, U Minh Vương ngang trời lao tới, đạp rơi vào trên lưng hung cầm, xiềng xích linh hồn đáng sợ phá thể ra đến, ùn ùn kéo đến bạo kích, trọn vẹn đánh ra hơn 3000 sợi, toàn bộ tiến đụng vào trong thân thể hung cầm, tàn bạo khống chế linh hồn suy yếu bên trong. Giống, hung cầm không đầu, nhưng vẫn là vang vọng lên tiếng linh hồn bi thương gào thét. U Minh Vương dùng linh hồn nô dịch hung cầm, kéo lấy thi thể không đầu máu chảy đầm đìa của nó, làm cho nó không để ý tiêu hao sôi trào lên yêu hỏa ngập trời, vọt tới phía trước tuyến chặn đánh của đế quốc. Đội ngũ đế quốc liên tiếp giết đến, thiên vương điện cùng cường giả thiên dực tộc người trước ngã xuống, người sau tiến lên, như là hai mảnh sóng thần to lớn kéo dài hơn 10 dặm, chìm ngập non sông, lao nhanh mênh mông cuồn cuộn, vén trời mà lên gần vạn thước, điên cuồng đụng vào nhau, bộc phát ra mưa máu, năng lượng hủy diệt ngập trời. Máu nhuộm non sông, tám phương đều chiến. Một đám không biết tốt xấu. Giết, một tên cũng không để lại. Điện chủ gào thét, một quyền bạo kích, trời đất hôn ám, tinh thần đấu chuyển, một mảng lớn ngân hà bạo kích ngang trời. Mỗi một khỏa tinh quang đều giống như một viên tinh cầu to lớn. Nghìn vạn bạo kích, trời đất nghịch loạn, trước mặt vỡ nát hơn 10 vị cường giả, đánh ra một con đường đi lớn hơn 10 dặm. Giết ra đi, Bách Luyện Hầu cầm vô cực độn tiên sử trong tay, nứt vỡ đầu một đầu cự lang, máu tươi nhuộm một thân hắn. Hắn lên tiếng gào thét, vô cực độn tiên sử sôi trào lấy khí thế như tiên nhân, bao phủ toàn thân hắn, sát phạt ngập trời. Giết! Tất cả vương hầu lên tiếng gầm thét, như sấm dậy như núi lở, chiến ý tăng vọt mấy lần, như nước sôi ốc tuyết bạo tẩu về phía trước. Giết giết giết! Khương Nhan Nguyệt cùng các cường giả thiên dực tộc giống to, bọn hắn liền thích cùng kề vai chiến đấu thiên vương điện, hai chữ, thoải mái. Làm sao lại đánh nhau? Trên trường hồng bảy màu. Diệp Thanh Thần ngưng mi nhìn ra xa, mặc dù khoảng cách rất xa thấy không rõ lắm, nhưng trận đối mặt kia tuyệt đối không phải một hai người đang chiến đấu, khả năng có mười mấy đến trên trăm kẻ. Xa xa trông qua, trời đất hôn ám, mây đen quay cuồng, càng có tinh thần nghịch chuyển, thanh âm nổ vang to lớn dường như trời long đất lở, cách hơn trăm dặm đều có thể cảm nhận được. Không phải là người của vô hồi cảnh thiên đang tranh đoạt tần mệnh đấy chứ? Có lão giả vẻ mặt ngưng trọng, quy mô mảnh chiến trường kia ít nhất đến có hơn 10-20 dặm, như là một mảnh chiến trường to lớn. Tần mệnh có một hòn đảo, bên trên có rất nhiều cường giả, khả năng bọn hắn đều đến. Cổ thiên thần tóc dài nhảy múa cuồng loạn, kích động trước nay chưa từng có. Nếu như là cường giả trên hòn đảo kia đến, nữ tử kia thì sao? Có cũng tới hay không, như vậy vừa hay giảm đi phiền phức cho mình. Nhân hoàng sát lệnh đã truyền khắp Đông Cương, thánh võ thiên võ đều bị điều động, cường giả phía đông đảo đều xông đến nơi này. Mặc kệ tần mệnh có bao nhiêu người, đều trốn không ra khỏi đế quốc chặn đánh. Cuồng lãng sinh nắm chặt một thanh dao tối tăm sắc bén. Hai con ngươi nổi lên hồng mang màu máu, chỉ cần ngăn cản hơn 10 phút, đại đạo trường hồng của cổ thiên thần có thể xông tới đó, đến lúc đó tam đại tiểu thiên tử liên thủ, đội ngũ tam tộc phối hợp cũng không tin không chế phục được một tên tần mệnh. Đội ngũ cường giả Hoàng Thiên Thành còn có thể lục tục đuổi kịp, bất luận ngoài ý muốn gì cũng đều có thể ứng phó. Hỗn Thế Chiến Vương mặt không biểu tình đứng ở phía sau, tầm mắt cụp xuống, khí thế bình tĩnh, thoạt nhìn như việc không liên quan đến mình, nhưng một cỗ đã lâu máu nóng đã đang chảy xuôi ở trái tim. Thấm vào mạch máu toàn thân, đốt lên cái chiến ý hùng hồn kia. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhẹ xẹt qua không gian giới chỉ, gọi về hoang thần tam xoa kích đã sao động ở bên trong. Tần mệnh, ta muốn bắt sống. Đáy mắt Diệp Khuynh Thành văng tung tóe hàn quang, linh hồn chấn động mãnh liệt, để cho cường giả vô cùng nhiều hoàng gia bên cạnh đều không chịu nổi. Nhưng mà, cái mảnh chiến trường giết băng diệt đến non sông kia cũng không có kéo thời gian quá dài. Thiên vương điện liên thủ thiên dực tộc toàn diện đột phá chặn đánh. Hơn 100 cường giả đế quốc trước sau sau giết đến nơi đây toàn bộ chết trận, các cường giả xa xa đang tụ tập đến nơi này liên tiếp đứng ở nửa đường, không dám tới gần phía trước. Xông về phía trước, lão điện chủ gào thét, muốn mọi người tiếp tục giết đến trước, chúng vương hầu cùng thiên dực tộc toàn bộ toàn thân đẫm máu, có bản thân càng có kẻ địch, nguyên một đám như là mãnh tướng tàn sát chiến trường, giết ra lớp lớp vòng vây mãnh thú, chiến ý ngập trời, sát khí mênh mông cuồn cuộn. Bọn hắn cùng gào thét lên. Đuổi theo lão điện chủ vọt mạnh về phía trước, đạp không chạy như điên. Nhanh nhanh nhanh, đừng lãng phí. Hắc Phượng tại chiến trường tả xung hữu đột, mang theo Cửu Dương Thiên Hồ vơ vét lấy linh hạch đá mãnh thú chết trận, tên này vừa rồi không có làm sao xuất lực, lúc này lại mãnh liệt. Tuy nhiên nó cũng không dám ở lâu, qua loa vơ vét một lần, chờ Cửu Dương Thiên Hồ đuổi theo. Cửu Dương Thiên Hồ kéo kẹt ăn như hổ đói, để Hắc Phượng nôn nóng gào khóc gọi, chừa chút, chừa cho ta chút. Từ Hoàng Thiên Thành đến chừng nghìn dặm cương vực ở biên cương phía đông, tốc độc của bọn hắn vọt đi cao nhất, bất luận mãnh thú hay là cường giả, phàm là ngăn trở, lập tức giết không tha, lưu lại thành từng mảnh phế tích đẫm máu, lượng lớn thi hài, nhưng tốc độ cổ thiên thần quá là nhanh, không ngừng kéo gần khoảng cách, đã chưa đủ hơn 50 dặm, gần như có thể nhìn thấy bóng người như ẩn như hiện trên con đường cầu vòng to lớn, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều chưa thấy qua cổ thiên thần, lại biết rõ nguyên linh áo nghĩa đáng sợ. Huống chi còn là cảnh giới thiên võ cảnh bát trọng thiên, chỉ cần hắn vừa đứng gần bọn hắn, hơn 30 người này phải phế một mảnh. Còn có hơn 200 dặm là đến bờ biển phía đông. Tần mệnh vừa hô xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Gần như cùng một thời gian, chúng vương hầu cùng kêu lên gào thét, tán. Ầm ầm, Hoang Nguyên khô nứt phía dưới chia năm xẻ bảy, vết nứt dữ tợn như là cự mãng hoành hành đi nhanh, toàn bộ mặt đất đều đong đưa dữ dội, cùng với tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, trên trăm cây thạch trụ tráng kiện đánh rách tả tơi mặt đất, mang theo bụi đất cùng đá vụn phất phới, nổ bắn ra bầu trời, mỗi một cây thạch trụ đều to đến 20-30 thước, cao lên 3000 thước, trên trăm cây thạch trụ trải rộng hơn 10 dặm hoang nguyên, sôi trào lấy khí tức hóa đá đáng sợ, hình thành một mảnh tràng vực phong tỏa to lớn. Là lực lượng hóa đá, không cần ngạnh kháng. Lão điện chủ lập tức phát động tinh thần lĩnh vực, phối hợp đại luật lệnh áo nghĩa của Nguyệt Tình, áp chế cái khu vực hóa đá đáng sợ này. Tiếp nhân hoàng sát lệnh, cung kính bồi tiếp. Một mảnh mặt đất nứt vỡ, một cây thạch trụ to lớn bay lên, ầm ầm điếc tai, mặt đất phế tích đong đưa. Trên thạch trụ có một con vượn khổng lồ khoác lên chiến giáp đang đứng đấy, khuôn mặt dữ tợn, cơ bắp như là sắt thép trong tay cầm côn đá, hai mắt đỏ thẫm, lệ khí ngập trời. Bát Trọng Thiên. Khương Chấn Vũ cùng Khương Nhan Nguyệt khẽ biến sắc, khoác lên tinh thần chiến y, chống cự lại khí tức hóa đá như mưa tuyết tràn ngập. Bát Trọng Thiên, chúng vương hầu cùng cường giả thiên dực tộc đều bị biến sắc, nơi này tại sao có thể có mãnh thú Bát Trọng Thiên đỉnh? Đoạn đường này dù sao cũng đều là quanh thân cương vực, có thể có mấy thiên võ thất trọng thiên cao dài đã rất tốt, vậy mà lại xuất hiện một Bát Trọng Thiên, nội tình tiên linh đế quốc quá kinh khủng, chiếm cứ lấy ưu thế đệ nhất địa lý đại lục cổ hải, hấp thu vô số cường giả, trách không được dám khiêu chiến hoàng tộc, tự phong hoàng tộc thứ 8, bọn hắn chính xác có cái vốn liếng này. Giết qua. Khương Chấn Vũ cùng Khương Nhan Nguyệt trao đổi ánh mắt, dứt khoát đi đến phía trước, chỉ có bọn hắn mới có thể liên thủ đánh một trận. Chúng ta có phiền toái. Tần Mệnh quay đầu lại nhìn qua cây cầu cầu vồng đang nhanh chóng xông lại, vốn tưởng rằng đến phía đông đảo mới có thể trực tiếp giao đấu cổ thiên thần, hiện tại khả năng không thể không nghênh chiến trước thời hạn. Khí thế con vượn khổng lồ vô cùng cường đại. Còn là kiểu quần công, Khương Chấn Vũ cùng Khương Nhan Nguyệt tối đa có thể dây dưa, rất có thể gánh không được. Hơn nữa, chỉ cần chỉ hoãn vài phút, cổ thiên thần chỗ đó đã có thể giết qua đến. Nếu như bọn hắn tiếp tục xông lên, khẳng định càng chật vật, chỉ có chặn đánh ngay tại chỗ, tốc chiến tốc thắng. Bất tử Tà Vương ở đâu? Dương Đỉnh Phong cùng Mỹ Đỗ Toa đang ở đâu? Đều nhanh xông ra đế quốc, sao lại không có xuất hiện? Giống, vượn khổng lồ phát ra tiếng gào thét nặng nề to lớn như địa chấn. Thân thể vậy mà trở nên tăng vọt gấp mấy lần, khống chế lấy tất cả thạch trụ đột một phóng lên từ mặt đất, muốn triệt để tù khốn những ác đồ này. Chúng ta cuốn lấy nó, điện chủ dẫn người giết ra đi. Khương Nhan Nguyệt mang theo Khương Chấn Vũ dứt khoát chạy giết cự thạch viên. Không cần để ý chúng ta. Đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn, như là bầu trời sụp đổ, rung động lắc lư lòng người, sương mù hóa đá đầy trời bạo động dữ dội, quấy ra một cơn lốc cực lớn. Một bàn tay tối tăm từ trên trời giáng xuống, to lớn hơn 200 thước, mang theo một cỗ uy thế chấn áp to lớn, đối với oanh xuống cự viên. Cự viên vừa mới tăng tới gần 100 thước, bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt tinh hồng ngưng trọng, nó gào thét như sét, dứt khoát đánh đến bàn tay kia. Ầm ầm, một trận va chạm mạnh, như là hai ngọn núi lớn đụng vào cùng một chỗ, năng lượng sôi trào, sóng lớn quay cuồng, rung động lắc lư lấy cả phiến đá loạn lĩnh vực, chấn đến tất cả mọi người khí huyết sôi trào. Cự viên đột nhiên đứng ở giữa không trung, miệng mũi tràn máu, cơ bắp toàn thân đều chấn động dữ dội. Nó rất nhanh ổn đã định thân thể, lắc lư đầu, gầm thét lần nữa bay lên không bạo kích. Bàn tay màu đen kia như là bàn tay thiên thần, không chỉ to lớn, càng tràn ngập uy thế khủng bố. Trong bóng tối như là có chúng sinh chôn vùi, có non sông chìm nổi, cảnh tượng hiện ra yêu dị tả quang, càng có cỗ khí thức tử vong. Đối mặt với cự viên bạo kích, bàn tay tối tăm đột nhiên chấn xuống, lúc này đây kéo đến trời đất cộng minh. Ầm ầm bạo hưởng, đem vượn khổng lồ hung hăng oanh lui mấy trăm thước, cự viên nổi giận, cuồng dã nện lấy lồng ngực, đột nhiên hít thở, đem khí tức hóa đá trong phạm vi hơn 10 dặm toàn bộ dẫn tới trong thân thể, khí thế tăng vọt, giận dữ hét to thẳng hướng không trung. Nhưng, bàn tay tối tăm đột nhiên biến thành màu máu tinh hồng, đột nhiên dương lên, nhấc lên gió lớn ngập trời, sau đó đối với oanh tới cự viên. Bành! Trời đất đong đưa, đinh tai nhức óc, thạch viên gào thét, bị hung hăng mà tung bay đi ra ngoài. Thân thể to lớn hoành hành gần 1000 trượng, đâm cháy lượng lớn thạch trụ, rơi vãi máu tươi đầy trời. Bọn người Tần Mệnh âm thầm hít hơi thật sâu, quá mãnh liệt, một cái tát cho đánh bay. Sương mù hóa đá tan hết, bàn tay màu máu chôn vùi, hiện ra một nam tử uy nghiêm lạnh lùng, tà áo dương nhẹ, tóc trắng đến eo, hai con ngươi đen kịt như là vực sâu, khí thế vô cùng khủng bố, đúng là Bất Tử Tà Vương. Phía sau hắn còn đi theo 3 vị thiên võ Mặc Lân, Phương Minh, Dương Nặc. Kỳ thật bọn hắn thật lâu trước đã liền đuổi đi theo, tuy nhiên vẫn luôn đi theo, không có trực tiếp ra tay, bởi vì Bất Tử Tà Vương vẫn là có chút do dự. Cho đến khi thạch viên chặn đường, bọn người Tần Mệnh lâm vào nguy cơ, hắn mới dứt bỏ tạp niệm. Bất Tử Tà Vương. Tần Mệnh có chút ngưng mi, quả nhiên vẫn là ra tay. Giống cự thạch viên tại ngoài ngàn thước cưỡng ép khống chế được thân thể, trùng trùng điệp điệp đạp rơi trên mặt đất, mênh mông hoang nguyên lập tức như là mặt biển nổi lên trùng trùng điệp điệp gợn sóng, uy thế kinh người. Nó cuồng nện lồng ngực, gào thét đối với bất tử Tả Vương xa xa, bầu không khí hơi chút quái dị, chúng vương hầu cùng bọn người Khương Chấn Vũ đều nhíu mày nhìn bốn người bất tử Tả Vương, đột nhiên hàng lâm, bọn hắn có thể đoán được thân phận bốn người này, nhưng không nghĩ tới sẽ ra tay tại lúc này. Là cần điều kiện, hay là ước định cái gì cùng Tần Mệnh? Ta thu thập thạch viên, kéo dài tối đa 1 phút đồng hồ, nếu như các ngươi gánh không được cổ thiên thần, ta lập tức lui lại. Bất tử Tả Vương đạp lên mảng lớn huyết vân đi về hướng cự viên thịnh nộ, đã đến, thì không có gì lại phải do dự nữa. Tần Mệnh, nhớ kỹ ân cứu mạng của chúng ta hôm nay. Trong lòng Mặc Lân Phương Minh vẫn là tụ lấy một cỗ oán khí, Tần Mệnh thật đúng là tên gia hỏa phiền toái, trực tiếp đổ sát cường giả đế quốc, cái này là muốn toàn diện khai chiến cùng tiên linh đế quốc, mà chỉ cần chúng ta cắm tay xuống. Chẳng khác nào trọn vẹn đứng ở bên Tần Mệnh, vĩnh viễn không có đường lui. 1 phút đồng hồ, vậy là đủ. Lão điện chủ nhìn bóng lưng bất tử Tả Vương thật sâu, hướng Nguyệt Tình nhẹ gật đầu, chuẩn bị ngăn chặn cổ thiên thần. Có phải suy nghĩ tiểu gia ta vì cái gì còn chưa tới hay không? Một thanh âm uy nghiêm từ đằng xa truyền đến, tầng mây sụp đổ, một yêu nữ màu bạc to lớn lao vùn vụt ngang trời, ánh sáng màu bạc đầy trời như là cuồng vũ, Dương Đỉnh Phong mang theo Mỹ Đỗ toa đuổi đến nơi này. Ngươi chết ở đâu? Trong lòng Tần Mệnh thoáng thở ra hơi, nhưng vẻ mặt hay là không thoải mái. Nguyên linh áo nghĩa của cổ thiên thần quá kinh khủng, hơn nữa thực lực còn là thiên võ cảnh bát trọng thiên. Biện pháp duy nhất chính là phóng thích vương quốc vĩnh hằng, kiềm chế lực lượng cổ thiên thần, sau đó điều động mấy thất trọng thiên toàn lực tấn công. Nguyên linh áo nghĩa mặc dù khủng bố, nhưng dù sao cũng không phải là loại áo nghĩa công kích, chỉ cần có kiềm chế, ảnh hưởng đối với hắn còn là vô cùng lớn. Không để cho ta chút nhắc nhở, ta biết rõ các ngươi xông đến đâu. Lão tử có thể đuổi tới cũng không tệ. Dương Đỉnh Phong đột nhiên vung lên phong thiên tà long trụ, thu lại ngân sắc mị ảnh, biểu lộ ngưng trọng, cổ thiên thần muốn xông qua đến, đối phó như thế nào? Ta kiềm chế áo nghĩa cổ thiên thần, Dương Đỉnh Phong, Mỹ Đỗ Toa, Mặc Lân, Phương Minh, bốn người các ngươi phối hợp hỗn thế chiến vương thu thập hắn. Cái gì? Phương Minh cùng Mặc Lân cau chặt lông mày, chúng ta thu thập cổ thiên thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nằm mơ đi thôi. Tuyệt đối không có khả năng. Lão điện chủ nói, không cần làm phiền, chúng ta đến. Thời không dung hợp, áo nghĩa tranh thực, liều không phải cảnh giới, mà là mạnh yếu. Tam đại áo nghĩa chúng ta liên hợp, dùng lực lượng áo nghĩa bản nguyên hiệp trợ Táng Hoa, mới có thể để cho nàng nuốt cổ thiên thần. Táng Hoa, nàng đến. Nàng tại Đông Nam Bộ, ở cùng Nguyệt Tình, tuy nhiên rời đi rất xa, hiện tại nên nhanh đến. Có bao nhiêu nắm chắc, Tần Mệnh cho mày, áo nghĩa bản nguyên. Có thể thành sao? Hắn đúng là có ý định để cho Táng Hoa nuốt cổ thiên thần, nhưng không nghĩ tới liền thử bây giờ, dù sao Táng Hoa cũng trọn vẹn kém 2 cái cảnh giới. Một khi có sơ suất, chết đúng là Táng Hoa. Chúng ta không được, người lại ra tay. Lão điện chủ cùng Nguyệt Tình đi về phía trước, ra hiệu những người khác, toàn lực xuất chiến, kiềm chế những người khác, có thể giết liền giết, giết không chết liền liều chết cuốn lấy, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tới gần chúng ta. Nguyệt Tình đi phía trước, thanh âm khí thế đều mang theo một cỗ lạnh giá khác thường. Như là thiên nữ vô tình lãnh khốc, thiên đạo thủ chính là trật tự tuân chính là định luật, ai mạnh ai yếu, nhìn không phải cảnh giới, là ai khống chế càng thâm hậu ai tìm hiểu càng triệt để, càng nhìn chính là lực lượng bản nguyên của ai càng cường thịnh. Trình độ tìm hiểu của Táng Hoa không bằng cổ thiên thần, nhưng chúng ta có thể từ lực lượng bản nguyên giúp đỡ nàng. Nếu như đánh cược thắng, cổ thiên thần hẳn phải chết ở hôm nay. Các ngươi đang nói cái gì? Bọn người Phương Minh nhìn điện chủ một cái. Lại nhìn Nguyệt Tình một cái, thậm chí có một loại cảm giác sợ hãi, cái đám người điên này có chủ ý gì, cũng dám đi săn cổ thiên thần. Tại lúc này, bất tử Tả Vương đã cùng hóa đá vượn khổng lồ giết đến cùng một chỗ, hai đại cường giả thiên võ cảnh bát trọng thiên cuồng dã đối oanh, để cho cái mảnh hoa nguyên kia đều chấn động phá thành mảnh nhỏ, đậm đặc bụi mù như sóng lớn khuếch tán lại cuộn trào mãnh liệt, càng hướng về bầu trời quay cuồng. Cự viên bạo kích, giống động hoang nguyên, lượng lớn thạch trụ không ngừng biến hóa. Hóa thành trọng quyền bạo kích, hóa thành cự kiếm xé trời, càng hóa thành mãnh thú vây quét, một con vượn khổng lồ mà thôi, lại giết ra một mảnh chiến trường hủy diệt, muốn đuổi giết bất tử Tả Vương. Mặc dù cảnh giới bất tử Tả Vương ngã xuống đến bát trọng thiên, nhưng dù sao tại phương diện tạo nghệ võ pháp vẫn là thiên võ đỉnh phong, gần như tại trình độ bán hoàng, đối mặt cự thú đáng sợ điên cuồng như thế, hắn vẫn thành thạo như trước, khi thì liên tục né tránh, lại như thiểm điện xuất kích, một lần lại một lần đánh bay cự viên, đánh chính là máu bay đầy trời. Cự viên gần như bạo tẩu, phẫn nộ muốn điên, tình cảnh tai nạn khủng bố, năng lượng bạo động đất trời, còn có cái tiếng nổ vang to lớn không ngừng vang vọng kia, đều hướng tất cả mọi người lộ ra được một hồi chém giết tàn khốc đến rung động lòng người. Trong năng lượng bạo động đầy trời, một mảng lớn cánh hoa tinh hồng từ đằng xa phất phới qua đến, mỗi một mảnh đều đỏ như máu, đỏ yêu mị, lại như mũi tên sắc bén, trên mấy trăm vạn mảnh cánh hoa lăng không bay múa, hội tụ đến chỗ bọn người Tần Mệnh, bên trong đi ra một vị nữ tử xinh đẹp lãnh diễm, đúng là Táng Hoa. Nàng lúc này đây không có mang theo Thất Nhạc Cấm Đảo, mà là tự mình tới đây. Đối mặt với đối thủ như Cổ Thiên Thần, mang hay không mang Thất Nhạc Cấm Đảo không có sai lệch, nàng hiện tại cùng lúc không có tính toán đối mặt Cổ Thiên Thần, nhưng lão điện chủ tự thân ra mặt một phen để cho nàng hạ quyết tâm. Ngươi đang phát triển, Cổ Thiên Thần cũng đang phát triển. Đợi thời điểm ngươi dùng mấy năm thời gian xông vào Thiên Võ cao giai, Cổ Thiên Thần khả năng đã tiến vào Thiên Võ cảnh đỉnh phong, thậm chí là Hoàng Võ cảnh. Ngươi vĩnh viễn đuổi không kịp bước chân Cổ Thiên Thần, nhất định làm thức ăn cho hắn. Hiện tại, chúng ta cho ngươi một cơ hội, cũng là một cơ hội duy nhất, thua chết đánh cược một lần, đánh cược sinh mệnh, nếu như thắng, để ngươi thôn phệ Cổ Thiên Thần, trở thành nguyên linh chí tôn duy nhất của hai thời không, cùng lúc ngựa nhờ cỗ lực lượng này, một đòn đột phá hàng rào trung giai, tiến vào Thiên Võ cảnh thất trọng thiên. Táng Hoa đưa tay, khống chế năng lượng mảnh đất trời này, rót vào trong cơ thể chúng vương hầu cùng thiên dực tộc, để cho linh lực tiêu hao tấn dữ dội trong bọn hắn mạnh mẽ khôi phục lấy. Nàng nhìn hai tay của mình, cũng cảm thụ lấy năng lượng đất trời lưu động, có lẽ đây sẽ là nàng một lần cuối cùng khống chế nguyên linh trời đất. Mọi người trầm mặc, biểu lộ đều rất phức tạp, nhưng rất nhanh đều để khí ngưng thần, chiến đấu vĩnh viễn có biến số, điên cuồng nhất định mang theo đánh cược, xuôi gió xuôi nước còn có ý gì. Thiên Phật Hầu, đợi tí nữa tiếp quản Hoang Thần Tam Xoa Kích, phối hợp Long Hoàng Chấn Ma Bi, Táng Hải Phần Thiên Kiếm, Vô Cực Độn Tiên Sử. Lão điện chủ làm phân phó, một trái một phải đứng ở bên cạnh Táng Hoa, điều động lên áo nghĩa bản nguyên bành trướng, làm tốt chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần. Vâng, Thiên Phật Hầu thu liễm nụ cười trên mặt, một mảnh hoa văn sâu xa bắt đầu khuếch tán ở toàn thân, do Phật hóa ma, ngay cả đã cảnh giới ổn định tại Thiên Võ cảnh tam trọng thiên, cũng bắt đầu rảo bước tiến lên hướng đỉnh phong. Toàn lực ứng phó, để cho cái thời đại loạn võ này cảm thụ thực lực của Thiên Vương Điện chúng ta. Thanh Long Vương, U Minh Vương, Bách Luyện Hầu, toàn bộ nắm chặt thánh khí cổ hải, chuẩn bị tổ kiến sát trận, nghênh đón cường giả đế quốc. Diệp Thanh Thần giao cho hai phu thê chúng ta. Dương Đỉnh Phong nắm chặt nắm đấm, muốn liên thủ Mỹ Đỗ Toa khiêu chiến tiểu thiên tử Diệp Thanh Thần. Mặc dù hắn có lòng tin đối với Phong Thiên Tà Long Trụ, nhưng dù sao đó cũng là tiểu thiên tử, khống chế lấy cực hàn áo nghĩa. Tại trước lúc ấy hắn còn chưa từng chân chính khiêu chiến qua loại cường giả này, nhất là cuộc chiến sinh tử. Có vị thiên đình chiến tôn Mỹ Đỗ Toa này hiệp trợ, hắn có lòng tin một trận chiến định sinh tử, ta đến đối phó Diệp Thanh Thần. Tần Mệnh thu hồi Vĩnh Hằng Kiếm, tay trái dùng bao tay tiên vương nắm chặt lấy Hoang Thiên Lôi Thuẫn, tay phải dùng sức nắm chặt, kích phát lôi chiều. Vì cái gì? Ta sợ ngươi giết chết nàng. Lời này là có ý gì, không giết còn giữ. Đợi một chút, ngươi chiếm hữu nàng. Có thể, trộm cái áo giáp thuận tiện còn có thể trộm cả người, bên trên phía dưới đều không nhàn rỗi. Mỹ Đỗ Toa chừng hắn một cái, trong miệng ngươi có thể phun chút bình thường hay không? Cảm giác thế nào, có cho đông lạnh hỏng hay không? Có phải còn phải dùng linh lực bao lấy huynh đệ ngươi hay không? Dương Đỉnh Phong chưa nói xong, đã bị Mỹ Đỗ Toa một quyền đánh bay ra ngoài. Đến không chỉ có Cổ Thiên Thần cùng Diệp gia, bọn hắn náo thanh thế lớn như vậy, Hoàng Thất khẳng định theo sát phía sau. Hai người các ngươi mau chóng khống chế cục diện, lại đi hiệp trợ Bất Tử Tả Vương. Tiên Vương chiến trụ toàn thân Tần Mệnh tách ra kim quang chói mắt, hỗn hợp lôi chiều bạo động, tràn ngập uy năng khủng bố. Nàng đến, nàng quả nhiên đến. Ngoài 10 dặm, Cổ Thiên Thần đột nhiên dừng lại, ngắm nhìn chiến trường bạo loạn xa xa, một cỗ chấn động quen thuộc lại mãnh liệt đang lưu chuyển trong thân thể, kích thích nguyên linh áo nghĩa trong hắn tự phát phóng thích ra uy năng, dao động năng lượng đất trời phiến chiến trường này. Ai đến? Tại sao lại dừng lại? Cổ Thiên Thần, ngươi rốt cuộc muốn tìm ai? Cả đám đang vận sức chờ phát động lập tức không vừa lòng quát tháo. Chỉ còn 10 dặm, bọn hắn đã thấy rõ chiến trường kịch liệt, càng nhìn thấy phía trước đã gạt ra lượng lớn cường giả cùng mãnh thú thiên võ cảnh. Mặc dù rất kinh hãi vậy mà lại có nhiều người như vậy, nhưng đội ngũ bọn hắn này cũng không kém. Ba tiểu thiên tử, hơn 10 cường giả hoàng gia, cường giả cổ gia, cường giả lâm gia, đội ngũ la sát diệp gia. Nhưng Cổ Thiên Thần vậy mà ngoài ý muốn ngừng lại, còn quái dị lẩm bẩm ai đó. Tần Mệnh thuộc về các ngươi. Nữ tử kia thuộc về ta. Cổ Thiên Thần cảm thụ lấy áo nghĩa chấn động bành trướng trong thân thể. Ánh mắt lăng lệ ác liệt vượt qua 10 dặm, đã tập trung vào nữ tử áo đỏ xinh đẹp tuyệt luân kia. Không sai, chính là nàng. Chính là nữ tử trên hòn đảo kia, nguyên linh chí tôn thời đại thiên đình. Nữ tử gì? Bọn hắn lại càng kỳ quái. Đang muốn nhìn về phía Cổ Thiên Thần, một hồi ngoài ý muốn đột nhiên bộc phát. Hỗn Thế Chiến Vương đột nhiên mở ra tầm mắt đang cụp xuống, mắt trái màu đỏ tươi, mắt phải đen kịt, một bên tượng trưng cho chúng sinh hủy diệt, một bên tượng trưng cho thiên hạ chết hết, một loại lực lượng tai nạn, kinh khủng đến cực điểm như lôi đình như mưa to ầm ầm bộc phát, cuộn sạch toàn trường, bao phủ trên trăm vị cường giả xung quanh. Mặc dù bọn người Diệp Thanh Thần đã sẵn sàng trận địa đón địch, nhưng tuyệt đối thật không có nghĩ được chiến đấu lại đột nhiên bộc phát, tại nội bộ bọn họ còn là mãnh liệt như thế. Tai nạn áo nghĩa là đỉnh cấp áo nghĩa trong 3000 áo nghĩa, do Mặt Nhật Thiên Tai, Đại Nhật Hỏa Tai, Hắc Nhật Phong Tai, Địa Nan, Nhân Nan, Ma Thần Nan, Tam Muội Nan, Bản Tính Nan, Nghiệp Chứng Nan, Tâm Ý Nan, Hồn Phách Nan, Kiếp Sổ Nan tạo thành, một khi tu thành chẳng những uy lực cực lớn mà còn có huyền cơ quỷ thần khó lường. Ẩn chứa khí cơ giảm và tăng, uy năng trời đất sinh diệt vô thượng, Hỗn Thế Chiến Vương đã trầm mặc một đường, tích lũy một đường, giờ khắc này toàn diện bộc phát quá mãnh liệt lại quá đột nhiên, để cho trong vạn thước đất trời đều vặn vẹo, dường như ngay cả thiên đạo đều chưa từng chuẩn bị sẵn sàng. Hỗn Thế Chiến Vương mặc dù không có tìm hiểu thành tất cả những tai nạn kiếp số kia, cũng đã hình thành 1/3, giờ khắc này không sai lệch giao hòa bộc phát, điên cuồng đụng chạm lấy mỗi người, từ thân thể đến linh hồn, từ vũ khí đến ý thức, toàn diện gặp trùng kích. Ý thức tất cả mọi người nháy mắt điên loạn, cảnh tượng trước mắt đều giống như thay đổi hoàn toàn, bị tai nạn vô tận tiến vào, bị ác mộng đáng sợ bao phủ. Trong chớp mắt mà thôi, lại như là năm tháng dài dằng dặc, từ cổ chí kim yếu ớt, vô tận lạnh giá, vô tận hủy diệt. Bọn hắn bay múa đầy trời, kêu gào thảm thiết, thất khiếu rớm máu. Lực lượng tai nạn, khủng bố tuyệt luân. Nhưng mục tiêu chân chính của Hỗn Thế Chiến Vương không tại bọn hắn, mà là Cổ Thiên Thần cách xa 10 bước trước mặt. Cổ Thiên Thần đang cảm thụ lấy nguyên linh áo nghĩa kia chấn động, toàn thân bắt đầu khởi động lấy luồng nhiệt đã lâu. Hắn đương nhiên chú ý tới năng lượng chấn động sôi trào những cường giả sau lưng kia, cũng chú ý tới Lục Nghiêu đang thức tỉnh tai nạn áo nghĩa, nhưng lại trọn vẹn thật không có nghĩ được mục tiêu tai nạn, không phải cường địch đối diện mà là hắn. Lôi đình một kích, gió mây kịch biến. Hỗn Thế Chiến Vương cuồng dã bạo lên, vòng động hoang thần tam xoa kích nộ kích về phía trước, uy năng thất trọng thiên, lực lượng tai nạn, toàn bộ trùng kích lấy tam đại khô lâu phía trên tam xoa kích. Uy lực một kích, cuốn động trời đất gió mây, lực lượng một kích, sát uy vô thượng kích phát trong hoang thần tam xoa kích, Cổ Thiên Thần bỗng nhiên quay người, trong một cái chớp mắt, hoang thần tam xoa kích như là một ngọn sóng lớn tai nạn lao tới trước mặt, rung động lắc lư lấy năng lượng xung quanh hắn, phá hủy lấy bình chướng phòng ngự hắn cùng lúc không am hiểu. Xuy, máu tươi bắn tung tóe, tam xoa kích mang theo mũi nhọn sắc bén đánh xuyên qua Cổ Thiên Thần, ba mũi cùng lên, tai nạn hoành hành, xò xuyên qua toàn bộ lồng ngực Cổ Thiên Thần. Lực trùng kích cực lớn mang theo hắn cách mặt đất bay ngược. Ta, Thiên Vương Điện, Hỗn Thế Chiến Vương, huynh trưởng của Tần Mệnh. Hỗn Thế Chiến Vương gầm thét, bước lớn chạy như điên, mỗi một bước dẫm mạnh lên, đều giống như hoang cổ cự thú đạp mạnh, không gian chấn động, vết nứt lan tràn, quá mãnh liệt, thật ngông cuồng dã, mang theo lực trùng kích vô cùng, khơi lên Cổ Thiên Thần, xông về Thiên Vương Điện. Trong một cái chớp mắt, hoành hành mấy nghìn thước. Thiên Vương Điện, Thiên Dực tộc, xuất chiến, Tiên Linh Đế Quốc. Thời đại loạn võ, chúng ta đến, tất cả vương hầu kích tình hò hét, Thiên Dực tộc gào rú, áp lực năng lượng, tiếp tục khí thế, toàn bộ tại thời khắc này bộc phát, bọn hắn nhanh như thiểm điện, bạo như núi lở, mang theo uy năng khủng bố người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy giết phía trước chiến trường. Lão tử nhịn không được. Ha ha, Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên bạo lên, nhanh chóng hoành hành, liên tục vượt qua không gian, dứt khoát nghênh tiếp chỗ Cổ Thiên Thần. Oa, Cổ Thiên Thần giận dữ hét to, miệng phun đầy máu. Khuôn mặt vặn vẹo, nguyên linh áo nghĩa trong phẫn nộ thống khổ toàn diện bộc phát, năng lượng đất trời trong phạm vi hơn 10 dặm đều muốn vặn vẹo, hình thành vô số lưỡi dao thần binh sắc bén, muốn không sai lệch oanh kích. Năm viên ngọc châu trên cổ tay hắn đột nhiên bạo lên, lăng không nhanh chóng xoay tròn, chấn mở năm mảnh mê quang ngập trời, nháy mắt giao hòa, bắn tới, vò tới Hỗn Thế Chiến Vương dữ tợn trước mặt, phạm vi không gian hơn 300 thước bỗng nhiên giam cầm, như là bị đóng băng đông lại. Bất luận là năng lượng tuần hoàn hay là thời gian lưu động đều trọn vẹn bất động, nhưng không đợi Cổ Thiên Thần định trụ tinh thần, tránh thoát khỏi tam xoa kích khai hoang tinh thần, Dương Đỉnh Phong trong tay cầm Phong Thiên Tà Long trụ dứt khoát giết đến, cũng điên cuồng đến cực điểm, bá đạo mạnh mẽ đến cực điểm, như là mãnh thú, như là thiên thần, giết mạnh về phía trước, xuyên thủng tất cả lưỡi dao nguyên linh sắc bén, dứt khoát giết đến. Hiện tại Cổ Thiên Thần vuông tất đại loạn, càng hoàn mỹ bận tâm mặt khác, đúng là thời khắc đột kích tuyệt hảo, cũng có thể là thời khắc duy nhất. Nói không chừng vài giây sau, khi Cổ Thiên Thần có thể tỉnh táo, đến lúc đó cái tên tiểu thiên tử danh chấn thiên hạ này muốn bày ra uy lực khủng bố của hắn. Dương Đỉnh Phong giống như điên cuồng, tóc bạc nhảy múa cuồng loạn khống chế lấy Phong Thiên Tà Long trụ, phóng thích long uy vô tận trong nó, bên trong vô số cự long đại mãng thức tỉnh, phát ra tiếng thét thê lương đến dày đặc, theo hắn bạo kích, ngang nhiên về phía trước, cổ thiên thần đang muốn tránh thoát khỏi tam xoa kích, bỗng nhiên quay người, không hề nghĩ ngợi, lực lượng áo nghĩa lại lần nữa bộc phát, như là một cơn sóng thần dữ dội đến bạo động, cuộn sạch bốn phương tám hướng, sắp điên cuồng cướp đoạt năng lượng tất cả mọi người, chặn đánh cường địch đột nhiên hàng lâm này. Dương Đỉnh Phong đứng mũi chịu sào, linh lực toàn thân nhanh chóng bốc hơi, khí huyết đều một hồi vặn vẹo đong đưa, tươi trong nháy mắt liền từ trong hốc mắt miệng mũi tràn đi ra ngoài, nhưng Phong Thiên Tà Long trụ trọn vẹn không bị ảnh hưởng, dứt khoát va chạm, cùng Hoang Thần Tam Xoa Kích đã đâm ra phía sau lưng cổ thiên thần đánh tới cùng một chỗ, một cái thánh khí cổ hải, ẩn chứa tai nạn áo nghĩa, một cái thánh khí loạn võ, phong tồn hàng tỷ long lực, theo hai vị chủ nhân điên cuồng nổi giận một kích, lập tức bộc phát lên uy năng vô tận. Như là hai phiến thế giới đụng vào nhau, hoặc như là hai mảnh thú triều chạy như điên đón đầu phẫn nộ đụng đến nhau, tai nạn cùng long lực, nháy mắt sôi trào, cuộn sạch bốn phương tám hướng, càng sông giết hướng trời xanh, uy năng vô cùng khủng bố, rung động lòng người, bên trong, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy các loại cảnh tượng tai nạn cùng cự long quay cuồng. Nhưng cái này còn không phải là kinh khủng nhất, khủng bố chính là Hoang Thần Tam Xoa Kích vẫn còn trong thân thể cổ thiên thần, cho nên ngọn nguồn bạo tạc cũng là ngay tại thân thể của hắn. Dương Đỉnh Phong thân kinh bách chiến, ánh mắt cực kỳ xảo trá, bắt lấy đúng là cơ hội này, muốn đúng là cái hiệu quả này. Toàn thân hắn tiêu hao linh lực dữ dội, cũng bị năng lượng đập vào mặt đánh bay, nhưng cặp mắt trừng trừng, lên tiếng cười ha hả, một kích này. Nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, cổ thiên thần kêu gào thảm thiết, thân thể như là muốn phá thành mảnh vỡ, từ nội tạng đến hài cốt, từ huyết nhục đến làn da, gần như từng khúc vỡ vụn, ngay cả khí hải đều giống như muốn nứt vỡ. Đây là tổn thương nghiêm trọng nhất từ sau khi hắn lĩnh ngộ nguyên linh áo nghĩa nhận đến, gần như là muốn thân hồn đều diệt, thảm chết ở cái bầu trời này. Tuy nhiên, hắn vẫn là không chết, nguyên linh áo nghĩa quanh năm tôi luyện nhục thân, dùng các loại năng lượng ngưng tụ lấy lực lượng sáng thế, cho nên nhục thể của hắn gần như muốn có thể so với cửu trọng thiên. Cái sự sắp vỡ này, suýt chút nữa giết chết hắn, nhưng vẫn là không có giết chết, các loại năng lượng thần bí đan vào tại toàn thân, như là vô số dịch nhờn mạo hiểm sâu chuỗi lấy tất cả mảnh vỡ. Nhưng, không gian xung quanh hỗn thế chiến vương lại bị chấn vỡ, hắn giết mạnh về phía trước, tốc độ không giảm, đẩy thân thể rách nát của cổ thiên thần ra nhanh chóng hoành hành. Chết! Đi chết đi! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé! Toàn thân cổ thiên thần trong trong ngoài ngoài tất cả đều là vết nứt dữ tợn, như là bị phanh thây xe xác, trong vết nứt lóe ra năng lượng kỳ dị, miễn cưỡng lại quật cường dính kết lấy thân thể, bộ dáng vô cùng khủng bố. Hắn há miệng đánh ra một đạo cường quang, muốn nứt vỡ nam tử trước mặt. Hắn phẫn nộ muốn điên, vậy mà đã nhìn lầm người. Vậy mà dẫn sói vào nhà. Vậy mà ngay bên cạnh mình lưu lại một mối họa như thế. Hắn không có nghe nói thiên vương điện gì, lại rõ rõ ràng ràng đã nghe được một từ huynh trưởng Tần Mệnh. Hỗn thế chiến vương cũng tại lúc cổ thiên thần định thần phản kích trong chốc lát, đột nhiên rút Hoang Thần Tam Xoa Kích ra, lăng không quay cuồng. Nhanh chóng mạnh mẽ, tránh đi cường quang đồng thời đột nhiên vung đánh. Phốc phốc thanh âm, chém về phía cổ tay phải cổ thiên thần. Gần như cùng lúc, lực lượng tai nạn bạo động trên Hoang Thần Tam Xoa Kích, mặc dù không thể đứt tay, lại đánh bay toàn bộ năm viên ngọc thạch kia. Hơn nữa, kinh nghiệm chém giết của hỗn thế chiến vương vượt xa cổ thiên thần. Đối mặt với kẻ địch mạnh như thế, người bình thường đều chủ bị một kích mà thôi. Hắn lại bộc phát kích thứ hai kích thứ ba ngay sau đó, ngang thân quét chân, tai nạn bạo động, lần nữa cuộn sạch cổ thiên thần. Kịch biến, bạo động, hủy diệt. Từ hỗn thế chiến vương bộc phát, đến cổ thiên thần trọng thương sắp chết, toàn bộ hành trình cũng chỉ 10 giây đồng hồ mà thôi. Từ hỗn thế chiến vương đến Dương Đỉnh Phong, từ tai nạn áo nghĩa mở uy đến Phong Thiên Tà Long trụ bạo kích, bọn hắn dùng 10 giây thời gian liên thủ diễn dịch một hồi liên hoàn bạo kích rung động lòng người. Toàn bộ hành trình dường như đi qua vô số diễn luyện, nhưng cái dạng diễn luyện gì lại đều khó có thể đạt đến hiệu quả rung động như thế. Tốt, chúng vương hầu, thiên dực tộc, tập thể gào thét, khí thế rung động cực độ, ngay cả Mạc Lân Phương Minh, tự phụ tự ngạo đều bị một màn trước mắt chấn đến trái tim co rúm, đầy mặt kinh hãi. Giết cổ thiên thần. Bọn hắn thật muốn giết cổ thiên thần. Giết. Lão điện chủ cũng không ngờ tới hỗn thế chiến vương, lại mang đến một hồi bạo kích đặc sắc tuyệt luân lại rung động tâm linh như vậy, gần như muốn hoàn thành một lần vượt qua cảnh giới miểu sát, càng triệt để trọng thương cổ thiên thần. Lão điện chủ tin tưởng tăng nhiều, vây quét một nguyên linh truyền thừa toàn thịnh cùng một tiểu thiên tử trọng thương, hiệu quả khẳng định hoàn toàn khác nhau. Hắn dứt khoát giết hướng cổ thiên thần, tinh thần áo nghĩa tách ra, trời đất tối tăm, bao phủ thiên thần chật vật tháo chạy bên trong cổ, các loại tinh thần tách ra kỳ quang, đan vào thành một hình ảnh như ngân hà mỹ lệ. Một bóng người già nua to lớn ngang trời mà lên, phất tay khống chế cái mảnh tối tăm cùng ngân hà kia, mà bên kia, mê ảnh một thiên nữ xinh đẹp cao vút, cùng lão nhân kia đối ứng nhau, pháp lệnh không gian nơi này. lão điện chủ cùng Nguyệt Tình thật ra là trước đó đã tiến hành diễn luyện qua, còn là trọn vẹn diễn luyện hơn 30 lần, cho nên giờ phút này ra tay nhanh chóng lại ăn ý, gần như vài giây ngắn ngủi, áo nghĩa lĩnh vực liền toàn diện thành hình, đại luật lệnh cùng tinh thần hoàn mỹ giao hòa, toàn diện phong tuyệt cổ thiên thần, không để cho hắn có bất luận cái cơ hội phản kích gì. Chiến Vương dùng áo nghĩa bản nguyên giúp đỡ Táng Hoa nuốt nguyên linh. Thanh âm lão điện chủ cùng Nguyệt Tình vang vọng trời đất, trống rỗng lại lúc ẩn lúc hiện, dường như trời xanh đang thét ra lệnh, lại như vô số người đang hò hét. Hỗn thế Chiến Vương đằng đằng sát khí, đang muốn tái chiến, nghe vậy liền khẽ nhíu mày, tuy nhiên rất nhanh đã lĩnh ngộ ý tứ điện chủ, hắn lăng không quay cuồng, ném Hoang Thần Tam Xoa kích quăng vào hướng Thiên Phật Hầu, dứt khoát giết đến phiến không gian kia. Rất nhanh, tinh thần tối tăm đan vào bên ngoài không gian to lớn, hư ảnh một nam tử uy nghiêm cao vút, khống chế tai nạn, rót vào tinh thần. Tam đại áo nghĩa, ba phương thế chân vạc, như là ba tôn thiên thần, nhìn xuống trời đất, khống chế một mảnh thế giới trời xanh. Tình cảnh này, rung động lại hoa lệ, dao động cái phiến không gian kia chịu vặn vẹo, cổ thiên thần vừa mới ổn định thân thể, đang muốn điều động năng lượng đất trời phản kích, lại bỗng nhiên bị tối tăm bao phủ, bị tinh thần chấn áp. Hắn chịu đựng lấy toàn thân đau nhức kịch liệt như vỡ vụn, cả người toàn là máu, tóc tai bù xù, ngưng trọng nhìn xung quanh. Ngân hà bao phủ, tối tăm cùng rực rỡ đan vào nhau, ba cỗ năng lượng cuộn trào mãnh liệt, mơ hồ hóa thành ba tôn cự thần, mang cho hắn áp chế mãnh liệt. Áo nghĩa, tinh thần áo nghĩa, đại luật lệnh áo nghĩa. Các ngươi là ai? Cổ thiên thần kinh động, cái này đều là đỉnh cấp áo nghĩa, cùng tai nạn áo nghĩa cũng đều là trong hoàng tộc khác, làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ, bọn họ đều là cường giả vạn năm sau? Tinh thần không gian duy trì gia cố, dung hợp lấy đại luật lệnh cùng lực lượng tai nạn áo nghĩa, để cho cả mảnh không gian đều lâm vào vặn vẹo, bày biện ra một hình ảnh khủng bố tuyệt luân. Ba hư ảnh to lớn không chỉ thành hình ở bên ngoài, càng tại nội bộ nhìn xuống cổ thiên thần. Cổ thiên thần, mục tiêu ở tiên linh đế quốc của chúng ta không tại tiên vương chiến trụ, mà là ngươi. Chuẩn bị nhận lấy cái chết. Chỉ bằng các ngươi, vẫn không giết được ta. Cổ thiên thần kinh nhưng không loạn. Rất nhanh phát hiện những áo nghĩa này lực lượng không hề mạnh, xa không có cảnh giới bát trọng thiên. Bọn hắn không thể, ta có thể. Một thanh âm trong trẻo lạnh lẽo từ trong bóng tối hiển hiện, xuyên qua tinh thần, giao hòa lấy pháp lệnh cùng tai nạn, Táng Hoa một thân y phục đỏ, từ đằng xa đi tới, xung quanh huyết hoa phất phới, hình thành một hình ảnh yêu diễm đẹp đẽ đến quý hiếm. Ngươi kém xa hơn. Cổ thiên thần quát chói tai. Ta không đi tìm ngươi, nhưng ngươi lại đưa mình tới cửa. Nguyên linh quyết đấu nguyên linh. Là ngươi nuốt ta, hay là ta tiêu diệt ngươi, hiện tại còn nói quá sớm. Cổ thiên thần, chấp nhận thiên đạo thẩm phán. Táng Hoa phất tay, phóng xuất ra nguyên linh áo nghĩa, cùng cổ thiên thần cách không cộng minh. Bọn người Diệp Thanh Thần, đều tại tai nạn tập kích xuống tháo chạy mấy trăm hơn 1.000 thước. Bất luận là tiểu thiên tử hay là những người khác, đều tóc tai bù xù vô cùng chật vật, lại không có dáng vẻ thường ngày. Vừa rồi đó cũng không chỉ là tai nạn bộc phát, càng là năng lượng thất trọng thiên tách ra. Bọn hắn khi trước có hơn 100 người, hiện tại chỉ còn lại không tới 50 người, cũng đều là kinh hồn khó định, đa số đều thất khiếu rớm máu. Cổ thiên thần đâu? Đó là năng lượng gì? Áo nghĩa? Là ba áo nghĩa? Không. Bốn áo nghĩa vây khốn cổ thiên thần. Khí tức bọn hắn mất trật tự ồ ồ, ý thức mặc dù hỗn loạn, nhưng vừa rồi giống như, đều liếc nhìn đến tình cảnh cổ thiên thần bị giết toàn thân máu tươi. Một màn trước mắt càng là đang nhắc nhở bọn hắn vừa rồi đó không phải ảo giác, đến là chuyện thật sự đã phát sinh. Tiểu thiên tử cao ngạo lại cường hoành của bọn hắn đang bị vây ở, trong cái mảnh lĩnh vực kia, khả năng đang vùng vẫy dãy chết. Nhưng, ở đâu ra nhiều áo nghĩa như vậy? Đám người kia đến cùng có lai lịch gì? Thiên vương điện lại là cái thế lực gì? Bọn hắn thậm chí có một loại ảo giác, bị tính kế, có thể đây là một cái bẫy. Không phải bọn hắn đang đuổi bắt Tần Mệnh, mà là Tần Mệnh đang săn bắt bọn hắn. Diệp Thanh Thần. Đắc tội, Tần Mệnh như là đầu mãnh thú giết đến, mục tiêu thẳng đến tiểu thiên tử Diệp Thanh Thần. Toàn thân hắn máu nóng sôi trào, dùng chiến thần gào thét kích hoạt tất cả tiềm lực, thúc giục cảnh giới cường thế rảo bước tiến lên thiên võ cảnh thất trọng thiên, chiến ý ngập trời, tiếng như lôi đình. Tần Mệnh, khinh người quá đáng. Diệp Thanh Thần phẫn nộ, ta không tìm ngươi, vậy mà ngươi lại đưa mình tới cửa. Nàng mặc kệ cái gì phục kích, càng mặc kệ cái tình cảnh hỗn loạn gì, dứt khoát thẳng hướng Tần Mệnh. Nàng nâng tay ngọc cách không chấn động, vô tận băng tinh trống rỗng xuất hiện, thật nhỏ thật tinh xảo. Như vô số băng rơi treo trên bầu trời, lại ẩn chứa năng lượng cực hàn khủng bố, mỗi một giọt ném tới mặt hồ đều đủ để đông lại nghìn trượng hồ nước, huống chi còn là với số lượng này, cực hàn áo nghĩa, một kích nén giận, không cần bất luận cái gì xinh đẹp, tất cả băng tinh nháy mắt bạo động, mang theo khủng bố lực lượng cực hàn cuộn sạch trời cao, ùn kéo đến bạo kích Tần Mệnh, sắc bén, rét lạnh, nhiệt độ trời đất vừa rơi xuống lại rớt xuống nữa, Ngay cả không gian đều quanh quẩn tiếng răng rắc điếc tai, giống như là muốn bị sống sờ sờ đông lại. Tần Mệnh giết mạnh về phía trước, toàn thân huyết khí bùng cháy sôi trào, kích ra tiềm lực, càng chấn động lấy khí thế khủng bố không gì sánh kịp, trước mặt đánh lên luồng khí lạnh kia. Hắn ngực bụng quay cuồng dữ dội, há miệng một tiếng gào, đại gào thét chi thuật rung động lắc lư trời đất, thanh âm to lớn dữ dội, như trăm ngàn lớp sóng dữ, dường như đất nứt núi lở biển lớn lật úp, càng có lôi chiều bạo động, kích phát đại hỗn độn thiên lôi, sôi trào nghìn trượng không gian, quét ngang băng chiều, lại có cảnh tượng đại dương mênh mông dữ dội trống rỗng xuất hiện tại sau lưng, sóng lớn ngập trời, chìm ngập vô tận hòn đảo. Tần Mệnh mang theo uy lực một người, xoáy lên tam đại lực lượng áo nghĩa, rung động lắc lư không gian băng tinh khổng lồ, kinh hãi lấy tất cả cường giả xung quanh. Ngay cả Diệp Thanh Thần đều thốt nhiên biến sắc, đây là lực lượng gì? Lại là bí thuật gì? Cực hàn áo nghĩa của nàng vậy mà tự phát bạo động, lượng lớn luồng khí lạnh phá thể hiện đến, mang theo khí tức tinh huyết, bắt đầu khởi động uy lực hàn triều, rậm rạp chẳng chịt bạo kích, càng có hiện ra vô số băng tinh màu máu giao hội thành một đầu băng loan to lớn, dương cánh ngang trời, xoáy lên luồng khí lạnh đóng băng trời đất, vọt tới năng lượng chấn động dữ dội phía trước, kim quang toàn thân Tần Mệnh dường như mặt trời sáng chói, hoành hành không trở ngại, dễ như trở bàn tay bạo kích về phía trước, chấn vỡ lấy băng tinh ùn ùn kéo đến. La Thiên Pháp Tướng, phá! Trong một cái chớp mắt, âm chiều vặn vẹo, lôi chiều to lớn, sóng thần dữ dội, tam trọng áo nghĩa người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao nhanh, tại bên trong kim quang ngập trời hóa thành một đầu cự thú, đạp phá không gian, cuồng mãnh lao về phía trước, chỗ mi tâm mở ra một đầu khe hở như con mắt, ba cỗ áo nghĩa vờn quanh bên trong, mãnh liệt giao hòa. Ầm ầm, cả phiến bầu trời đều muốn vỡ nát, năng lượng khủng bố đã vượt qua các loại võ pháp đồng cấp, không gian như là non sông mặt đất mọc thành phiến sụp đổ. Một cơn lốc khủng bố tối tăm, đem năng lượng nuốt hết, còn đem Tần Mệnh cùng Diệp Thanh Thần cuộn sạch, mắt nhìn muốn nuốt đi vào toàn bộ. Rất nhiều người đang muốn giết đến cùng một chỗ, cũng bị một màn trước mắt chấn đến tâm thần đong đưa, hít vào từng ngụm khí lạnh, toàn thân Tần Mệnh bạo lên vô số xiềng xích tối tăm, sôi trào lấy lôi chiều đáng sợ, đụng ra hư không, đánh về phía bầu trời bên ngoài, hắc lôi vặn vẹo lên mênh mông lôi uy, nhanh chóng ngưng tụ ra lôi vân khổng lồ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Mệnh dắt lấy xiềng xích hắc lôi, cưỡng ép xông ra hư không sụp đổ, mà tại cùng lúc, đại lực vung quyền, quay người hướng hư không bạo kích vạn vẹo. Bá Thiên Đạo, Bá Dương Tam Thập Lục Kích, máu nóng sôi trào, chiến uy rung động, 36 trọng quyền như là từng mảnh ngân hà hoành hành, lại như từng mặt trời tách ra, mang theo uy năng khủng bố chìm ngập cái phiến không gian kia, ánh sáng vàng chóe gần như muốn chiếu xuyên qua hư không tối tăm, toàn diện bạo kích Diệp Thanh Thần, muốn chiến liền chiến, sẽ không cho nàng bất luận cơ hội đánh trả gì. Sâu trong hư không, một tiếng rít gào giống như là phượng gáy chói tai lại uy nghiêm, trùng trùng điệp điệp luồng khí lạnh đông lại không gian, giải rác xây dựng cổ đạo hàn khí, căng ra hư không. Diệp Thanh Thần toàn thân óng ánh sáng long lanh, trong trong ngoài ngoài đều biến thành băng tinh, tay trái băng thuẫn, tay phải băng kiếm, giết mạnh về phía trước, chính là vác lấy uy năng Bá Dương Tam Thập Lục Kích, giết ra hư không. Một hồi va chạm rung động, một hồi cực hạn giao phong, kinh hãi thần hồn tất cả mọi người. Đây chính là Tần Mệnh. Đây chính là cái tên điên khiêu chiến thiên không thành kia. Hắn vậy mà có thể dùng thiên võ cảnh lục trọng thiên, ngạnh kháng tiểu thiên tử thất trọng thiên. Cái tư thế điên cuồng này gần như muốn cùng Diệp Thanh Thần đồng quy vu tận, hơn nữa còn suýt chút nữa liền thành. Tần Mệnh, hôm nay ta nhất định giết ngươi. Thanh âm Diệp Thanh Thần dường như hàn khí, mang theo sát ý rét thấu xương, đường đường là tiểu thiên tử thiên võ cảnh thất trọng thiên, lại bị Tần Mệnh lục trọng thiên làm cho bị thương nặng, không thể nhịn được nữa, không thể tha thứ. Diệp Thanh Thần, để cho ta lĩnh giáo cực hàn áo nghĩa của ngươi. Tần Mệnh giết hướng Diệp Thanh Thần, khuôn mặt dữ tợn, khí thế khủng bố, nhưng đây không phải bởi vì sát tính quá mạnh mẽ, mà là bị chiến thần gào thét kích ra tiềm năng toàn thân muốn bị sống sờ sờ đốt tan. Đã là cảnh giới thiên võ cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, tại thời khắc này ngạnh xanh xanh đẩy đến thất trọng thiên. Ầm ầm, Tần Mệnh cùng Diệp Thanh Thần giết đến cùng một chỗ, như là hai phiến thế giới đang va chạm, hoặc như là hai thiên thần đang chém giết. Bọn hắn giết hướng không trong cao mấy vạn thước, luồng khí lạnh bạo động, kim quang mênh mông cuồn cuộn, tiếng va chạm liên miên không dứt như là thiên lôi cuồn cuộn, chấn đến không gian đong đưa, càng không ngừng rơi vãi xuống uy thế đáng sợ. Tần Mệnh, tốt thay cho một tên Tần Mệnh, cuồng lãng sinh đều rung động hít sâu, vậy mà thật có thể dùng cảnh giới lục trọng thiên khiêu chiến thất trọng thiên, lúc trước là thiên không thành, hiện tại trực tiếp khiêu chiến tiểu thiên tử đế quốc. Khuôn mặt Diệp Khuynh Thành đều có chút động, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đung đưa. Nàng rõ ràng thực lực tỷ tỷ nhất, rõ ràng uy năng áo nghĩa hơn, vậy mà chấn không được một thiên võ trung giai, còn kịch liệt giết đến cùng một chỗ, tỷ tỷ khẳng định là không thể nào cố ý lưu tình, ngược lại là thịnh nộ xuất kích, cái tên Tần Mệnh này tại thời đại thiên đình rốt cuộc là một dạng nhân vật gì? Thiên vương điện thiên dực tộc toàn diện giết đến, Mọi người đế quốc không có thời gian cảm khái gì, theo cuồng lãng sinh gào thét, toàn bộ bọn hắn bừng bừng lên, đón lấy cường địch giết tới. Phương Minh, Mặc Lân, tiếp viện bất tử Tả Vương, nơi này giao cho chúng ta. Dương Đỉnh Phong máu nóng sôi trào, chiến ý như thủy triều, dẫn theo phong thiên tà long trụ giết hướng cuồng lãng sinh. Hắn đã lĩnh giáo qua tần mệnh cường hãn cùng điên cuồng, thật không nghĩ đến tần mệnh đối diện với tiểu thiên tử Diệp Thanh Thần càng mãnh càng cuồng. Cái tư thế kia mặc dù nhìn kinh tâm động phách, nhưng chỉ có thoải mái. Tần mệnh đủ mạnh, hắn cũng sẽ không kém, cho nên hắn lao thẳng đến tiểu thiên tử cuồng lãng sinh, cũng không gọi Mỹ Đỗ Toa. Dương Đỉnh Phong, ngươi là muốn gọi họa cho tinh linh đảo ư? Sắc mặt cuồng lãng sinh ngưng trọng, cổ thiên thần bị áo nghĩa phong khốn, Diệp Thanh Thần bị tần mệnh dây dưa. Một trận chiến này xa không có nhẹ nhõm như hắn dự đoán. Chỗ mi tâm hắn hiện ra đường vân cổ xưa, khí tức biến đổi lại biến đổi, dường như câu thông muôn đời, tái hiện uy lực hồng mông, dẫn theo hắc đao giết hướng Dương Đỉnh Phong. Hắn tu luyện chính là thượng cổ kỳ thư, chí bảo trấn tộc hoàng thất hồng mông thiên kinh, càng là một người duy nhất những năm gần đây này, tu luyện tới thiên võ cảnh thất trọng thiên, danh tiếng thiên tử của hắn tuyệt đối không kém hơn so mấy vị khác. Tinh linh đảo cho tới bây giờ không có thừa nhận thân phận lão tử, mọi chuyện bản thân lão tử gánh chịu. Cuồng lãng sinh, ít thêm vàng cho trên mặt mình, cho ngươi 10 cái lá gan, ngươi dám khiêu chiến tinh linh đảo sao? Ngươi dám? Ư, Dương Đỉnh Phong dã man gào thét, bá đạo mạnh mẽ xuất kích, sóng khí toàn thân sôi trào đến vặn vẹo, phong thiên tà long trụ trong tay hoành hành xuất kích, như là đẩy ra một đầu long mạch to lớn, thẳng hướng đầu cuồng lãng sinh. Ầm ầm, bầu trời kinh loạn, long ngâm hí hót, tình cảnh oanh động đến rung động, nhưng cuồng lãng sinh mảy may đã lui. Khí tức hồng mông toàn thân dữ dội đan vào nhau, hóa thành hư ảnh như thiên thần. Một quyền đánh về phía Dương Đỉnh Phong, như là tinh cầu rơi xuống, lại như thiên thần giận dữ, không gian đều giống như bốc cháy lên. Dương Đỉnh Phong lăng không treo ngược, nhổ lấy phong thiên tà long trụ cuồng dã luân không, mặt ngoài đối kích trọng quyền kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phong thiên tà long trụ dẫn bạo uy năng, một cỗ lực lượng phong trời, một hồi long khí mênh mông cuồn cuộn, lại lần nữa dẫn phát bạo động khủng bố. Đinh tai nhức óc, nổ tung tóe tầng mây. Hai người tóc dài nhảy múa cùng loạn, cùng gào thét lên, hung hăng giết đến cùng một chỗ, đã dẫn phát một siêu cấp chiến trường rung động tuyệt luân khác. Bạo liệt chiến tôn Mỹ Đỗ Toa, gần như tại cùng lúc giết hướng tộc lão thất trọng thiên Diệp gia. Nàng bình thường đã đủ cường thế, giờ phút này toàn diện bộc phát, như là giải khai phong ấn trong cơ thể, các loại vũ khí dung hợp cùng huyết nhục hài cốt toàn bộ tách ra uy năng, như là một cỗ máy chiến tranh, cùng chiến kích lão nhân kia đánh tới oanh đến cùng một chỗ. Một tiếng long cong dữ dội như là xuyên kim liệt thạch, âm chiều chói tai phá lên sóng âm chân thật, cuồn cuộn quay cuồng, cuộn sạch tám phương. Nắm đấm Mỹ Đỗ Toa có thể không phải nhục quyền chân chính, mà là vũ khí đáng sợ, uy lực một kích, suýt chút nữa nứt vỡ thanh chiến kích kia, lực trùng kích dữ dội cuộn sạch chiến kích, làm vỡ nát tay phải lão nhân kia, máu tươi đầm đìa, mà chiến kích thế không giảm thế, ngược lại kích tại lồng ngực lão nhân. Lão nhân nghịch miệng phun máu, chật vật tung bay đi ra ngoài. Mỹ Đỗ Toa hoành hành bạo tẩu, tóc ngắn phất phới, trong một cái chớp mắt, đánh ra trên trăm trọng quyền, dày đặc như gió lớn mưa rào, uy năng càng là trời long đất lở, vừa lên đến liền áp chế cường địch. Bản tôn, Hắc Hoàng, quỳ lại đi, Hắc Phượng gáy to, oai hùng thần tuấn, toàn thân Hắc Vũ lập lòe hàn quang cứng như sắt thép, nó hoành hành giữa trời, khống chế Hắc Viêm yêu liên cường thế tách ra, thành từng mảnh cánh hoa sụp đổ, đều bị xoáy lên đáng sợ Hắc Viêm bổn mạng bạo kích bầu trời, đánh về phía những cường giả kia. Nứt vỡ lấy vũ khí của bọn hắn, rung động lắc lư lấy linh hồn của bọn hắn, càng có người bị sống sờ sờ đốt thành cho bụi. Nó ở dặm xa đằng kia bạo kích, Địa Hoàng Huyền Xà, Cửu Dương Thiên Vương giết đến phía trước, chém giết cùng những mãnh thú kia. Thanh Long Vương, U Minh Vương, Bách Luyện Hầu, Thiên Phật Hầu, liên thủ khống chế thánh khí cổ hải, giết hướng đội ngũ La Sát, chúng vương hầu theo sát phía sau, toàn diện nghênh chiến, Thiên Dực tộc tức thì khơi lên trách nhiệm quyết đấu đội ngũ hoàng thất. Thiên Dực tộc, các ngươi vậy mà còn không có diệt tuyệt? Thiên Dực tộc dám tái hiện cổ hải, các ngươi không sợ tất cả hoàng tộc liên thủ vây quét? Tần Mệnh, thật to gan, cũng dám liên hợp cùng Thiên Dực tộc. Người của hoàng thất kịch liệt gào thét, bọn nam nữ Hắc Dực này không phải là Thiên Dực tộc đã diệt tuyệt ư? Đã từng đi theo thí thiên chiến thần chinh chiến thiên hạ về sau bị các tộc truy nã, nghe nói diệt tuyệt. Bọn hắn vậy mà vẫn tồn tại, vậy mà còn dám đến Tiên Linh Đế quốc lộ diện. Chúng ta toàn bộ đến từ vạn năm sau thời đại Thiên Đình, vạn năm sau, Thiên Dực tộc hưng thịnh như trước, mà Tiên Linh Đế quốc các ngươi sớm đã chôn vùi tại dòng sông lịch sử. Bọn người Khương Chấn Vũ kịch liệt chém giết, Hắc Vũ ngập trời, như vạn tên cùng bắn, lại như tiên kiếm chảm trời, bằng vào thực lực toàn diện áp chế, mười phương đều chiến, cuộn sạch hơn 10 dặm non sông, bầu trời vặn vẹo, mặt đất phá nát, năng lượng khủng bố sôi trào không dứt, Thanh thế mênh mông như long trời lở đất cuồn cuộn vài trăm dặm, rung động lắc lư lấy thành trấn phụ cận, càng kích thích mãnh thú phương xa. Hơn nữa tại Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc có ý thức khống chế xuống, chiến trường không ngừng xông hướng phía đông, vừa chiến vừa đi, tận khả năng hướng đông. Bên trong áo nghĩa trường vực, Cổ Thiên Thần cùng Táng Hoa vừa chạm mặt, đã liền phát động áo nghĩa tranh đoạt, không phải đối kháng lẫn nhau, mà là đang hướng trật tự thiên đạo chứng minh bản thân. Trong tràng vực này, Lão Điện với chủ tinh thần áo nghĩa, Hỗn Thế Chiến Vương với tai nạn áo nghĩa, Nguyệt Tình với đại luật lệnh áo nghĩa, cùng Táng Hoa với nguyên linh áo nghĩa, đều là tới từ ở thời đại thiên đình, cho nên bọn hắn gần như là kiến tạo một cái tràng vực thời đại thiên đình. Áo nghĩa Cổ Thiên Thần ngược lại như là người từ ngoài bước đến, trong lúc vô hình, hắn cũng đã bắt đầu chấp nhận thiên đạo nghi vấn. Nguyệt Tình, Điện Chủ, Hỗn Thế Chiến Vương, toàn bộ ngồi xếp bằng trong hư không, dùng lực lượng áo nghĩa tiến hành đối kháng vô thanh vô hình lại kinh tâm động phách. Không ngừng liên tục dâng lên lực lượng áo nghĩa bản nguyên phóng tới Táng Hoa, ở xung quanh nàng hình thành một cái bình chướng to lớn, cung cấp một cái chống đỡ cường thịnh, hiệp trợ nàng cùng Cổ Thiên Thần tranh đoạt áo nghĩa. Tuy nhiên, trận tranh đoạt này không có thuận lợi xa như Lão Điện Chủ mong muốn, mặc dù thật sự có hiệu quả, lực lượng áo nghĩa của Táng Hoa khi thì mãnh liệt tăng thêm một hồi, khi thì lại dữ dội nhạt nhòa, lên lên xuống xuống, kinh tâm động phách. Cổ Thiên Thần chỗ đó đã khẩn trương, cực lực đối kháng, cũng bắt đầu tìm kiếm phương pháp phá cục. Chiến Vương, giết hắn! Lão Điện Chủ đột nhiên gào thét một tiếng, như lôi động vang vọng tại chiến trường tinh không tĩnh lặng, mang theo một cỗ khí phách, càng có một cỗ sát tính. Hiện tại đã chứng minh bọn hắn có thể kiềm chế nguyên linh áo nghĩa, cung cấp trợ lực cho Táng Hoa, liền có thể ở đây nghĩ những biện pháp khác. Ví dụ, hắn và Nguyệt Tình tiếp tục hiệp trợ Táng Hoa, toàn lực bảo trì một cái thăng bằng yếu ớt, để cho Hỗn Thế Chiến Vương ra tay tới giết Cổ Thiên Thần, kiềm chế kinh nghiệm của hắn. Hỗn Thế Chiến Vương thức tỉnh, hai mắt ngưng tụ lực lượng hủy diệt. Dùng cảnh giới thiên võ cảnh thất trọng thiên, khiêu chiến bát trọng thiên khẳng định khó khăn, nhưng hiện tại Cổ Thiên Thần đã trọng thương. Hơn nữa tinh lực nhận đến kiềm chế, áo nghĩa lại nhấp nhô không định, cho nên Hỗn Thế Chiến Vương có năng lực đánh cược một lần. Các ngươi muốn là địch cùng đế quốc sao? Cổ Thiên Thần đột nhiên mở ra hai mắt, tâm tình rốt cục cũng nổi lên gợn sóng. Một cỗ lực lượng áo nghĩa mãnh liệt cuộn sạch ngân hà, giải khai hàng rào, xông đến thiên địa bên ngoài, cướp đoạt các loại năng lượng. Hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được áo nghĩa đang thoát khỏi khống chế. Hơn nữa thân thể gần như muốn phế, thời điểm này nhất định phải tỉnh táo ứng phó. Nếu như lại có ai quấy nhiễu, hắn hôm nay khả năng thật sự phải chết ở chỗ này. Hỗn Thế Chiến Vương nào cùng hắn nói nhảm, xoáy lên lực lượng tai nạn, thẳng hướng Cổ Thiên Thần. Nơi này là cương vực đế quốc, cường giả Hoàng Thiên Thành lập tức tới ngay, các ngươi đây là tự tuyệt đường chết. Cổ Thiên Thần ngưng tụ lực lượng nguyên linh, hóa thành sáng thế kiếm cường đại, chạm vào cái phiến hư không này, đón đánh Hỗn Thế Chiến Vương. Nhưng, hắn nơi này vừa phân thần, Táng Hoa chỗ đó lập tức nắm lấy cơ hội, cưỡng ép dẫn dắt nguyên linh áo nghĩa hội tụ hướng nàng. Cổ Thiên Thần đại loạn khí tức, ngay cả sáng thế kiếm đều suýt chút nữa băng diệt. Cục diện ở bên trong chiến trường áo nghĩa bắt đầu nghịch chuyển, chiến đấu bên ngoài cũng đang biến hóa dữ dội lấy. Dù sao bọn người Cuồng Lãng Sinh cũng đến vội vàng, huống chi có nguyên linh áo nghĩa Cổ Thiên Thần này tọa trấn, dù cho có ngoài ý muốn, đều có thể đơn giản xử lý. Đây cũng là nguyên nhân Cuồng Lãng Sinh cùng kình địch Cổ Thiên Thần này tạm thời nắm tay, thật không nghĩ đến Cổ Thiên Thần đi lên liền bị khống chế, nguyên linh áo nghĩa cường đại trực tiếp mất đi hiệu lực. Thậm chí có khả năng chết ở chỗ này, mà bên ngoài Tần Mệnh càng là bố trí đội hình khủng bố như vậy, mười mấy thiên võ vương đè hướng nơi này, còn một kẻ so một kẻ rất mãnh liệt, bất luận võ pháp hay là vũ khí, bất luận cảnh giới hay là huyết tính, đều vô cùng khủng bố. Chỉ 10 phút ngắn ngủi mà thôi, Cuồng Lãng Sinh thậm chí cũng có cảm giác bị vây quét. Hắn hiện tại thậm chí có chút ít hối hận, tại sao phải vội vã xông về phía trước, vì cái gì không chờ một chút, vì cái gì không đợi các cường giả đế quốc khác vây qua đến. Giết! Giết! Giết! Thiên Vương Điện, Thiên Dực tộc, kịch liệt gầm thét khẩu hiệu, giết mạnh tiến nhanh, tình cảnh đại khí hùng hồn, chiến đấu cuồng liệt dã tính. Không phải bọn hắn đủ liều, thị phi liều không thể, bọn hắn ở lâu một giây ở chỗ này, cũng nhiều một phần nguy hiểm bị bao vây tiêu diệt. Một khi bị cường giả Hoàng Thiên Thành theo đuổi, bọn hắn liền chết sạch toàn quân, một kẻ cũng đều đừng muốn sống. Bọn hắn liều chính là thời gian, liều chính là mệnh, liều chính là thắng bại cùng tương lai ở trận chiến đầu tiên tại thời đại loạn võ. Giờ này khắc này, cường giả bên trong Hoàng Thiên Thành người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy như điên đến phía đông, số lượng khổng lồ, thanh thế quá mạnh mẽ, đúng là hiếm thấy. Có cường giả cô đọng kinh hồng đại đạo, băng qua trời cao, có gia tộc khống chế chiến thuyền, cưỡi gió bay vút lên. Càng có người cưỡi lấy mãnh cầm, trùng kích tốc độ cao nhất, bọn hắn mặc dù không có tốc độ như Cổ Thiên Thần, nhưng cũng tuyệt đối không chậm, huống chi bên trong còn có bát trọng thiên, thậm chí có cường giả cửu trọng thiên gia tộc trực tiếp điều động. Bởi vì nghe đồn Bách Luyện Thú Vực đã kiểm tra và xác nhận, Bọn hắn một đường chạy như điên, một đường hoành hành, cũng nhìn thấy một đường phế tích, như là trời xanh huy động tuyệt bút màu máu, từ Hoàng Thiên Thành hung hăng kéo qua một đường đến hướng đông. Máu tươi tung hoành, phế tích khắp nơi, bọn hắn phẫn nộ lại kinh hãi, đây là Tần Mệnh gây ra sao? Cưỡng ép bắt một ít mãnh thú cùng dân chúng mới biết được, thì ra có hơn 30 cường giả hàng lâm, đều không ngoại lệ tất cả đều là thiên võ, đang thủ hộ lấy Tần Mệnh chạy thục mạng đến phía đông. Hơn 30 vị thiên võ. Đây là tuyên chiến. Đây là tuyên chiến đế quốc. Hơn nữa, khả năng bọn người cổ thiên thần đã đuổi tới, nói không chừng đang lâm vào khổ chiến. Không chỉ Hoàng Thiên Thành xuất động thế gia vọng tộc tông môn, lượng lớn tán tu đều từ bốn phương tám hướng chạy đến. Kết bạn đuổi kịp, bọn hắn kịch liệt nghị luận, cũng kích tình xông về phía trước. Khấu Thanh Dương rời khỏi Hoàng Thành không lâu sau cũng đã nghe được tin tức bên trong. Về Tần Mệnh, về cổ thiên thần liên thủ Hoàng Thất chặn đánh, hắn lập tức tìm đến cường giả vô hồi cảnh thiên. Sau khi thương nghị đơn giản liền dùng tốc độ cao nhất lao đến phía đông, nhất định phải cản hắn lại trước khi Tần Mệnh bị Tiên Linh Đế Quốc bắt. Tần Mệnh phải do bọn hắn bắn hạ, càng phải do bọn hắn mang đi. Vô hồi cảnh thiên liên tiếp nhận đến khuất nhục, muốn dùng máu của Tần Mệnh đến rửa sạch. Yến Hoàng một trong Tam Hoàng Tiên Linh Đế Quốc đã muốn hàng lâm phía tây đảo nhận đến thông chi, lập tức chuyển hướng về phóng đi hướng đông. Huyễn Độc Thú trên nửa đường cũng bất ngờ nghe tin Tần Mệnh bạo lộ thân phận, đang gặp cường giả đế quốc vây bắt, cũng là một hồi tức giận, nó lập tức hàng phục lượng lớn mãnh cầm, thét lệnh chúng bay nhanh đến hải vực tây bộ. Nó tức thì tự thân chạy tới phía đông, cùng sử dụng mãnh cầm truyền lệnh không quản một cái giá lớn, dựa sát vào phía đông, dù là trực tiếp đổ bộ tại cương vực Tiên Linh Đế Quốc, cũng nhất định phải mang về Tần Mệnh. Bởi vì Tần Mệnh nuốt sống Long Tử. Thù này, tất báo. Phía đông đảo, chư hầu trấn thủ nơi này tiếp đến sát lệnh nhân hoàng, tự thân điểm phải tất cả cường giả thiên võ cảnh, gần như là vứt bỏ trách nhiệm thủ hộ, đổ bộ chặn đánh. Bọn hắn không hiểu rõ cụ thể tình huống, nhưng có thể làm cho nhân hoàng tự thân truyền lệnh, chuyện tuyệt đối không đơn giản. Huống chi bốn chữ không quản giá lớn đã rất nhiều năm không có xuất hiện ở đế quốc, phía đông cương vực, còn có hai mảnh cương vực đông nam đông bắc, lượng lớn cường giả toàn bộ hành động, ngay cả những kẻ không có ý định khởi hành kia, cũng bị cái tình huống liên tiếp này làm cho vô cùng kích động, dồn dập hội tụ phía đông, mau mau đến xem đã xảy ra chuyện gì, làm sao trong nửa ngày ngắn ngủn lại loạn hơn phân nửa cái đế quốc. Chiến chiến chiến. Mười phương loạn chiến, giết đến sôi trào. Thiên Vương Điện Thiên Dực tộc liều chết chém giết đổi lấy chiến tích rung động, một người tiếp một người cường giả thế gia vẫn lạc, lần lượt vòng chiến chấm dứt, Vương Hầu giải thoát cùng cường tộc Thiên Dực lập tức thẳng hướng chiến trường khác, đều bị sinh ra hiệu quả trùng kích cực lớn. Vương Hầu giải thoát càng ngày càng nhiều, cục diện thiên về một bên nhanh chóng thành hình. Trong cực hàn lĩnh vực, nghìn vạn băng tinh bạo kích, lạnh giá lại sắc bén, xé nát không gian, hàn khí thấu xương phong ấn cái phiến không gian kia. Chết! Diệp Thanh Thần cường sát quát lạnh, nghìn vạn chiến mâu băng tinh xuyên thủng không gian, thanh thế to lớn, liên miên không dứt. Tần Mệnh nhanh chóng né tránh, cuồng dã đụng nhau, nhưng thổi phù một tiếng, một cây chiến mâu đánh xuyên qua thân thể của Tần Mệnh, từ trong tới ngoài nhanh chóng đóng băng. Tần Mệnh kêu gào thảm thiết, nhiệt độ cực hàn quá kinh khủng, không chỉ đông lại lấy nội tạng, huyết nhục xương cốt, ngay cả linh hồn đều muốn đóng băng. Cái cảm giác tử vong bắt đầu từ bên trong mang cho Tần Mệnh thống khổ dữ dội, khuôn mặt dữ tợn, thất khiếu rớm máu. Tần Mệnh, có thể kiên trì đến bây giờ, đủ để ngươi tự ngạo, nhưng... Chấm dứt, Diệp Thanh Thần giống như thiên nữ, nhanh chóng cùng múa, trên dưới song kiếm chém về phía đầu của Tần Mệnh, cực hàn áo nghĩa càng là khống chế lấy băng tinh bốn phương tám hướng oanh kích Tần Mệnh, muốn triệt để đông cứng thân thể của hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Mệnh giống như là dã thú gào rú, miệng mũi tràn máu, chịu đựng lấy thống khổ thẳng vào cốt tủy, đột nhiên uốn éo xoay người, một vòng phần bụng đến phía sau lưng triệt để đóng băng kia răng rắc giòn vang. Toàn bộ từ trên thân thể tươi sống kéo xuống, ngăn lại luồng khí lạnh tiếp tục lan tràn, tránh khỏi toàn thân bị đều đông lại thảm kịch. Nhưng, Tần Mệnh dương đầu bi thương gào thét, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, toàn thân run rẩy dữ dội, đau nhức đến linh hồn đều run rẩy. Sắc mặt Diệp Thanh Thần kịch biến, rõ ràng đã lĩnh giáo đến Tần Mệnh điên cuồng thật sâu, nhưng vẫn là bị một màn tự mình hại mình tự cứu này làm, cho kinh hãi sởn hết cả gai ốc, thế công liên tiếp đều thoáng rớt lại phía sau, toàn bộ phần bụng Tần Mệnh đều trống rỗng. Chỗ đứt gãy còn không phải mở ra, mà là bị hắn sống sờ sờ xé mở, từ xương cốt đến huyết nhục đều dữ tợn như vậy, mà máu tươi ồ ồ dâng lên, nhìn thấy mà giật mình. Càng dữ tợn hơn chính là mặt Tần Mệnh, trong thống khổ cùng điên cuồng triệt để vạn vẹo, mặc dù như thế, nhưng toàn thân hắn còn chết sống sôi trào lên cực hạn lôi chiều, đụng chạm lấy băng tinh bạo kích bốn phương tám hướng, bởi vì cảnh giới chênh lệch, hiệu quả không hề lộ ra, lại thành công áp chế trụ cái thế công kia. Từ thần đàn xuống đây đi. Ngươi là võ giả, không phải thiên tử. Tần Mệnh miệng đầy máu tươi, cuồng dã xung phong liều chết, hoàng kim huyết nhanh chóng tách ra khí tức sinh mệnh, tăng sinh miệng vết thương tạo thành huyết nhục hài cốt mới. Trong thống khổ cực hạn, trong chiến ý điên cuồng, hắn như là cự thú hoang cổ giết hướng Diệp Thanh Thần, nhanh chóng bạo kích, nhấc lên làn sóng vàng mãnh liệt, hư ảnh 18 đạo vương hồn bên trong giao thoa lập lòe, bổ ra đao quang kiếm ảnh đầy trời, mang theo một loại uy lực loạn trời, một loại khí tức vương đạo, toàn bộ chém về phía Diệp Thanh Thần. Lại đến, Diệp Thanh Thần lại biến sắc, liên tục nhanh chóng thối lui, khống chế lực lượng cực hàn đông lại không gian ngăn trở. Nàng đã lĩnh giáo qua rất nhiều lần, mỗi khi ở bên trong kim quang xuất hiện quang ảnh, nàng ắt gặp trọng thương. Rầm rầm, không trung chấn loạn, kim quang, hắc lôi, hàn khí, ba loại năng lượng như đại dương mênh mông nổi lên sóng thần bạo động không dứt. Tần Mệnh giết đến điên cuồng, không ngừng nghiền ép tiềm lực, dùng chiến thần gào thét giữ gìn cảnh giới thất trọng thiên, đối chiến với cực hàn áo nghĩa. Diệp Thanh Thần nổi giận muốn điên, kịch liệt đối kháng, giây phút là trên trăm đạo trọng kích, mỗi trọng kích đều là băng tinh hóa thành trọng quyền hoặc bàn tay, xoáy lên lực lượng hàn khí cực hạn. Nàng chưa bao giờ trải qua chiến đấu khó khăn như vậy, càng rất nhiều năm không có điên cuồng kịch liệt lấy người chém giết qua như vậy. Lúc bình thường chỉ cần nàng hàng lâm đến nơi nào đó, uy danh cực hàn áo nghĩa cùng địa vị tiểu thiên tử đế quốc đủ để chấn nhiếp quần hùng, dù cho tình cảnh khó có thể khống chế, phất tay là đóng băng trời đất, ngay cả không gian cùng linh lực đều đông lại, ai dám phản kháng, ai dám khiêu chiến. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào hôm nay, nàng gặp nam tử dám cùng nàng mặt ngoài đối chiến đầu tiên những năm gần đây này, còn là dùng cảnh giới lục trọng thiên đối kháng nàng. Mặc dù Tần Mệnh thoạt nhìn là thất trọng thiên, nhưng cảnh giới chấn động dữ dội rõ ràng cho thấy cưỡng ép nghiền ép tiềm lực tăng lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng tuyệt đối không cho phép bản thân bại trên tay người, tuyệt đối không cho phép. Diệp Thanh Thần, ta không giết chết Cuồng Lãng Sinh, nhưng ngươi tất bại. Tần Mệnh thế như mãnh thú, xoáy lên thế công thiên quân vạn mã, chấn khai tất cả băng lạnh, giết đến trước mặt Diệp Thanh Thần, trọng quyền bạo kích, đối kích cùng tay ngọc Diệp Thanh Thần. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thôn phệ từ toàn thân bạo lên, xâm nhập trong cơ thể Diệp Thanh Thần, sống sờ sờ tách ra lượng lớn khí tức sinh mệnh, hội tụ đến chỗ vết thương trong cơ thể. Diệp Thanh Thần như điện giật lui lại, sau lưng răng rắc giòn vang, vô số băng tinh giao hội thành cánh chim, chấn vỗ giữa trời, mang theo nàng mạo hiểm tránh đi thế công của Tần Mệnh, mà cùng lúc đan ra nghìn vạn băng tinh mãnh thú, ùn kéo đến giết hướng Tần Mệnh, từng đầu mãnh thú đều mang theo hàn khí cực hạn đóng băng muôn vật, từng đầu mãnh thú đều có được thân thể cứng rắn có thể so với huyền thiết. Bị bại là ngươi, đi chết đi. Giết, Tần Mệnh ngẩng đầu, gào thét như lôi đình, sóng khí chấn vỗ, kim quang mênh mông cuồn cuộn, rung động trời đất. Bá Thiên Đạo, La Thiên Pháp Tướng. Kim quang toàn thân Tần Mệnh như là đại dương cuồn cuộn không dứt, ba loại áo nghĩa lần nữa hội tụ, hóa thành thôn thiên thú, mang theo kim quang ngập trời lao thẳng đến bầu trời, đánh về phía Diệp Thanh Thần. Ba loại áo nghĩa bản nguyên giao hòa chỗ mi tâm, lập lòe cường quang yêu dị, hắn thuộc về vượt qua cảnh giới tác chiến, nhưng vương đạo áp chế đối với áo nghĩa đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại. Cực hàn áo nghĩa trong cơ thể Diệp Thanh Thần lần nữa cảm nhận được nguy cơ, ầm ầm dẫn bạo, không thể khống chế bộc phát, cưỡng ép chặn đánh thôn thiên thú. Nhưng, lúc này đây Diệp Thanh Thần hiển nhiên không có may mắn như khi trước, liên tiếp trọng thương cùng tiêu hao, nhất là sinh mệnh lực liên tục tàn phá, để cho nàng đã nỏ mạnh hết đà. Cho nên khi cực hàn áo nghĩa toàn diện bộc phát, lập tức chấn thương tâm mạch của nàng, ý thức đều một hồi đong đưa. Vào thời khắc này, thôn thiên thú xoáy lên sát uy vương đạo vô tận, chìm ngập hàn khí. Diệp Thanh Thần, bản lãnh chỉ như thế này. Tần Mệnh chấn động cánh chim, chạy giết bầu trời. Ầm ầm, thôn thiên thú cùng cực hàn áo nghĩa va chạm, dẫn phát cuồng chiều năng lượng ngập trời. Nếu như là những võ pháp khác, đối mặt năng lượng cực hàn như thế khả năng đã tan thành mây khói. Thôn thiên thú lại treo lên tam đại áo nghĩa, cưỡng ép đánh xuyên qua chúng, vọt tới Diệp Thanh Thần, cường quang tích xúc tại chỗ mi tâm lập tức bộc phát, thẳng đến mi tâm Diệp Thanh Thần. Cùng lúc đó, Tần Mệnh treo lên gió bão đầy trời, giết đến trước mặt Diệp Thanh Thần. Diệp Thanh Thần bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, cưỡng ép khôi phục thanh tỉnh, nhưng lại trong một cái chớp mắt, cường quang tại mi tâm thôn thiên thú cùng với thế công của Tần Mệnh, điên cuồng chìm ngập nàng. Lúc năng lượng tán loạn, hàn khí sụp đổ, hiện ra tình cảnh bên trong, Tần Mệnh toàn thân đẫm máu, các loại vết thương nhìn thấy mà giật mình, rất nhiều nơi còn treo lấy băng lạnh, nhưng hắn quật cường đến kiên định đứng ở trên không, như trâu cày dữ dội thở dốc, trong tay kết một nữ tử cũng toàn thân đẫm máu Diệp Thanh Thần. Tỷ tỷ, Diệp Khuynh Thành kịch chiến xa xa hoa dung thất sắc. Lượng lớn cường giả Diệp gia kinh hồn nhìn ra xa, cũng bị một màn này kích thích đến trái tim co lại, Diệp Thanh Thần bại, thua ở trong tay Tần Mệnh. Tiểu thiên tử đế quốc không bằng cái tên điên thời không tương lai này. Diệp Thanh Thần vô ý thức dãy giụa vài cái, liền lâm vào hôn mê. Nàng cũng không rõ tại sao lại bại, vì cái gì lực lượng áo nghĩa cường đại lại giết không chết Tần Mệnh, vì cái gì? Tần Mệnh ý thức trời đất quay cuồng, suýt chút nữa từ trên cao ngã quỵ, uy năng chiến thần gào thét bắt đầu sút giảm, mang đến chính là cảm giác suy yếu đáng sợ, toàn thân tinh khí thần đều giống như quật ngã. Hắn miễn cưỡng đứng đấy, nhắm mắt lại, cánh chim tàn phá sau lưng cố gắng vung lên, đánh ra kim quang đầy trời, cướp đoạt khí tức sinh mệnh trong trời đất, chữa trị thương thế. Tại thời điểm Tần Mệnh bắt sống Diệp Thanh Thần, ở bên trong chiến trường trời sao xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét thê lương, thống khổ, tuyệt vọng, không cam lòng, càng có sợ hãi thật sâu. Cổ Thiên Thần rốt cục cũng tan vỡ. Trong quyết đấu trường kinh tâm động phách này, hắn cuối cùng bại bởi ba đại đỉnh cấp áo nghĩa liên hợp vây quét. Cổ Thiên Thần, ngươi bại, Nguyệt Tình, Điện Chủ, Hỗn Thế Chiến Vương, hào hùng hô to, tiếng như lôi đình, đánh lấy cái phần kiên trì cuối cùng kia trong Cổ Thiên Thần, càng rung động lắc lư lấy chiến trường bên ngoài. Cổ Thiên Thần ngồi tại hư không tinh thần, thống khổ ngửa đầu, con mắt, miệng, lỗ tai, toàn bộ xông ra cường quang chói mắt, ngay sau đó chính là những khe hở dữ tợn toàn thân kia, cũng đang hướng hư không tách ra cường quang, tất cả hào quang không ngừng liên tục hội tụ đến chỗ Táng Hoa, hóa thành lực lượng áo nghĩa, dung nhập thân thể của nàng. Lực lượng áo nghĩa sút giảm, Nguyệt Tình, Điện Chủ, Hỗn Thế Chiến Vương, toàn bộ hư thoát, khí tức mất trật tự, sắc mặt tái nhợt, nhưng cuối cùng cũng nghênh đón thắng lợi lại làm cho bọn họ kích động trong lòng. Một hồi săn giết như đánh cược, một lần nếm thử đối kháng hoàn toàn mới, đổi lấy Cổ Thiên Thần vẫn lạc, một đời áo nghĩa chí tôn mới từ hôm nay quật khởi. Nếu như Táng Hoa tiến vào giai cảnh thiên võ cao, lĩnh ngộ cùng khống chế đối với nguyên linh, áo nghĩa thế tất tiến vào một cấp độ hoàn toàn mới, tương lai, nàng đối với bất cứ kẻ địch nào cũng sẽ là một cái uy hiếp chí mạng, mà đối với Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc bọn hắn, mà nói lại là một sự hậu thuẫn kiên định. Dương Đỉnh Phong cùng Cuồng Lãng Sinh thế lực ngang nhau chém giết chấn kinh đội ngũ hoàng thất. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái người phát ngôn của tinh linh, đảo này thậm chí lại có thực lực như thế, mặc dù có Phong Thiên Tà Long trụ hiệp trợ, nhưng binh khí trong tay Cuồng Lãng Sinh cũng không kém. Sau đó, theo Mỹ Đỗ Toa gia nhập, Dương Đỉnh Phong triệt để khống chế được cục diện, phu thê bọn hắn như là hai đầu man thú, thế công hết sức dã man bá đạo, cái bộ dáng điên cuồng kia dường như đem Cuồng Lãng Sinh sống sờ sờ xé nát. Cuối cùng, Cuồng Lãng Sinh thảm bại, bị Dương Đỉnh Phong bắt sống. Dương Đỉnh Phong toàn thân nhuốm máu, khuôn mặt dữ tợn, tay phải vác lấy Phong Thiên Tà Long trụ, tay trái nắm lấy Cuồng Lãng Sinh tóc giơ lên cao hướng lên bầu trời, lên tiếng hô to. Tam đại chiến trường quan trọng kết thúc, biểu thị cả phiến chiến cuộc ổn định. Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc liên thủ vây quét, gần như muốn hủy diệt toàn bộ chi đội ngũ này. Thả Diệp ra một con đường sống. Tần Mệnh thanh âm suy yếu chuyển hướng chiến trường, nhắc nhở các vương hầu cùng Thiên Dực tộc. Người của Diệp gia lập tức như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, trong tuyệt vọng bộc phát ra dục vọng muốn sống. Để cho bọn hắn liên tiếp giết ra vòng vây, cùng lúc bao quanh thủ hộ đến bên người Diệp Khuynh Thành. Tần Mệnh, Diệp Khuynh Thành phẫn nộ thét lên, nhìn nam tử toàn thân đẫm máu màu vàng tại không trung kia, thân thể mềm mại nhẹ nhẹ run rẩy. Là nàng mua Tần Mệnh, là nàng mang Tần Mệnh ra Hoàng Thiên Thành, là nàng tạo ra một màn thảm kịch hiện tại này. Cung chủ, không nên vọng động. Đội ngũ La Sát căng thẳng thủ hộ nàng, cứ việc phẫn nộ muốn điên, nhưng cũng không dám lại có khiêu khích, trong tay Tần Mệnh đang cầm lấy Diệp Thanh Thần. Một khi chọc giận hắn, thật khả năng giết ngay tại chỗ. Hơn nữa, cục diện trước mắt cũng như là từng đạo trọng chùy tan vỡ lấy bọn hắn. Cổ Thiên Thần chết thảm. Diệp Thanh Thần, Cuồng Lãng Sinh bị bắt. Ba vị tiểu thiên tử đế quốc một chết hai bắt, mà truy kích đội ngũ gần như chết sạch toàn quân. Bọn hắn cảm thấy rung động, cảm thấy sợ hãi, càng có thể tưởng tượng đến. Sau khi tin tức truyền ra sẽ tạo thành trùng kích đối với toàn bộ cổ hải. Một tiếng nổ lớn long trời lở đất xa xa. Phạm vi 10 dặm hoa nguyên chỉnh thể trầm xuống hơn 100 thước, bất tử tà vương liên thủ Phương Minh cùng Mặc Lân, thành công giết chết thạch viên thiên võ cảnh bát trọng thiên, mà kỳ thật cảnh giới bát trọng thiên đã rất khó chết, nếu quả thật muốn liều chết chạy thoát, rất dễ dàng tránh đi ra ngoài, nhưng cái đầu mãnh thú cường đại lại cao ngạo này cuối cùng không thể đào thoát, bỏ mạng tại dưới tay bất tử tà vương. Một màn này cũng trùng kích lấy tâm đội ngũ La Sát Diệp ra xa xa, Phương Minh cùng Mặc Lân dữ dội thở dốc, là phấn chấn vì thắng lợi. Nhưng thời điểm bọn hắn quay đầu lại nhìn về phía chiến trường, lập tức bị tình cảnh trước mắt chấn đến khí huyết không thông, thắng. Cái đám người điên Tần Mệnh này vậy mà chấm dứt chiến đấu trước bọn hắn. Trên vai Tần Mệnh vác lấy chính là tiểu thiên tử Diệp Thanh Thần sao? Trong tay Dương Đỉnh Phong bắt là tiểu thiên tử Cuồng Lãng Sinh sao? Cổ Thiên Thần đâu, đã chết rồi sao? Đây đều là một đám biến thái gì vậy? Chúng ta đi, tiếp tục hướng đông. Tần Mệnh phất tay vung ra mảng lớn cường quang. Đem tất cả tù binh cùng thi hài toàn bộ thu vào Vĩnh Hằng Vương Cung. Thanh Long Vương nói, tiếp tục xông về phía trước, thẳng đến phía đông. Hải Hoàng đã cầm trịch toàn diện hải vực xung quanh Tiên Linh Đế Quốc, chỉ cần phía đông có dị động, nó liền đổ bộ ở đằng kia. Đều giữ vững tinh thần, chiến đấu còn xa không có chấm dứt, chúng vương hầu cùng thiên dực tộc toàn bộ nuốt vào lượng lớn đan dược cùng linh quả, rít sâu một hơi, lên tiếng giống to, lại lần nữa bay lên không vọt mạnh về hướng đông. Cung chủ, không nên. Đội ngũ La Sát thủ hộ lấy Diệp Khuynh Thành, bọn hắn đã mất Diệp Thanh Thần, tuyệt đối không thể lại để cho nhị tiểu thư có sơ suất. Mà cái tên điên Tần Mệnh kia chỉ sẽ phát một lần thiện tâm, nếu quả thật muốn xông qua, hắn tuyệt đối sẽ không lại lưu tình. Hơn nữa, trận chém giết vừa rồi kia cho bọn hắn trùng kích quá lớn, cho tới nay đều đắm chìm ở bên trong đế quốc cường đại Diệp gia cường thịnh, ngoại trừ tất cả đại hoàng tộc, bọn hắn chưa bao giờ e ngại qua bất luận kẻ nào, càng chưa từng đem ai để vào mắt, nhưng khi vừa gặp phải đám người kia, bất luận là thực lực, vũ khí, khí thế, hay là cái cỗ dã tính kia, thấy đều chưa từng thấy. Như vậy rõ ràng cho thấy một chi đội ngũ thân kinh bách chiến, tại thời đại vạn năm sau khẳng định không phải thế lực bình thường, nói không chừng còn có thể là một loại đứng tại đỉnh phong kia. Bây giờ là đến một đám, tương lai thì sao? Sẽ tới càng nhiều hay không? Bọn hắn đứng tại nguyên chỗ chờ đợi không lâu, tiểu thiên tử đế quốc thương ốc dẫn đầu chạy tới nơi này, lượng lớn cường giả thương gia đều đằng đằng sát khí. Người đâu? Làm sao lại chỉ có các ngươi? Thương ốc nhìn chiến trường to lớn tung hoành hơn 10 dặm, sắc mặt một hồi ngưng trọng. Đây là cái tình cảnh gì, bao nhiêu người chém giết qua tại đây? Chạy! Diệp Khuynh Thành nhắm mắt lại, khóe mắt thấm ra một giọt nước mắt ngay cả nàng đều không biết tại sao. Chạy! Làm sao không đuổi? Cổ Thiên Thần đâu? Chết! Cái gì? Cổ Thiên Thần chết, Cuồng Lãng Sinh bị bắt, Tỷ Tỷ cũng bị mang đi, những người khác. Toàn bộ chết, Thương Ốc nhíu chặt mày rậm, tỉ mỉ nhìn Diệp Khuynh Thành, hỏi đội ngũ La Sát, tiểu thư nhà các ngươi choáng váng. Bọn hắn chạy hướng đông, các ngươi muốn đuổi, xin cứ tự nhiên đi. Tuy nhiên phải cẩn thận, bọn hắn rất nguy hiểm. Đội ngũ La Sát đều lắc đầu. Thương Ốc lại nhíu mày chặt hơn, cái tình huống này là như thế nào? Chịu cái gì kích thích sao? Công tử, đuổi. Người của thương gia cảm giác có chút không bình thường, cũng mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không thể để cho Tần Mệnh chạy ra Tiên Linh Đế Quốc. Bọn hắn lần nữa đuổi theo qua, không lâu sau, Phạm gia, Triệu gia, Dương gia vân vân cường giả các gia tộc lục tục đuổi tới. Có người hỏi thăm tình huống Diệp Khuynh Thành, có người để ý đều không có để ý, tiếp tục xông về phía trước, truy kích Tần Mệnh. Ngoài trăm dặm, bọn người Tần Mệnh toàn bộ ngừng giữa không trung, toàn thân đẫm máu, đằng đằng sát khí, như là từ trong núi thây biển máu đi ra, mang đến khí thế khủng bố. Kẻ trấn thủ phía đông đảo uy vũ hùng tráng, khoác lên chiến giáp màu vàng, ánh mắt như điện, phía sau hắn đẩy ra 10 vị cường giả thiên võ cảnh, khí thế như cầu vồng, giằng co với cường địch phía trước. Chỉ là biểu lộ mỗi người đều không thoải mái. Kinh dị không định nhìn lên đội ngũ trước mặt. Đây là một đám người nào? Không chỉ khí thế kinh người, còn có các loại dị thú như Hắc Phượng, Cửu Dương Thiên Hồ, đó là địa hoàng huyền xà sao? Chẳng lẽ bọn họ là một đường từ Hoàng Thiên Thành giết tới ư? Mênh mông Đông Cương, cường giả vô số, làm sao có thể ngăn không được? Thiên Dực tộc sao? Có một vị cường giả thiên võ cảnh bỗng nhiên ngưng mi, đánh giá bọn người Khương Chấn Vũ, những kẻ vung vẩy Hắc Vũ kia không giống như là năng lượng, giống như là cánh thật. Thân người, cánh đen, không phải là những thiên dực tộc đã tuyệt tích trong truyền thuyết kia sao? Các ngươi là ai phái tới? Dám đến Tiên Linh Đế Quốc Dương Oai, chán sống sao? Chư hầu giận dữ mắng mỏ, quản hắn khỉ gió gì là người nào, đều đừng hòng chạy trốn ra Tiên Linh Đế Quốc. Từ chỗ hắn nhìn về phía xa xa, mơ hồ đã có thể nhìn thấy có rất nhiều cường giả đang đến gần, từ các phương vị khác nhau hội tụ đến nơi này. Lui ra, toàn thân Tần Mệnh bạo động lôi chiều, như là lôi xà rít gào khàn khàn. Tình cảnh kinh người, càng dao động mây đen trên bầu trời quay cuồng. Đối phó cái loại áo nghĩa truyền thừa kia của Diệp Thanh Thần, hắn chỉ có thể dùng vương đạo, nhưng đối phó các cường giả khác, Lôi Nguyên Châu chính là thế công mạnh nhất của hắn. Cái gì? Biểu lộ chư hầu u ám, lui ra. Ta nghe lầm. Lui ra. Tha các ngươi một con đường sống. Vô liêm sỉ. Giết. Một tên cũng không để lại, Tần Mệnh không có bất kỳ một lời nói nhảm nào. Trực tiếp làm, chúng vương hầu cùng thiên dực tộc toàn bộ bạo lên, giết một đường khiến toàn thân bọn hắn mang theo một mùi máu tanh kinh khủng, ngay cả con mắt đều dường như biến thành màu đỏ. Bất tử tả vương trực tiếp đối lên chư hầu kia, bọn người hỗn thế chiến vương, Khương Chấn Vũ, Dương Đỉnh Phong lao thẳng đến những cường giả thiên võ cảnh kia. Khí thế chư hầu rất mạnh, dẫn theo binh khí nghênh đón lấy, nhưng những thiên võ phía sau hắn kia lại vô ý thức lui về phía sau vài bước, bọn hắn cũng không có thực lực đối lên nhiều ngoan nhân thiên võ cảnh. Lục trọng thiên thất trọng thiên như vậy. Tại lúc này, bầu trời phương xa đột nhiên nổi lên một mảnh đỏ rực, như là hỏa diễm vô tận đều đem cả bầu trời đốt hết, phóng mắt nhìn lại đầy mắt đỏ rực, càng có một cỗ uy thế đáng sợ tập kích đến, cách hơn 10 dặm hơn 100 dặm đều có thể cảm nhận được cái năng lượng kia. Cái khí thế này là hoàng võ. Bất tử tà vương khẽ biến sắc, lập tức tránh đi thế công chư hầu, thối lui đến xa xa, nhìn ra xa cái mảnh đỏ rực kia cuối tầm mắt kia. Hắn trước kia là thiên võ cảnh đỉnh phong, rất rõ ràng uy thế đỉnh phong cảnh, mà kẻ đến này hiển nhiên không phải, hơn nữa mạnh không chỉ gấp đôi, chỉ có thể là phía trên thiên võ, hoàng võ cảnh. Là ai đến? Cái hướng kia? Sẽ là ai? Nghe được là hoàng võ, trong trái tim tất cả mọi người đều là siết chặt, ngay cả đám người phía đông chạy đến kia đều rất căng thẳng, dù sao cái khí tức cùng phương vị kia quá không bình thường. Hai bên nhanh chóng thoát khỏi, bảo trì khoảng cách an toàn, cảnh giác lấy cái mảnh mây lửa to lớn ở phương xa đang cuộn trào mãnh liệt, mà đến kia, ánh lửa cuồn cuộn, như là sóng thần đỏ chói mênh mông rộng lớn nghiền áp qua đến, nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt của mỗi người. Tả Vương, xác định là hoàng võ. Tần Mệnh ngóng nhìn lấy biển lửa ngập trời, ở đâu tới khẳng định không phải hải hoàng gì đó mà Thanh Long Vương nói. Hoàng võ? Sẽ không sai. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Yến Hoàng một trong tam hoàng tiên linh. Vẻ mặt bất tử Tả Vương trở nên u ám, hiện tại muốn trốn cũng đã chậm, uy thế kinh khủng kia đã cách hơn 10 dặm đã tập trung vào bọn hắn, dù là trốn đều trốn không ra rất xa. Điện chủ nói, hải hoàng nên nhanh đến, chúng ta chờ một chút, tận lực kéo dài thời gian. Hải hoàng? Các ngươi quan hệ gì cùng hải hoàng? Phương Minh kinh ngạc nhìn bọn hắn, không nghe lầm chứ, bọn hắn đều rời hải hoàng qua đến. Tinh linh đảo sẽ không tại bên ngoài sáng ủng hộ chúng ta, nhưng từ hôm nay trở đi hải hoàng sẽ kiên định mà đứng ở phía sau chúng ta. Trong lời nói của Tần Mệnh nhắc nhở lấy đám người bất tử Tả Vương, đã bước ra một bước này, liền kiên định đi xuống đi, không cần lo trước lo sau. Nhìn chỗ kia, Khương Chấn Vũ chỉ hướng phía tây. Đội ngũ Hoàng Thiên Thành đã đuổi tới, còn có hướng khác đều không ngừng có bóng người đang rõ ràng. Lượng lớn khí tức cường thịnh người trước ngã xuống, người sau tiến lên vây quanh nơi này, cái thanh thế kia tối thiểu đến có trên vạn người, còn có thể sẽ không ngừng tăng nhiều. Táng hoa, bổ sung linh lực, chuẩn bị ứng đối các loại ngoài ý muốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẻ mặt Tần Mệnh nghiêm túc lại ngưng trọng, hoàng kim rực sau lưng mãnh liệt chấn động, không gian vù vù, kim quang sôi trào, nhấc lên vô số quang vũ bay múa rất nhanh hướng về bốn phương tám, bao phủ rừng rậm phạm vi hơn 10 dặm. Cũng bao phủ bọn người chư hầu phía trước đi vào. Quang vũ tinh xảo lại xinh đẹp, kim quang sáng chói, chúng không gió bay múa, chật ních trong trời đất. Cẩn thận quan sát, phần đuôi những lông vũ này đều bắt đầu khởi động lấy cơn lốc kỳ diệu, là tại cướp đoạt khí tức sinh mệnh tức trong trời đất. Chư hầu lập tức xua tán quang vũ, thủ hộ lấy người của hắn lui về phía sau, cảnh giác mà tránh được phạm vi mảnh quang vũ kia. Táng hoa áo đỏ bay múa, rậm rạp chẳng chịt cánh hoa nhảy múa cuồng loạn giữa trời đất. Cùng quang vũ giao hòa, nhanh chóng khuếch tán, bao trùm lấy hơn 10 dặm, chúng đỏ như máu, xinh đẹp đến yêu diễm, đều nhanh chóng xoay tròn, cướp đoạt các loại linh lực trong trời đất, cùng lúc cô đọng đến tinh thuần. Kim vũ, cánh hoa, đan vào bay múa, khống chế hơn 10 dặm non sông rừng rậm, cướp đoạt lấy khí tức sinh mệnh. Sau một lát chúng đột nhiên bạo lên bay lên không, hội tụ đến trên người mỗi người Thanh Long Vương bọn hắn. Cánh hoa giao phó cho bọn hắn linh lực, kim vũ mang đến khí tức sinh mệnh. Điều dưỡng lấy linh lực tiêu hao cực lớn, cũng khôi phục lấy vết thương dữ tợn. Bọn hắn nhịn không được hít hơi thật sâu, toàn thân khoan khoái dễ chịu nói không nên lời, khí hải cùng kinh mạch bằng tốc độ kinh người tràn đầy lấy, vết thương càng là nhanh chóng khép lại, tinh khí thần điều bành trướng khôi phục, mà tất cả linh lực trong hơn 10 dặm non sông đều bị hút ra sạch sẽ, mảng lớn rừng rậm héo rũ, cống hiến khí thức sinh mệnh. Chuẩn bị sẵn sàng. Tần Mệnh hét lớn, Lôi Nguyên Châu tại khí hải thức tỉnh, chấn lên mãnh liệt lôi chiều, trùng kích lấy kinh mạch toàn thân. Sau đó phá thể ra đến, sông tuôn về bầu trời. Tầng mây trên không trung nhanh chóng tích tụ, từ trắng tuyết biến thành tối tăm, đông nghịt bao phủ trời đất, bên trong sấm sét vang dội, mà càng ngày càng hừng hực, một đầu lôi bằng khổng lồ thành hình sâu trong mây đen, trông rất sống động, hung uy ngập trời, hắc lôi quấn quanh toàn thân lôi bằng, như là sắt thép cứng rắn, uy thế càng như thiên phạt khủng bố. Toàn thân Tần Mệnh quấn quanh tối tăm lôi chiều, cùng thiên uy cộng minh. Cùng lôi bằng chiếu rọi, nó đem tất cả tù binh cùng thi thể ném đi ra ngoài, lôi bằng dẫn ra xiềng xích quấn chặt lấy, bất tử Tả Vương, hỗn thế chiến vương, dương đỉnh phong, Mỹ Đỗ Toa toàn bộ giải tán, thất trọng thiên tại phía ngoài cùng sẵn sàng trận địa đón địch, lại đi đến bên trong chính là lục trọng thiên, ngũ trọng thiên vân vân đứng ngạo nghễ tại sâu trong lôi chiều, đằng đằng sát khí. Chư hầu mang theo cường giả sau lưng không ngừng lui về phía sau, ngưng trọng lại rung động nhìn một màn trước mắt, cuồn cuộn lôi uy, mênh mông bá đạo mạnh mẽ. Dung động lắc lư lấy bầu trời, tối tăm cùng cường quang giao hòa, mà xiềng xích sấm sét treo những người kia càng thêm một phần âm u cùng khí, tức tử vong. Nhìn, đó là hoàng tử. Còn có tiểu thiên tử Diệp Thanh Thần. Cái đầu kia đó là đầu cổ thiên thần sao? Các cường giả bên người chư hầu hít vào từng ngụm khí lạnh, thật không thể tin được nhìn những tù binh cùng thi thể treo trên kia, vừa rồi còn tưởng rằng một đường giết qua đến bắt được, nhưng bên trong sao lại có ba vị tiểu thiên tử, còn là một chết hai thương. Đây rốt cuộc là chút ít người nào, lại muốn làm gì, chẳng lẽ muốn tuyên chiến toàn bộ đế quốc sao? Chư hầu nắm chặt binh khí, tròn mắt muốn nứt. Đế anh săn giết Hoàng Tuyền đã để cho đế quốc hổ thẹn, suýt chút nữa dẫn phát chiến tranh ở giữa đế quốc cùng Kiếp Thiên giáo. Vậy mà bọn cuồng đồ này một hơi cướp ba người, còn giết chết hy vọng của đế quốc cổ thiên thần. Mây lửa quay cuồng, ùm kéo lên nghiền áp qua đến nơi này. Thanh thế khủng bố chấn đến bọn người Tần Mệnh khí huyết sôi trào, ngay cả Bất Tử Tả Vương đều có chút không chịu nổi. Đây chính là uy thế hoàng võ, tồn tại như thần linh. Là Yến Hoàng sao? Tần Mệnh hỏi Bất Tử Tả Vương. Không sai, chính là hắn. Yến Hoàng, tiểu thiên tử đế quốc đã 6-1, có thể lại chết ba người. Tần Mệnh gào thét một tiếng, rung động lắc lư trời đất, cùng với tiếng sấm chiều, cuộn sạch bốn phương tám hướng, hòa với đại gào thét chi thuật, cùng trời đất cộng minh, truyền hướng mảnh mây lửa xa xa kia. Mây lửa tiếp tục đi tiến lên phía trước, tốc độ không có bất kỳ dấu hiệu ngừng lại nào. Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, gắt gao nắm chặt nắm đấm, khống chế xiềng xích sấm sét quấn quanh lấy Diệp Thanh Thần cùng Cuồng Lãng Sinh, gom lại bên cạnh hắn, ngay cả đầu cổ thiên thần đều móc đến chỗ vài thước phía trước. Trái tim bọn người Bất Tử Tả Vương đều nâng lên cổ họng, nếu như Yến Hoàng thật sự đẻ qua đến, bọn hắn tối thiểu sẽ chết một mảnh. Hoàng võ giận dữ, thiên võ thật sự rất khó gánh vác được. Yến Hoàng làm tốt quyết đoán, dùng mệnh đám người chúng ta kia, đổi mệnh tam đại tiểu thiên tử đế quốc. Tần Mệnh lần nữa gào thét, giống động mây lửa ngập trời, nhưng Yến Hoàng sâu trong mây lửa không động chút nào, tiếp tục lấy tới gần, rất có thế nuốt sống bọn người Tần Mệnh. Yến Hoàng, không thể. Ngẫm lại tương lai đế quốc, ngẫm lại tương lai Yến gia, tiểu thiên tử không thể lại có sơ suất. Chư hầu trước hết nhất nhịn không được, hắn thuộc về hoàng thất, không thể trơ mắt nhìn Cuồng Lãng Sinh gặp nạn. Trước mặc kệ những này là ai, có mục đích gì, nhưng đế quốc tuyệt đối không thể lại tổn thất tiểu thiên tử, huống chi còn là ba người. Hơn nữa, mặc dù Yến gia có Yến Hoàng, cũng đã hai đời không có sinh ra truyền nhân thiên phú kinh diễm, càng không có cấp bậc tiểu thiên tử. Nếu như Yến Hoàng hiện tại không để ý an nguy tiểu thiên tử, nhất định muốn hủy diệt đám người kia, Hoàng thất, Diệp gia, Cổ gia, cùng với gia tộc đoàn tụ xung quanh bọn họ tuyệt đối sẽ làm cho Yến gia chịu không nổi. Dù cho hiện tại có Yến Hoàng chấn lấy, không có ai dám làm cái gì, nhưng nếu như ngày nào đó Yến Hoàng vẫn lạc, đời sau, cũng không đủ cường thịnh chống đỡ Yến gia làm sao chống cự gia tộc khác thu được. Về tính sổ, mây lửa không có chịu ảnh hưởng, tiếp tục đẩy mạnh về phía trước, nhiệt độ cao khủng bố vặn vẹo lên không gian, phương viên trăm dặm rừng rậm đều như muốn thiêu cháy. Hỏa diễm khủng bố, bên trong rõ ràng còn mang theo uy nghiêm cùng sát ý, Tần Mệnh cường thế giằng co, thủy chung ngẩng cao đầu, đón lấy mây lửa cùng nhiệt độ cao đập vào mặt. Chúng vương hầu cùng thiên dực tộc đều là chút ít tên điên, tại uy thế khủng bố chấn nhiếp xuống chẳng những không có lui về phía sau sợ hãi, ngược lại còn tập thể gào thét. Chấn chỉ tất cả tù binh treo ở bên trên xiềng xích. Giết! Giết! Tần Mệnh giơ cao lên lôi thuẫn sống sờ sờ đánh tới hướng Cuồng Lãng Sinh bên cạnh. Mây lửa đột nhiên bạo lên, mang theo uy lực đốt thiên diệt địa vọt tới lôi vân. Không được! Chư hầu kia suýt chút nữa muốn giết đến lôi triều cứu viện Cuồng Lãng Sinh. Mây lửa ngập trời, nhiệt độ cao đốt cháy, không có bất kỳ ý tứ ngừng lại nào. Như là hoang cổ cự thú mở ra cái miệng rộng dữ tợn, mắt nhìn muốn nuốt lôi vân. Kinh hồn! Dữ tợn! Bạo động, nguy cơ. Nhưng mà, khi Hoang Thiên Lôi Thuẫn muốn chấn vỡ Cuồng Lãng Sinh, khi vũ khí các vương hầu muốn nổ nát tù binh bên cạnh, mây lửa ngập trời mà lên sắp nuốt hết lôi vân chôn vùi tất cả, trong nháy mắt đó, ngạnh xanh xanh dừng lại. Mà bọn người Tần Mệnh đã nện vũ khí xuống đều không ngoại lệ bật ra, oanh tới thân thể tù binh. Một cái chớp mắt kinh hồn, bầu không khí bỗng nhiên cứng lại, trên trán Tần Mệnh cùng tất cả mọi người đều chảy ra mồ hôi lạnh. Mây lửa ngập trời, bảo trì lôi vân muốn nuốt hết, uy thế chìm ngập bọn hắn, rằng co thật lâu, để cho bầu không khí căng thẳng khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào. Bọn người Tần Mệnh toàn thân căng cứng, vận sức chờ phát động, cũng bảo trì tư thế vung chém xuống, cứng ngắc lại thật lâu, tùy thời khả năng xoay người lần nữa bạo lên, chém giết tù binh bên cạnh. Cuối cùng, sâu trong mây lửa hơn 10 dặm bên ngoài cuộn trào mãnh liệt, hội tụ thành một đôi mắt như lửa, bên trong hỏa diễm bạo động, cuồn cuộn lấy nhiệt độ cao khủng bố. Như là thiên thần mở mắt ra, nhìn xuống phiến chiến trường này. Uy thế vô cùng khủng bố, bất luận là Lôi Vân hay là bọn người Tần Mệnh, dưới đôi mắt nhìn xuống này đều lộ ra nhỏ bé yếu ớt. Đây cũng là lần đầu tiên bọn người Tần Mệnh, mãnh liệt đến chân thật đối mặt đối với một thịnh nộ hoàng võ, từ ở sâu trong nội tâm sôi trào cảm giác sợ hãi đè đều ép không được, căn bản không phải ngươi có nhiều kiêu ngạo nhiều bướng bỉnh đều có thể để chịu đựng được. Mây lửa thoáng lùi hết về phía sau, thoát khỏi lôi chiều gần như sụp đổ, nhưng vẫn là mặt ngoài rằng co lấy. Bọn người Tần Mệnh thừa nhận áp lực không lại mãnh liệt như vậy, nhưng vẫn là bảo trì khống chế đối với bọn người cuồng lãng sinh, không dám có bất kỳ chủ quan. Trên trán chư hầu chảy ra mồ hôi lạnh, thật sợ Yến Hoàng dưới cơn thịnh nộ giết Tần Mệnh, cũng hủy các tiểu thiên tử. Đội ngũ Hoàng Thiên Thành liên tiếp chạy tới nơi này, rất nhiều cường giả thế gia dồn dập hành lễ với Yến Hoàng, nhưng sau khi nhìn đến cảnh tượng như địa ngục đáng sợ phía dưới biển sét đen ngòm kia, đều bị chấn đến hít vào từng ngụm khí lạnh. Đó là cuồng lãng sinh. Đó là Diệp Thanh Thần. Cái đầu kia là cổ thiên thần hay sao? Diệp Khuynh Thành nói đều là thật sự, người đuổi tới càng ngày càng nhiều, tình cảnh lại quỷ dị yên tĩnh, tất cả mọi người đắm chìm ở trong rung động, khó có thể chấp nhận một màn trước mắt này, còn có người kích phát linh lực kích thích ý thức của mình, hoài nghi đây là một hồi huyễn cảnh cùng lúc không chân thực. Tại sao có thể như vậy? Nam tử toàn thân quấn quanh hắc lôi kia chính là Tần Mệnh sao? Bất tử Tà Vương vậy mà hợp tác cùng hắn? Đám người bên cạnh hắn kia là ai? Rõ ràng là bắt một tên Tần Mệnh mà thôi, làm sao lại náo đến loại cục diện bây giờ này? Ngay cả Yến Hoàng đều xuất động. Hai vị tiểu thiên tử Thương Ốc cùng Phạm Dương đều cảm nhận được một loại cảm giác kinh hãi trước nay chưa từng có. Đều là tiểu thiên tử, hắn biết rõ thực lực cuồng lãng sinh cùng Diệp Thanh Thần, rõ ràng hơn nguyên linh áo nghĩa của cổ thiên thần đáng sợ. Bình thường đều là ngang vai ngang vế với bọn họ, tương lai tranh đoạt quyền khống chế đế quốc. Nhưng bây giờ, cái ba người kia là đồng bạn càng là đối thủ lại bị thê thảm rớt dưới lôi chiều, cùng đợi tử vong thẩm phán. Bọn hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác may mắn như vậy. May mắn bản thân đã tới chậm, may mắn mình không phải là người đầu tiên phát hiện thân phận Tần Mệnh, lại đuổi theo ra đến, nếu không, trong số những tù binh treo đầy trời kia nói không chừng sẽ có bóng dáng của bọn hắn, đến lúc đó Tần Mệnh thật khả năng một mẻ hốt gọn ngũ đại tiểu thiên tử đế quốc. Tên điên, quả thực phát rồ, Tần Mệnh đến cùng muốn làm gì? Triệt triệt để tuyên chiến cùng đế quốc ư? Người này làm việc trọn vẹn không cân nhắc hậu quả hay sao? Tại trước khi cái tên Tần Mệnh này xuất hiện, hai chữ hoàng tộc đối với tất cả sinh linh toàn bộ cổ hải đều có được chấn nhiếp lớn lao, chưa bao giờ có thế lực phía dưới hoàng tộc dám mặt ngoài khiêu khích hoàng tộc, càng thật sâu mà kính sợ hoàng tộc. Nhưng từ sau khi Tần Mệnh xuất hiện, vốn là tính toán vô hồi cảnh thiên cùng bát hoang thú vực, lại là quấy rối lâm lang thịnh hội, đào thoát tất cả hoàng tộc đuổi bắt, hiện tại càng là trực tiếp xông đến trong Hoàng Thiên Thành gây chuyện, còn phục giết tiểu thiên tử, duy nhất một lần bắt ba người. Hắn quả thực chính là đang trà đạp lấy hai chữ hoàng tộc thần thánh. Thiên Hoàng đã chạy tới nơi này, tâm cảnh bình tĩnh thật lâu tại thời khắc này lại nổi lên gợn sóng. Hắn nhìn nam tử như chiến thần phía dưới lôi chiều kia thật sâu, cũng chân chính nhớ kỹ cái tên điên cuồng đến cực hạn nhất định này. Thiên Hoàng trước kia cũng không có xem Tần Mệnh là chuyện quan trọng, ngoại trừ một trận chiến thiên không thành, dùng cảnh giới lục trọng thiên tại thất trọng thiên chém giết toàn thân lui đến đáng nhắc, tới bên ngoài, thì còn lại chuyện nhìn dường như điên cuồng đều bao nhiêu mang chút ít thành phần may mắn, không đáng để kiêu ngạo. Nhưng ngày hôm nay khi hắn chân chính quay mắt về phía nam tử kia, vậy mà cảm nhận được một loại áp lực, đây là cảm giác ngoại trừ đế anh ra hắn chưa từng có cảm nhận từ ai khác. Thiên, Dực, Tộc, nữ tử áo đen bên người Thiên Hoàng lắc lư ánh mắt, chậm rãi nhấc lên áo choàng, đôi môi đỏ mọng khẽ há, không dám tin nhìn hơn 10 nam nữ cái vung vẩy cánh chim tối tăm kia. Không sai, là Thiên Dực tộc. Nếu như không có đoán sai, bọn hắn chính là đến từ thời đại Thiên Đình vạn năm sau. Vạn năm sau Thiên Dực tộc vẫn tồn tại. Ánh mắt nữ tử áo đen lắc lư vậy mà nổi lên mông lung, thân thể mềm mại nhẹ nhẹ run rẩy, thanh âm đều mang theo vài phần nghẹn ngào. Còn sống, Thiên Dực tộc kiên trì tới vạn năm sau. Thiên Dực tộc không có diệt tộc. Bọn hắn tại sao lại đi theo bên cạnh Tần Mệnh? Nữ tử áo đen là một người lạnh lùng bướng bỉnh lại, giờ này khắc này lại cảm xúc nhấp nhô, ánh mắt mông lung, nàng có một loại áp lực kích động khó có thể nói, lại còn một phần xúc động muốn khóc lên. Mà kích động, chỉ có bản thân nàng có thể hiểu được. Thiên Dực tộc. Chúng ta không có diệt tuyệt. Thiên Dực tộc. Chúng ta kiên trì đi qua vạn năm tuế nguyệt. Không được. Bọn hắn không thể xuất hiện ở thời đại này, bọn hắn sẽ bị tàn sát. Nữ tử nhịn không được liền muốn xông qua, lại bị Thiên Hoàng kéo lại, trầm giọng nhắc nhở, trước không nên vọng động, xem tiếp đi. Thanh âm Yến Hoàng uy nghiêm to lớn truyền ra hỏa vân, chấn động thiên hạ, cả kinh rất nhiều người linh hồn đều run run. Xông vào Hoàng Thiên Thành, tàn sát phía đông cương vực, cướp đi tiểu thiên tử đế quốc. Ngươi phải như thế nào, chỉ cầu một cái danh chấn thiên hạ. Không có hắn. Muốn sống mà thôi. Sinh tử tồn vong, bọn hắn không chết, chết đúng là ta. Nếu ngươi không xông Hoàng Thiên Thành, không đoạt Tiên Vương chiến trụ, ai sẽ giết ngươi? Yến Hoàng, đến cái cảnh giới này như ngươi, sống đến cái tuổi này của ngươi, cũng không cần phải làm những chuyện này. Nếu như đám thế gia Hoàng Thiên Thành biết rõ Tiên Vương chiến trụ, tại trên người Lâm Thừa Nghĩa, bọn hắn càng sẽ không khách khí, sẽ không để ý tình cảm đế quốc cái gì. Ai phát hiện ra trước người đó liền sống sờ sờ mà lột ra hắn. Đều là cường đạo, cũng đừng ra vẻ đạo mạo, huống chi tiên vương chiến trụ càng không nên bị một phế vật làm bẩn, nó thuộc về người đáng có được nó, miệng lưỡi bén nhọn, thế sự lẽ thường mà thôi. Tần mệnh ta không oán cùng đế quốc, nhưng nếu như ta dùng thân phận chân chính hàng lâm đế quốc, các ngươi tuyệt đối sẽ không chút khách khí bắn hạ ta, khoe khoang với thiên hạ. Tần mệnh ta không có thù cùng cổ thiên thần, mà khi mới lần đầu gặp mặt, hắn suýt chút nữa đổ sát 100 vạn sinh linh trên đảo chúng ta. Ta cùng toàn bộ thời đại loạn võ không có thù, nhưng khi chúng ta hàng lâm nơi này, toàn bộ thiên hạ trăm vạn nghìn vạn người lại lùng bắt chúng ta. Những thế sự lẽ thường này không cần thiết nhiều lời tại loại trường hợp này, đều tiết kiệm một chút khí lực, làm chút chính sự. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, cái tên này thật là đảm phách, cũng dám phản bác Yến Hoàng, còn ngẩng đầu ưỡn ngực không sợ chết. Ngươi muốn như thế nào? Áp giải tiểu thiên tử rời khỏi đế quốc ư? Ta tình nguyện để bọn hắn chết ở đế quốc cương vực, cũng sẽ không cho phép bọn hắn bị bắt đi ra ngoài, như tù binh để cho đế quốc hổ thẹn. Giọng điệu Yến Hoàng kiên định mà cuốn động hỏa diễm đều nổ vang theo, lần nữa rất có thanh thế nuốt hết lôi vân. Bọn hắn có kết cục gì? Nhìn thái độ của ngươi là gì? Chúng ta chỉ cầu một con đường sống. Thả bọn hắn, để cho các ngươi đi. Yến Hoàng, ngươi đang vũ nhục chỉ số thông minh của ta. Tiểu bối, không nên tự rước lấy nhục, ta sẽ rời khỏi đế quốc, đường đường chính chính đi ra ngoài. Chỉ bằng các ngươi. Sâu trong hỏa diễm, Yến Hoàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đông. Tại chỗ trời đất đụng vào nhau, đang quanh quẩn tiếng nổ lớn ầm ầm, như là lôi đình bạo tẩu, càng ngày càng dữ dội. Cẩn thận ngóng nhìn, đó rõ ràng là một mảnh đại dương mênh mông, chìm ngập bầu trời, nhanh chóng trào lên nơi này. Một thanh âm to lớn vang vọng trời đất, kinh động cường giả toàn trường, Yến Hoàng. Đã lâu không gặp, ta đến tiên linh đế quốc tiếp mấy người. Hải Hoàng. Yến Hoàng nhướng mày, trước tiên dương lên hỏa diễm nuốt về phía lôi triều, sát phạt quả quyết. Hải Hoàng xuất hiện tại nơi này nhất định là đến vì tần mệnh, đến lúc đó có Hải Hoàng kiềm chế, tần mệnh lại áp lấy tiểu thiên tử, rất có thể sẽ thuận lợi chạy ra tiên linh đế quốc, thay vì như vậy, còn không bằng hắn tự thân chém giết, tần mệnh, tiểu thiên tử, một người cũng đều không giữ. Đến, tần mệnh bạo giống, lôi đình vạn quân, chấn đến rất nhiều người xa xa đều vô ý thức co rụt lại cổ, biểu lộ thống khổ. Hắn một tay chế trụ đầu cổ thiên thần, muốn làm như bóp nát, những người khác cũng vung đao chém về phía bọn người cuồng lãng sinh. Yến Hoàng, không thể. Chư hầu lần nữa hô to. Không được. Yến Hoàng nghĩ lại. Tiểu thiên tử tuyệt đối không thể mất. Yến Hoàng, hạ thủ lưu tình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Rất nhiều lão nhân thế gia đều thốt nhiên biến sắc, vô ý thức liền muốn xông qua đi ngăn trở. Yến Hoàng, đến. Thử xem đảm lượng của ngươi. Chúng ta đồng quy vu tận. Tiểu thiên tử chết tại tay chúng ta, càng là chết vào tay ngươi. Ngươi có thể có đảm lượng đối mặt với thế gia đế quốc thảo phạt. Ngươi còn có đảm phách nói không với toàn bộ đế quốc. Ngươi có thể có đảm lượng để cho Yến gia bịt kín tội danh giết chết tiểu thiên tử. Đến. Giết. Tần mệnh khí thế cuồng liệt, bá đạo quát tháo, hòa với lôi uy che trời, âm động hơn 10 dặm đến trăm dặm non sông. Cái phần khí tức sát phạt kia, cái phần bá đạo mạnh mẽ kia, để cho vô số người trong lòng run sợ, càng làm cho vô số người kinh hồn biến sắc, đều thời điểm này còn dám kích thích Yến Hoàng. Chúng vương hầu cùng thiên dực tộc không sợ uy lực Yến Hoàng, cường thế rằng co, giết, ngươi dám sao? Yến Hoàng đã vung lên mây lửa đứng ở giữa không trung, đúng là vẫn còn không có rơi xuống. Hắn mặc dù bá đạo lại cường thế, nhưng giết tiểu thiên tử lại không phải dễ dàng xuống được quyết tâm như vậy. Sóng lớn ngập trời, cuộn trào mãnh liệt lao nhanh, rung động lắc lư lấy trời đất, âm chiều càng là đinh tai nhức óc, phía trước sóng lớn không ngừng huyễn hóa ra các loại hải thú, tại phía trước dẫn đường chạy như điên, rậm rạp chẳng chịt lại mênh mông rộng lớn, như là muốn đạp phá khung trời. Hải Hoàng, hắn cũng dám cưỡng ép đổ bộ tại tiên linh đế quốc, không sợ khai chiến sao? Hải Hoàng là tới tiếp tần mệnh. Hôm nay thật đúng là ngoài ý muốn tiếp theo ngoài ý muốn, Yến Hoàng đều tự thân ra mặt, khả năng vẫn là khống chế không nổi ván đối mặt này. Dù cho tin tức chuyển lại Hoàng Thiên Thành, hai vị hoàng khác hàng lâm, trên thời gian cũng không kịp. Các cường giả tất cả thế gia vọng tộc trong lòng run sợ, biển người vây xem xa xa không ngừng lui về phía sau, khó có thể tin tần mệnh lại điều chuyển Hải Hoàng đi ra, tốt thay cho một tên tần mệnh, vậy mà có thể thuyết phục Hải Hoàng trực tiếp hàng lâm tiên linh đế quốc. Thiên Hoàng đều có chút bội phục, mời ra Hải Hoàng đến tiếp ứng là một chuyện, Hải Hoàng trực tiếp xâm nhập cương vực đế quốc, tại phía đông rằng có Yến Hoàng lại là một chuyện, cái này nói rõ là muốn cứng đối cứng cùng tiên linh đế quốc. Hải Hoàng là chủ nhân bí cảnh nhất tuyến thiên cổ hải, là trừ linh thể bên ngoài tinh linh đảo, linh thể duy nhất dùng thân tiến vào hoàng võ cảnh, do vì đại dương mênh mông biến thành linh thể, cho nên là các tộc công nhận Hải Hoàng, cũng chính là bởi vì là đại dương biến thành, cho nên sức chiến đấu trong hải dương trong vô cùng khủng bố. Nhưng mà Hải Hoàng rất ít rời khỏi nhất tuyến thiên, càng không để ý tới phân tranh bên ngoài, gần như là tinh linh hải vực, di thế độc lập. Đại dương mênh mông cuộn trào mãnh liệt kéo tới, treo cao giữa trời, phóng mắt nhìn lại một mảnh xanh thẳm, bên trong không ngừng có thủy triều hóa thành mãnh thú, quay cuồng tập kích, lại lần nữa trở về thành sóng cả. Một nam tử uy nghiêm đến to lớn, như là một ngọn đại sơn màu xanh ra trời dâng lên, khoác lên sóng cả cuộn trào mãnh liệt, đạp trên đại dương lao nhanh, mang cho toàn trường khí tức áp bách khủng bố, rằng có cùng hỏa diễm ngập trời xa xa, nước lửa đối nhau, hai loại năng lượng đất trời tương khắc bắt đầu tự phát dao động. Hải Hoàng, không có chấp nhận lời mời, cưỡng ép đổ bộ cương vực đế quốc, ngươi rõ ràng chính ngươi đang làm cái gì? Yến Hoàng không lại uy hiếp Tần Mệnh, vừa rồi không thể quyết định, hiện tại đã không có khả năng hạ thủ tại trước mặt Hải Hoàng, nhưng mà hắn rất khó hiểu vì cái gì Hải Hoàng không ở lại chỗ nhất tuyến thiên, hết lần này tới lần khác muốn đối nghịch cùng đế quốc. Cứ việc hắn là tinh linh Hải Dương, nhưng nếu như thật sự chọc giận đế quốc, cũng chắc chắn chỉ có chết không có đường sống. Ngươi thấy ta giống đầu óc tối dạ sao? Bản thân ta làm cái gì bản thân ta không rõ ràng. Có bệnh, Hải Hoàng lạnh như băng một câu để cho trong lòng vô số người khẽ run rẩy. Giọng điệu này rất sung, sẽ không phải muốn trực tiếp khai chiến sao? Vậy là ngươi chán sống. Liền coi như ngươi chạy đến nhất tuyến thiên, đế quốc cũng có thể đẩy ngươi ra ngoài. Yến Hoàng biểu lộ chiến ý, càng biểu lộ thái độ đế quốc. Muốn đến khiêu khích đế quốc, vậy thì ban thưởng ngươi một lần chết. Ta bây giờ đang ở chỗ này, còn dùng các ngươi chạy đến kia kéo. Ngươi muốn đánh với ta, hiện tại ta liền phụng bồi, mấy trăm năm không có hoạt động gân cốt. Không dám đánh liền đừng nói nhảm, ta không có nhàn hạ thoải mái kia đi hàn huyên với ngươi. Tần Mệnh, đi. Hải Hoàng tương đương bá đạo, vất tay xông ra một bàn tay to lớn, sóng cả cuộn trào mãnh liệt, xanh thẳm trong suốt, trực tiếp ôm qua hơn 10 dặm lôi vân, lôi vào trong hải triều xung quanh hắn. Liền để cho ta tới lĩnh giáo lực lượng Hải Hoàng ngươi, Yến Hoàng đường đường chính là một trong tam hoàng đế quốc, kẻ trấn thủ đế quốc, há có thể để cho Hải Hoàng đơn giản mang các tiểu thiên tử đi, hắn vừa rồi liền đè nén một ngọn lửa giận, vừa hay lấy Hải Hoàng phát tiết. Tinh linh Hải Dương thì như thế nào, nơi này không phải đại dương, là lục địa. Lui ra phía sau. Hải Hoàng vừa vặn nuốt vào bọn người Tần Mệnh, lại vung tay ném đi ra ngoài, xoáy lên sóng lớn động trời. Bá đạo giết hướng Yến Hoàng, trực tiếp muốn khai chiến, không chút qua loa. Tất cả mọi người cảnh giác lui về phía sau, căng thẳng lại mang theo chút đợi chờ như vậy, Yến Hoàng cùng Hải Hoàng muốn khai chiến. Nơi này chính là cương vực đế quốc, uy lực đối kháng giữa hoàng võ quá mức khủng bố, đủ để đem nghìn dặm cương vực này san thành đất bằng. Nhưng trên đời lại có mấy người tận mắt thấy chứng nhận hoàng với hoàng. Ngay tại lúc này, xa xa chuyển đến một tiếng thú giống to lớn lành lạnh, uy thế quá kinh khủng, dường như trời long đất lở đung đưa lấy trăm dặm non sông, kinh hãi lấy tất cả mãnh thú hung cầm. Cái cỗ thú uy to lớn đập vào mặt kia để cho huyết mạch rất nhiều mãnh thú đều bốc cháy lên, nhưng không phải phấn chấn, mà là thống khổ. Chúng kêu gào thảm thiết thê lương, chật vật phủ phục. Địa hoàng huyền xà, hắc phượng, cửu dương thiên hồ đều cảm nhận được áp bách to lớn. Chúng bướng bỉnh trong phẫn nộ ngẩng cổ rít gào khàn khàn, tách ra thanh thế khủng bố. Nhưng dưới thú uy ở đằng kia ùn kéo đến phấp phới tới to lớn, chúng chống lại thậm chí có một loại suy yếu cùng vô lực. Hắc Kỳ Lân, Yến Hoàng biết là ai đến, là yêu hoàng bách luyện thú vực Hắc Kỳ Lân tiềm phục trong hải dương, vốn cho là hắn chặn đứng Tần Mệnh có thể về Hoàng Thiên Thành, không cần thiết cùng nó đối kháng, thật không nghĩ đến bởi vì các loại ngoài ý muốn chậm trễ trong chốc lát như vậy. Rốt cuộc cũng đã tới. Huyễn độc thú ẩn núp trong đám người, vẫn luôn nôn nóng chờ đợi, nếu như Hắc Kỳ Lân lại không đuổi tới, Tần Mệnh khả năng sẽ bị Hải Hoàng cướp đi. Nó cùng lúc không cho rằng Yến Hoàng có năng lực ngăn chặn Hải Hoàng, cũng không phải nghi vấn năng lực ai, mà là nơi này cách Hải Dương chỉ có hơn trăm dặm, chỉ cần Hải Hoàng đem chiến trường kéo dài tới Hải Dương, thực lực liền đổ thăng gấp bội, đến Yến Hoàng ngược lại sẽ bị suy yếu, đến lúc đó, Yến Hoàng căn bản ngăn không được Hải Hoàng, cũng liền đoạt chưa xong Tần Mệnh. Đã mất đi lần này cơ hội, đã có Hải Hoàng thủ hộ Tần Mệnh thì càng khó bắt, mặc dù Hắc Kỳ Lân đến chậm, nhưng rốt cục vẫn đã đến. Hải Hoàng, nơi này có chuyện của ngươi. Hung hăng càn quấy đổ bộ tiên linh đế quốc, không sợ bọn hắn giết vào nhất tuyến thiên kia của ngươi. Hắc Kỳ Lân đạp trên mây đen, đi về hướng chiến trường, thần tuấn oai hùng, khủng bố thủ vệ tràn ngập non sông, trực tiếp mãnh liệt đối lên cùng Hoàng Uy Hải Hoàng và Yến Hoàng, đi theo sau nó là Long Tước Hùng Hổ. Hỏa Kỳ Lân cùng các mãnh thú bách luyện thú vực, lại đến một kẻ, ba vị hoàng võ, hôm nay việc này chỉ sợ muốn không khống chế được. Yêu tộc, nhân tộc, linh tộc, muốn lại đến một ma tộc, hôm nay bốn tộc hoàng đều đủ. Đều khí thế to lớn, có hay không thật đánh nhau. Biển người vây xem lần nữa lui về sau, một hải hoàng đã đủ Yến Hoàng đau đầu, lại đến một yêu hoàng Hắc Kỳ Lân. Hơn nữa, khắp nơi ngay cả hoàng võ cảnh đều xuất động, khẳng định là tình thế bắt buộc đối với Tần Mệnh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng dừng tay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.